Chương 832, Thanh Hà trấn thần linh. Chương 832, Thanh Hà trấn thần linh. Long thần. Vương Hiên nhíu mày, nhiều hứng thú. Chỉ cần cùng Long dính vào quan hệ, Vương Hiên đều muốn quản một chút. Long thần là người phương nào? Vương Hiên hỏi. Hai anh. Long thần cũng không phải là người. Hắn là chúng ta Thanh Hà trấn thủ hộ thần. Đại hán vẻ mặt kinh bị nói. Mà lúc này tránh sau lưng Vương Hiên nữ tử nhỏ giọng giải thích. Long thần là gần nhất đến đây Thanh Hà trấn thần minh, pháp thuật cao cường, có thể bảo hộ thôn trấn bình an. Bất quá nhưng phải chúng ta Thanh Hà trấn tế tự tấm thân xử nữ thiếu nữ, nếu không thì muốn trời giáng tai họa. Nữ tử giải thích đối với thân thể run nhẹ nhẹ. Xem ra Long thần ở nơi này Thanh Hà trấn tạo uy nghiêm cực cao. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nói, nguyên lai là hắn à, ở trên địa bàn của ta chọc sự tình, liền chạy tới cái này Thanh Hà trong trấn, không nghĩ tới tên dĩ nhiên cũng đổi xe Long thần. Hay. Vương Hiên lời này vừa nói ra, nữ hài cùng còn lại đại hán rõ ràng sử sốt. Bất quá cầm đầu đại hán vẫn là vẻ mặt xem thường. Hay, xem bộ dáng của ngươi bất quá là phàm phu tục tử, cũng dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn, cẩn thận Long thần đại nhân đánh xuống thần phạt. Thật sao? Hắn ban đầu ở ta hải đảo chấn lúc, bất quá là ta một cái tiểu thủ dưới, 20 năm giữ vài phần biến hóa phương pháp mà thôi, còn tự xưng Long thần. Bất quá là chính là tiểu xà, bởi vì ăn ngon đồng nam đồng nữ mà bị ta giải vào địa lao, không nghĩ tới hôm nay chạy tới cái này tới. Vương Hiên tiếp tục nói. Còn lại mấy vị đại hán thấy Vương Hiên nói có mũi có mắt, trong lòng có một chút dao động. Các huynh đệ, không muốn bị tiểu tử trước mắt này lừa. Đại gia cũng đã gặp qua Long thần đại nhân uy lực, tiểu tử trước mắt này bất quá là ăn nói xuông, đại gia đối với Long thần đại nhân nhất định phải thành tâm a. Bằng không đến lúc đó trời giáng tai họa khả năng liền trách không được người khác. Cầm đầu đại hán lập tức đem người tâm vững chắc. Vương Hiên cười nhạt, nhìn về phía cầm đầu nam tử nhãn thần mang theo vài phần thương xót. Ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Đại hán vừa nghe bị mắng, hỏa khí lập tức liền lên tới. Hướng phía trước huy động trong tay búa dịu bổ về phía Vương Hiên, nhưng là một giây kế tiếp, lại cả người đụng vào chặn một cái trong suốt trên tường, cự phủ cũng xuất hiện một khuyết rác. Đây là thế nào? Đại hán có chút bối rối, ở kết giới bên trên lục lọi. Vương Hiên vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía người rốt nát nhóm, đây chính là hắn vừa rồi bày kết giới. Vương Hiên lần nữa phất tay, kết giới hóa thành một cái lưới lớn đám đông nâng lên, sau đó từ từ đi lên. Người dĩ nhiên. Cầm đầu đại hán kinh hãi, không nghĩ tới Vương Hiên thực sự biết pháp lực. Vương Hiên cũng bất quá là dọa một cái bọn họ, chỉ nâng lên đến rồi mới thức liền đem bọn họ bông. Lúc này bọn họ đều đàng hoàng, đợi đến Vương Hiên triệt hồi kết giới lúc, mọi người quỳ xuống, trong mắt tràn đầy tôn kính màu sắc. Đại thần tha mạng, ngu dân có chỗ không biết, có mắt không biết Thái Sơn, chống đối đại thần, mong rằng đại thần dơ cao đánh khẽ, lượn quanh chúng ta một mạng a. Đại hán bỏ vũ khí xuống cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, còn lại tiểu đệ cũng dồn dập bỏ vũ khí xuống cầu đạo. Đại thần tha mạng, đại thần tha mạng, đại thần tha mạng. Vương Hiên không nhịn được khoát khoát tay, dùng pháp lực đem đại hán nâng dậy. Tha các ngươi có thể, nhưng các ngươi cần dẫn ta đi xem một lần các ngươi nói Long thần. Đại hán vừa nghe biểu tình có chút do dự, bất quá Vương Hiên rồi nói tiếp, ngươi không cần đem ta mang tới trước mặt hắn, đem ta mang tới chỗ ở của hắn liền được. Đại hán vừa nghe lập tức gật đầu bằng lòng. Vương Hiên tự nhiên biết bọn họ đang sợ cái gì, bất quá là lo lắng Long thần trả thù mà thôi. Bất quá Vương Hiên đoán, cái này làm hại nhất phương Long thần chỉ sợ là Long tộc con em một luồng tàn hồn. Bất quá Vương Hiên sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, nhắc tới cũng kỳ quái, thế giới này chi linh không có chút nào bị quấy nhiễu răng dấp, cái kia thế nào sẽ có Long tộc tàn hồn? Phải biết rằng Long tộc tàn hồn chỉ có thể tồn tại ở sở hữu sức mạnh nguyền rủa thế giới. Đại thần, ngài đi theo ta, ta cái này liền dẫn đường cho ngài. Đại hán sợ hãi nói. Lúc này tránh sau lưng Vương Hiên nữ hài cầm chặt Vương Hiên góc áo đều bị trong lòng bàn tay nàng ra mồ hôi thấm ướt. Ngài thật là thần tiên sao? Nữ hài chớp ánh mắt hỏi, cái kia trong mắt tràn đầy hồn nhiên. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, đương nhiên là, bất quá ta là thật là thần tiên, mà cái kia Long thần là nghi ngờ thần tiên. Cô bé trước mắt bất quá 18-19 tuổi răng dấp, tuổi còn trẻ liền muốn dùng với tế tự, tuổi trẻ đẹp đẽ liền như vậy thiên chết, xác thực đáng tiếc, bất quá ở nàng phía trước hẳn còn có rất nhiều nữ hài chịu khổ Long thần độc thủ. Vương Hiên theo đại hán đi một chuyến, chỉ thấy được xuyên qua một mảnh nhỏ tiểu rừng cây, con đường rộng mở trong sáng, mặt đường từng bước rộng thùng thình, mà chu vi cũng bắt đầu xuất hiện kiến trúc. Thanh Hà trấn kiến trúc giống như giang nam trấn nhỏ, một thạch một cục gạch xây thành, có một dòng sông nhỏ xuyên qua trấn nhỏ, sông nhỏ thượng du chính là Long thần vị trí. Bất quá theo càng đến gần trong tiểu trấn, người chung quanh cũng từ từ nhiều hơn. Người chung quanh hướng về phía nữ hải chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn ngập ác ý, mà nữ hải đối mặt đám người lúc nhãn thần né tránh, dường như muốn vùi đầu vào trong đất. Lúc này Vương Hiên vỗ nhẹ nữ hải bả vai nói, đừng sợ. Có Vương Hiên chiếu cố, nữ hải cũng không biết từ đâu sinh ra dũng khí, đứng nghiêm đứng ở Vương Hiên bên cạnh, theo dòng người đi về phía trước đi. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện, lão giả chạy chậm mà đến dừng ở cầm đầu đại hán trước mặt. Lão hoàng, ngươi đang làm gì hả? Tế tự lập tức lại bắt đầu. Loan Loan người tìm được rồi chưa? Lão giả cuống cuồng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Hiên bên cạnh nữ hải, nàng chính là Loan Loan. Lão giả liền muốn đi vào lôi đi Loan Loan, lão hoàng còn chưa kịp giải thích, lão giả liền 683 bị Vương Hiên ngăn lại. Lúc này lão hoàng đội vàng chạy đến Vương Hiên trước mặt. Thôn trưởng, đừng có gấp. Lão hoàng khuyên can, trên mặt vo thành một nắm, sau đó nhỏ giọng ở thôn trưởng nhĩ bàng đạo rõ ràng, nói rõ vừa rồi gặp mặt Vương Hiên chuyện xảy ra. Nhưng ai biết thôn trưởng dĩ nhiên trực tiếp cho ta lão hoàng một cái tát, thận thiết bất thành cứng nói, hồ đồ a. Lão hoàng, ngươi làm sao như thế hồ đồ a? Ngươi như vậy chọc giận Long thần nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại thế đạo này còn nhiều mà bọn bị bợm giang hồ, ngươi làm sao có thể như vậy dễ dàng tin tưởng hắn? Thôn trưởng tâm tình kích động, Chu Vi nhìn thấy thôn trưởng tức giận như vậy, đồng thời cũng nhìn về phía lão hoàng. Lúc này lão hoàng dường như thành trấn nhỏ tội nhân, lão hoàng một M8 đại cao cái, lúc này ở trước mặt mọi người dám không ngóc đầu lên được, còn muốn giải thích nữa, rồi lại không thể nào nói lên. Thôn trưởng, ngươi nói nhưng là Long Thần. Ta hôm nay tới đây cũng chính là vì hắn, hắn từng là thủ hạ của ta, bởi vì ăn đồng nam đồng nữ mà bị ta giải vào địa lao, bây giờ chạy án, ta hiện tại đặc biệt tới bắt trở về. Vương Hiên tinh tế giải thích. Dù sao thôn dân đều là vô tội, chỉ là tin Long Thần lời nói dối mà thôi. Mà cái kia cái gọi là tế tự bất quá là Long Thần vì xúc tích lực lượng mà hư cấu ra ý thức, nếu như Vương Hiên không có đoán sai, đồng nam đồng nữ đưa vào Long Thần trong phủ, tất nhiên sẽ bị hắn hấp thiên hồn phách. Mà lúc này một năm cấp giác đại nữ tử từ trong đám người chạy ra, ôm lấy Loan Loan. Chương 833, lại gặp Long Đế phân hồn. Chương 833, lại gặp Long Đế phân hồn. Nương, Loan Loan, hai người ôm nhau mà khóc, khóc thành lệ người. Loan Loan bất hạnh bị quất ra trung thành vì tế phẩm, Loan Loan lần này trốn đi chính là mẫu thân nàng sợ cố ý vi chi, mắt thấy bây giờ Loan Loan bị bắt trở về, nàng chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở Vương Hiên trên người. Đại thần, nhất định phải mau cứu Loan Loan, lấy đi cái này hạ yêu. Loan Loan mẫu thân quỳ xuống dập đầu, không ngừng kêu khóc nói. Ngươi không phải là muốn tức chết ta không thành? Cũng dám xưng hô Long Thần đại nhân vì hạ yêu? Nếu như Long Thần giáng tội với Thanh Hà Trấn, ngươi có thể đảm nhận lên được trách nhiệm này sao? Thôn trưởng chỉ vào Loan Loan mẫu thân la mắng. Trong lúc nhất thời lại đem tất cả mũi tên chỉ hướng nàng, mọi người ánh mắt không có chút nào che giấu lạnh nhạt cùng hận ý, phản phất cái trấn nhỏ này bất hạnh đều là Loan Loan một nhà tạo thành, phải biết rằng tà ác đầu nguồn là bọn hắn trong miệng đại thần, là Long Thần. Trong trấn nhỏ người thật không ngờ ngu muội không thay đổi. Loan Loan mẫu thân không biết như thế nào phản bác, nàng chỉ biết là phải bảo vệ nữ nhi, cho dù là đáp lên cánh mạng của mình. Muốn hiến tế liền dùng ta đi, dùng than nữ nhi của ta. Có thể thôn trưởng lại vẻ mặt khinh bị nói, ngươi cái này người đẹp hết thời, Long Thần dùng ngươi làm cái gì? Làm nô thì sao? Thôn trưởng trong mắt tràn đầy chán ghét màu sắc, lúc này Vương Hiên trong mắt xuất hiện một tia lửa giận. Người trưởng thôn này tâm là màu đen sao? Nếu không thuyết phục được thôn trưởng, vậy liền dùng vũ lực a. Vương Hiên đưa tay phải ra, hư không bấm thôn trưởng ta cái cổ. Thôn trưởng thân thể lơ lửng sắp xỉ một mét cao độ, thôn trưởng khuôn mặt trong nháy mắt đến mức đỏ bừng. Ngươi nếu như còn dám nói cái kia tiểu xà lạ một câu lời hữu ích, ta lập tức cắt đứt cổ của ngươi. Vương Hiên trợn lên giận dữ nhìn hướng thôn trưởng. Thôn trưởng đồng tử đột nhiên lui, thân thể không tự chủ run rẩy, thậm chí không khống chế làm ướt quần. Còn lại thôn dân nhãn thần lần nữa một bên, từ phía trước lạnh nhạt biến thành sợ hãi, nếu như ngày hôm nay Loan Loan trở thành tế phẩm, cái chết của nàng phải nhớ ở mỗi một cái ném ra lạnh nhạt ánh mắt trên người thôn dân. Vương Hiên tạm thời buông thôn trưởng, dù sao hắn giữ lại còn hữu dụng, có thể thôn trưởng sớm đã co quắp thành một đoàn, hai chân như nhũn ra không cách nào đứng thẳng, chỉ có lao hoàng tiến lên nâng. Đại thần chớ trách, đại thần tha mạng. Không biết là người phương nào cầu xin tha thứ, sau đó mọi người dồn dập quỳ xuống. Đại thần chớ trách, đại thần tha mạng, đại thần chớ trách, đại thần tha mạng. Xảo tạp thanh bên tai không dứt, Vương Hiên chỉ cảm thấy trước mắt thôn dân thương cảm thật đáng buồn lại đáng trách. Cái kia tiểu xà tinh đến cùng ở nơi nào? Vương Hiên lại một lần nữa tức giận hỏi. Không biết đúng hay không là cầu sinh dục xuất hiện, thôn trưởng đứng lên, chỉ vào sông Thượng Du nói, đại thần, Long Thần. Không đúng, người nọ mỗi lần đều sẽ từ Thượng Du xuất hiện, sau đó đem tế phẩm mang đi liền biến mất không thấy, chúng ta không dám đi vào tìm tòi kết quả, chỉ có tại chỗ chờ đợi. Vương Hiên híp mắt xem hướng Hà Lưu Thượng Du, chỉ thấy nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một đóa mây đen, cái kia ô vân chính là nằm ở sông Thượng Du, sau đó mây đen từng bước hướng phía nơi này bay tới, tốc độ không chậm, mang tới còn có bạo vũ cùng giá rét gió. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, bây giờ còn có một ít người già yếu ở chỗ này, nếu như đội mưa nói không chừng lớn hơn bệnh một hồi. Vương Hiên vung tay lên, một đạo kết giới xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, nguyên bản tứ tán tránh mưa đám người nhưng không có cảm giác được chiếu nghiêng xuống nước mưa. Nhanh về nhà a, thứ này giao cho ta xử lý. Vương Hiên nhặt nói. Mọi người vừa nghe, lập tức không có một nửa bóng người, mà những người còn lại là trên đường về nhà. Loan Loan không hề rời đi, mà là quỳ dạp xuống Vương Hiên trước mặt, cùng với cùng nhau còn có mẫu thân của hắn. Đại thần, Loan Loan cái mạng này là ngài cứu trở về, chúng ta định đem đi trước tử miếu, thắp hương cho ngươi. Loan Loan mẫu thân chảy nước mắt nói. Vương Hiên đem hai người nâng dậy nhẹ giọng nói, mau trở về đi thôi, nơi này có nguy hiểm, không thích hợp ở lâu. Hai người rời đi, lão hoàng cũng đỡ lấy thôn trưởng đi trước gần nhất một chỗ kiến trúc tỷ vũ. Vương Hiên một cái nhảy vụt trực tiếp nhảy đến rồi mây đen bên trên, trên tầng mây không có gió cũng chẳng có mưa, có chỉ có một thân ảnh. Thân ảnh kia đang ở ưu thai du hai chậm rãi hướng phía dưới du đầu tới, thẳng đến 100 mét chỗ mới phát hiện Vương Hiên thân ảnh. Ngươi là ai? Long Đế dừng lại thân hình lạnh lùng nói. Theo lý thuyết thế giới này bất quá là một chỗ cổ đại thế gian thế giới, không có thần minh xuất hiện, Long Đế vốn là tản hồn xông vào, là một ngoại lệ, mà Vương Hiên chính là khác một cái ngoại lệ. Ta là đến đây lấy mạng ngươi nhân. Vương Hiên lạnh lùng nói. Long Đế lúc này lui về sau nửa bước, thầm cảm thấy không ổn, phải biết rằng trước mắt bất quá là Long Đế phân hồn, là Long Đế tản mát ở cái thế giới này ôn dưỡng một luồng hồn phách, mà hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là giữ được tính mạng. Long Đế phân hồn tu vi thậm chí so ra kém một cái Long tộc con em tàn hồn, lúc này trước mắt Long Đế tu vi bất quá mới chỉ có nhị thập giai, mà Vương Hiên tu vi sớm đã đạt tới hai thập cửu giai. Lúc này Long Đế trong lòng bắt đầu sinh thối ý, chuẩn bị vừa đi chi. Ngược lại ở cái thế giới này đã xúc tích đủ nhiều lực lượng, bất quá liền tại Long Đế đi ra ngoài mấy thước lúc, lại đụng vào chặn một cái trong suốt trên đường. Long Đế không thể tin được lướt trước mắt tưởng, trở lại từ đầu lúc lại, Vương Hiên đã cách hắn không đủ năm thước. Người rốt cuộc là ai? Long Đế phân hồn ký ức cũng không cùng chung, chỉ có trở lại bản thể lúc mới có thể hợp tác cùng nhau, sở dĩ cũng không biết Vương Hiên ở Phượng Hoàng thế giới làm những chuyện như vậy. Người là tứ thánh nhân. Long Đế nhãn thần âm lãnh, hắn từ trên người Vương Hiên cảm nhận được tam thánh khí tức, nhưng tại sao lại có ngưng tụ ba loại bất đồng khí tức? Ta không cần trả lời ngươi. Vương Hiên nhạt nói, lúc này không so dây dưa thời gian, đánh nhanh thắng nhanh. Vương Hiên rút ra bên hông thiên huyền nhận, tích góp bốn loại lực lượng ngũ thánh châu lúc này phát sinh tia sáng chói mắt. Đó là Long Châu. Ngươi tại sao có thể có Long Châu? Long Đế không thể tin được nói. Đồng thời trong mắt cũng bộc phát ra cự đại tham dục. Nếu là Long Châu, vậy hắn nhất định phải mang về. Thiên huyền trạm. Thiên huyền nhận bộc phát ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt, hỏa diễm phảng phất thiêu đốt phía chân trời. Một đạo thập tự ánh đao xuất hiện. Đi. Ánh đao chạy như bay mà qua. Lúc này Long Đế trên người xuất hiện một vệt thủy lam sắc, bất quá ở ánh đao khoảng cách Long Đế còn có mấy mét lúc, ánh sáng màu lam dĩ nhiên hóa thành hơi nước tiêu tán. Một giây kế tiếp, Long Đế trong mắt phản chiếu lấy kim sắc thập tự. Long Đế không kịp phát ra tiếng kêu thảm, biến mất ở tiếng nổ mạnh trùng. Vương Hiên chỉ dùng 5 phần 10 lực lượng, đối phó một cái nhị thập giai tiểu binh không cần phải tốn hao quá lớn khí lực, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, huống hồ Vương Hiên cũng không muốn phá hư Thanh Hà trấn trí. Nếu như dùng hết toàn lực, cái này Thanh Hà trấn sợ rằng cũng phải san thành bình địa, trong đó thôn dân có thể ở hô hấp gian hóa thành thanh niên. Lúc này Thanh Hà trong trấn hết mưa rồi, nhưng mây đen lại thật lâu chưa tán, tiếng nổ cực lớn thông thiên tế, truyền vào trong thai của mỗi người không lâu sau, Vương Hiên trở xuống mặt đất, nằm trong tay một cái con rắn chết. Long Đế phân hồn đúng là nhập thân vào một con rắn trên người, phải biết rằng thế giới này không tồn tại giao long, cùng long nhất tương tự cũng chỉ có xả. Chương 834, cùng dại hổ tôn. Chương 834, cùng dại hổ tôn. Không biết là ai hô một tiếng, xà tinh thất bại. Xà tinh thất bại. Tất cả thôn dân lần nữa vào tới, đem Vương Hiên trong trong ngoài ngoài vây lại. Mọi người thấy trên mặt đất con rắn chết thi thể, tiếng mắng chửi bên tai không dứt, thậm chí có người xuất ra cả chua cùng trứng gà đập về phía rắn thi thể. Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, xà này cũng là thương cảm, bị Long Đế kèm thân, sau khi chết thi thể điểm chính bị người phỉ nhổ. Mà Long Đế phân hồn như trước không có biện pháp lưu lại. Tốt lắm, xà tinh đã chết, từ đây Thanh Hà trấn lại không yêu tả. Vương Hiên tuyên bố. Lúc này thôn trưởng đã đổi xong quần áo sạch sẽ, đến đây quỳ gối Vương Hiên trước mặt. Thỉnh cầu đại thần có thể ở lại Thanh Hà trấn, trợ giúp Thanh Hà trấn chuyển nguy thành an. Nhưng là rất nhiều tên thôn cũng là tả hữu muốn nhịn, đối với thôn trưởng ý kiến không dám gật bừa. Vương Hiên nhìn thấu trong mắt mọi người sợ hãi, bọn họ là lo lắng Vương Hiên sẽ nhớ Long Đế giống nhau chiếm cùng với chính mình thần lực mà yêu cầu trấn trên giao tế phẩm. Một ít gà vịt thịt cá liền tính, chỉ sợ yêu cầu tế phẩm là đồng nam đồng nữ. Vương Hiên nhẹ nhàng cười nói, ngươi không sợ ta giống như cái này xà tinh giống nhau, yêu cầu các ngươi nộp lên đồng nam đồng nữ. Thôn trưởng 1523 lúc bị hỏi á khẩu không trả lời được, Vương Hiên xoay người lóe lên liền tới đến rồi ngoài ngàn dặm, Thanh Hà trấn yêu tà xem như là giải quyết rồi, bất quá thôn trưởng chi vị có hay không có thể tiếp tục đảm nhiệm, Vương Hiên cũng không biết, cái kia trong trấn nhỏ kinh khủng nhất cũng không phải yêu tà, mà là thôn dân trong cơ thể cái kia lòng gây rối. Lần này Long Đế phân hồn sợ rằng đã thương không nhẹ, ở cái thế giới này tích lũy lực lượng sợ rằng đã một tia không còn. Vương Hiên không chút do dự nào bước vào không gian trùng động, mà lần này mục đích là hộ tộc thế giới. Hổ tôn thân là trong tứ thánh công kích người mạnh nhất, nhưng cũng là một khốn khổ vì tình si tình trùng. Lúc này hổ tộc trực tiếp đã buổi tối, hổ tôn đi tới huyền ngai biên thượng một gốc cây dưới. Hổ tôn bối ảnh rộng rãi, thân cao sấp xỉ hai thước, tướng mạo kiên cường mà lại lạnh lùng nghiêm nghị, trên người cũng là nổ tính cơ bắp, một thân bố ý để, có một nửa cơ ngực hiện ra ở bên ngoài. Trên cây cành lá rậm rạp, mà tàng cây phía dưới cũng chỉ có hổ tôn cô linh linh một người. Hắn nhìn ánh trăng sáng trong mắt tràn đầy hồi ức tình. Hắn hoài niệm trước đây Long tộc còn không có xưng bá vạn giới thời điểm, hắn cùng với hoàng hậu có thể ở các giới du ngoạn, mặc dù nhiều một cái Long Đế, nhưng cũng không gây trở ngại tâm hắn hệ với hoàng hậu. Trước mắt hắn hiện ra hoàng hậu cái bóng. Hoàng hậu, ngươi bây giờ qua thế nào? Có hay không đã đem Long Đế bông? Hổ tôn một người cao sấp xỉ hai thước đại hán, lúc này dĩ nhiên một thân một mình len lén vì ái tình chảy nước mắt. Ở Long Đế bị phong ấn phía sau, hổ tôn cũng nhiều lần đi vào tìm kiếm hoàng hậu, bồi bạn hoàng hậu vượt qua nàng thống khổ nhất đoạn thời gian kia. Cái kia trong lúc bên trong hoàng hậu vẫn bởi vì chính tay đâm sự âu yếm của chính mình người mà cảm thấy hối hận, là hổ tôn không tiếng động làm bạn ở hoàng hậu một lần lại một lần tan vỡ chung chữa trị nàng gần tan vỡ tâm. Bởi vì hổ tôn biết hoàng hậu truyền thuyết, nếu như hoàng hậu tâm chết rồi, từ đây đình chỉ tim đập, như vậy nàng không cách nào vượt qua tiếp theo niết bàn chi kiếp, phía sau sở hữu lực lượng đều muốn dùng để dựng dục đời kế tiếp hoàng hậu, mà tiên nhân hoàng hậu thì sẽ trở nên tóc xương bạch, dung mạo già đi, giống như một người bình thường một dạng chết đi. Đoạn thời gian đó, hoàng hậu một số gần như tan vỡ, đều là hổ tôn làm bạn đưa nàng còn như, đồng thời cũng đem mỗi một điều xuất hiện vết nước tu bổ, so với không chiếm được hoàng hậu yêu, hắn sợ hơn mất đi nàng. Có hổ tôn làm bạn, hoàng hậu tan vỡ số lần đại biên độ giảm bớt, sau đó nhắc tới Long Đế hoàng hậu trong mắt sẽ có thương cảm, nhưng đã sẽ không khóc lớn. Hổ tôn lấy vì cơ hội của mình tới, nhưng là lấy được cũng là một tấm thẻ người tốt. Hắn như trước nhớ kỹ hoàng hậu cự tuyệt hắn lúc biểu tình cùng ngôn ngữ. Đêm đó hổ tôn vì hoàng hậu bố trí công phu hoa biên, dùng đóa hoa cho hoàng hậu đan một chiếc nhẫn cùng một quyển vòng hoa, ở hổ tôn thành tâm bày tỏ dưới. Hoàng hậu trên mặt lộ ra cũng là bất đắc dĩ tiêu ý hổ tôn, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ta cũng đã nói rõ tâm ý của ta không thể nào tiếp thu được ngươi. Một lần thất bại cũng không có biện pháp làm cho hổ tôn từ tâm, nhưng nếu là ở ngàn vạn năm bên trong vô số lần cự tuyệt đâu. Hổ tôn nhiệt huyết từng bước ở một lần lại một lần cự tuyệt trung biến đến băng lãnh, nhưng hổ tôn không hận nàng, hắn chỉ hận chính mình, vì sao không sớm một chút đạt được hoàng hậu tâm. Bây giờ Hổ Tôn đã không còn dám đi tìm hoàng hậu, lo lắng nàng biết bởi vì sự tồn tại của mình mà quấy nhiễu. Cũng chỉ có buổi tối là hắn một người độc hưu thời gian, hắn có thể mang buổi tối tất cả thời gian đều dùng tới nhớ hoàng hậu, mà ban ngày hắn vẫn như cũng là người lãnh đạo kia hổ tộc con em cái kia Hổ Tôn. Hổ Tôn trong mắt phản chiếu lấy viên nguyệt, trong mắt thống khổ màu sắc hóa thành trong suốt, tràn ra viền mắt. Mà lúc này Hổ Tôn phía sau truyền đến một thanh âm vang lên di chuyển. Hổ Tôn cấp tốc lau đi nước mắt quay đầu nhìn lại. Sự yếu đuối của hắn không thể để cho bất luận kẻ nào thấy. Là ai? Sau đại thụ mới chậm rãi xuất hiện một bóng người, chính là Vương Hiên. Đây là Vương Hiên mới vừa truyền tống đến hổ tộc thế giới, không nghĩ tới liền bắt gặp Hổ Tôn ở sầu não. Lúc này Hổ Tôn vẻ mặt ý, Vương Hiên vội vàng cho thấy thân phận của mình, dù sao Hổ Tôn lực lượng Vương Hiên nhưng là nghe nói qua. Vương Hiên cấp tốc xuất ra hoàng hậu giao cho hắn tín vật. Ta là Vương Hiên, là tay cơ thánh người đệ tử, mà cái này cái là hoàng hậu để cho ta giao cho ngươi. Ngọc bội giao cho Hổ Tôn trong tay, ôn nhuận xúc cảm xuất hiện trong mấy mắt, Hổ Tôn phảng phất đụng vào không phải ngọc bội, mà là hoàng hậu tiêm ngọc thủ. Hổ Tôn biểu tình buông lỏng, không lại vẻ mặt tức giận, mà là nhu tình như nước. Vương Hiên không nghĩ tới Hổ Tôn dĩ nhiên cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Hoàng hậu nói, có một ít nói muốn nói cùng ngươi, ở trong ngọc bội. Vương Hiên lại nói, Hổ Tôn lúc này cả mắt đều là ngọc bội, đây chính là hắn trước đây đưa cho hoàng hậu lễ vật, không nghĩ tới hôm nay lại trở về trong tay chính mình. Hoàng hậu nàng đã hoàn hảo. Hổ Tôn quan tâm hỏi. Vương Hiên có chút do dự, hàm hồ kỳ từ nói, nàng hết thể đều tốt. Chân tướng để Hổ Tôn chính mình đi trước giải khai à, hoàng hậu hẳn là đem hết thể đều nói vào trong ngọc bội. Hổ Tôn đại nhân, ta đến đây hổ tộc thế giới vì là Long Đế việc, bây giờ Long Đế chớ chú đã có hiệu lực, đồng thời sức mạnh nguyền rủa thực đã ở vạn giới truyền bá, sợ rằng sau đó không lâu Long Đế sắp sửa ngóc đầu trở lại. Vương Hiên cung kính nói. Hổ Tôn cũng nhanh chóng sửa sang xong tâm tình. Long Đế việc ta cũng có hiểu biết, chỉ là vẫn liên lạc không được tay cơ thánh người, nếu thánh nhân phái ngươi mà đến, xem ra hắn ban đầu bị thương thế cũng không nhẹ à. Hổ Tôn trên mặt hiện lên chút tiếc hận. Sư phụ ta trước đây bị thương rồi. Rất nghiêm trọng sao? Vương Hiên hỏi vội. Hắn không có cùng ngươi nhắc tới sao? Hổ Tôn có chút kinh ngạc nói. Trước đây một mình hắn chống đỡ kết giới, vì chính là không cho Long Đế chớ chú tinh huyết rơi vào các giới, cuối cùng lấy thân là tượng, nhưng là không cách nào hoàn toàn ngăn lại, đồng thời Huyền Vũ Linh trước đây cũng lấy bản mệnh tám khối quy giáp hỗ trợ, vẫn không thể nào ngăn cản sức mạnh nguyền rủa tàn sát bừa bãi. Chương 835, Hoàng hậu lưu cho Hổ Tôn lời nói. Chương 835, Hoàng hậu lưu cho Hổ Tôn lời nói. Vương Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn trước đây liền ở Long tộc con em trong trí nhớ kiểm tra đến rồi cuộc chiến cuối cùng một màn. Sở dĩ vạn giới chi chủ lão giả là bởi vì bản thân bị trọng thương cho nên mới hy vọng nhanh chóng tìm ra Vương Hiên có thể tiếp nhận hắn. Mà Huyền Vũ Linh cũng là bởi vì cản lại chớ chú tinh huyết mà bản thân bị trọng thương, đồng thời hay bởi vì Huyền Vũ thế giới gặp sức mạnh nguyền rủa quá nhiều, bất đắc dĩ tiêu hao nửa số lực lượng cử tộc di chuyển. Huyền Vũ Linh thọ mệnh vốn nên là dài nhất cái kia, không nghĩ tới lại trở thành trong tứ thanh trước hết rời đi người nọ. Thực sự là thế sự vô thường khiến người ta tiếc hận. A Hổ Tôn biết được Huyền Vũ Linh qua đời phía sau, trong lòng cũng là một trận xấu não. Kỳ thực còn rất hoài niệm trước đây cùng nhau kể vai chiến đấu thời gian, bây giờ hắn cũng không ở tại, tứ thánh chỉ còn tam thánh. Vương Hiên lại muốn Hổ Tôn nói rõ Hồ Tiên tình cảnh hôm nay, Hồ Tiên tiền bối nàng cũng là gặp sức mạnh nguyền rủa xâm hại, tuy là vẫn ở chỗ cũ thế, nhưng tu vi sợ rằng khó trở về đỉnh phong. Hổ Tôn nghe xong lắc đầu, nắm chặt nắm tay, trong lòng bi phẫn. Bây giờ tứ thánh liên tiếp thân tử đạo tiêu, nhưng Long Đế lại có thể ngóc đầu trở lại, đây là biết bao châm chọc cả. Mà liên quan tới hoàng hậu tình huống, Vương Hiên không thể nói ra, hắn không muốn chính mình thứ nhất liền dẫn cho Hổ Tôn tiểu tin tức. Vương Hiên huynh đệ, như hôm nay sắc không còn sớm, ta trước hết để cho người mang ngươi xuống phía dưới nghỉ ngơi, chờ ngày mai chúng ta cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Cộng chiến Long Đế. Hổ Tôn hào sảng kéo qua Vương Hiên bả vai nói. Ha ha, tốt một cái nâng cốc ngôn hoan. Thân ảnh của hai người biến mất ở trong ánh trăng. Ban đêm Hổ Tôn lật qua lật lại ngủ không được, hắn nhịn không được nhớ hoàng hậu, nắm chặt ngọc bội trong tay, phảng phất hoàng hậu liền tại bên cạnh. Hổ Tôn ngồi dậy, nguyệt quang phóng ở trên tay hắn. Hổ Tôn do dự sau đó còn dùng sức nắm chặt, ngọc bội hóa thành ánh huỳnh quang, cuối cùng hóa thành một bức tranh, hoàng hậu tướng mạo bừng bừng trên đó. Hoàng hậu. Hổ Tôn nhẹ giọng hô hoán, phản phất hoàng hậu liền ở trước mặt hắn. Hổ Tôn, nếu như ngươi thu đến này cái lưu âm ngọc giản, cũng liền nói rõ ta đã không còn tại thế lên, không trách được người khác, chỉ đổ thừa tự ta. Hoàng hậu đôi mắt rủ xuống, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Bởi vì nàng biết Hổ Tôn là không thể nào tiếp thu được nàng rời đi sự thực. Không phải. Đây không phải là thật. Hoàng hậu. Đây không phải là thật, đúng không? Hổ Tôn hỏng mất, điên cuồng lắc đầu. Sau đó đánh về phía cái kia ánh huỳnh quang tạo thành hình ảnh, nhưng chỉ có thể xuyên qua hình ảnh. Hình ảnh bị rào loạn, sau đó vừa chọc tổ. Hổ Tôn, đời này đối ngươi thua thiệt ta chỉ có kiếp sau tới trả, ngươi biết hoàng hậu nếu như tâm chết, như vậy hoàng hậu cũng đem sống không quá tiếp theo niết bàn chi kiếp, nhưng ngươi không biết là hoàng hậu cả đời chỉ có thể yêu một cái người, xin lỗi, ở gặp ngươi phía trước ta đã đối với Long Đế ái mộ, cũng không phải là ngươi không tốt, chỉ bất quá ta không cách nào nữa tiếp thu ngươi. Ta biết ngươi từ trước đến nay là bạn, mỗi một phần ân tình ta đều thấy rõ, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải trước gặp ngươi. Hoàng hậu khỏe mắt lưu lại một giọt lệ, hóa thành ánh huỳnh quang rơi trên mặt đất, mặt ao dĩ nhiên xuất hiện một điểm ướt át. Hổ Tôn viền mắt đỏ bừng, cũng không nhịn được nữa, sinh ly tử biệt nước mắt tuôn ra, lúc này cao lớn uy vũ Hổ Tôn dĩ nhiên khóc giống như một hài đồng. Hoàng hậu, trong hình hoàng hậu nghẹn ngào, như cũng không quên bản giao hậu sự. Ta cần ngươi tốt nhất hãy nghe ta nói hết chuyện kế tiếp. Hổ Tôn cũng xóa đi nước mắt, vâng theo hoàng hậu mệnh vọng. là Vương Hiên cứu vớt Phượng Hoàng thế giới, hắn là tay cơ thánh người đệ tử, cũng đem ngày hôm đó phía sau cùng chúng ta đồng thời đối kháng Long Đế bằng hữu, bất quá chúng ta còn lại tam thánh đã lực bất tòng tâm, cho nên lúc ban đầu tứ thánh chỉ có ngươi có thể đủ trợ giúp Vương Hiên đánh với Long Đế một trận, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem hết toàn lực trợ giúp Vương Hiên, nhất định phải đem Long Đế tiêu diệt. Hổ Tôn nghe thế lời nói, trong lòng một trận đau lòng, ở trước đó hoàng hậu vẫn đối với Long Đế tâm tồn niệm tưởng, luôn là cảm thấy Long Đế có thể cải tà quy chính, có thể thẳng đến cuối cùng Long Đế vẫn là không có thể chết tâm. Mà Hổ Tôn bây giờ cũng rốt cuộc nghe được hoàng hậu đối với Long Đế hận ý, đáng tiếc là ở hoàng hậu tâm sau khi chết, ta nhất định sẽ bang đại gia hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hổ Tôn tuy là hai mắt đỏ bừng, nhưng như cũ cho đã mắt kiên định. Mặt khác Ngũ Thánh Châu bây giờ ở Vương Hiên trong tay, hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp Ngũ Thánh Châu hoàn thành giác tỉnh. Bây giờ Ngũ Thánh Châu chỉ kém ngươi cuối cùng một thánh. Hổ Tôn lúc này trong mắt rồi lại một tia kinh ngạc. Ngũ Thánh Châu, đây đã là đánh rơi ngàn vạn năm thánh vật. Có người nói góp đủ Ngũ Thánh tinh huyết liền có thể mở ra cự đại lực lượng. Có Ngũ Thánh Châu, bọn họ chiến thắng Long Đế nắm chặt lại nhiều hơn một phần. Hoàng hậu đừng lo lắng, chờ ta cùng Vương Hiên chiến thắng Long Đế phía sau, định đem dùng Long Đế đầu trên cổ để tế điện ngươi. Sau đó ta liền cùng nhau tới tìm ngươi. Hổ Tôn lau nước mắt, bây giờ khóc một phen, chiến ý trong lòng càng tăng lên. Muốn hiện tại liền đi vào cùng Long Đế đại chiến một phen. Sau đó hoàng hậu giao phó lời nói kết thúc, ánh huỳnh quang cũng muốn lúc đó tiêu tán. Theo ánh huỳnh quang ảm đạm, Hổ Tôn lập tức từ trên giường nhảy xuống. Không phải, không cần đi, không nên rời khỏi. Hổ Tôn hô lớn, đưa tay ngăn lại ánh huỳnh quang, nhưng là ánh huỳnh quang nhưng ở bên ngoài khe hở bên trong lưu chuyển, thủy chung không cách nào bắt lại. Đừng lại lần ly khai ta. Hổ Tôn hô lớn. Sau đó trên song trưng phun mạnh ra cường đại lực lượng, đem hẳn là tụ hợp lại cùng nhau. Hổ Tôn đây là muốn đem ngọc bội phục hồi như cũ. Đây là hoàng hậu lưu cho Hổ Tôn duy nhất đồ đạc, Hổ Tôn không thể để cho ngọc bội liền như vậy tiêu thất. Ánh huỳnh quang ở trong sức mạnh từng bước bị áp xúc, một cái ngọc bài hình dạng chậm rãi xuất hiện. A! Hổ Tôn quát to một tiếng. Bạch quang hiện lên, ngọc bội khôi phục như lúc ban đầu. Hổ Tôn đầu đầy đại hãn, ăn mặc khí thô, cầm lấy ngọc bội coi như chất bảo, sau đó ở trong tẩm điện tìm được một cái hộp, đem ngọc bội đặt bên trong, hảo hảo bảo tồn. Hoàng hậu, lúc nào chúng ta có thể gặp lại? Hổ Tôn si tình nhìn về phía ngọc bội lẩm bẩm. Hoàng hậu linh hồn đã sáp nhập vào đời kế tiếp hoàng hậu trong ý thức, có lẽ hắn sau này sẽ không còn được gặp lại hoàng hậu đi. Suốt đêm không nói chuyện, Hổ Tôn cầm trong tay ngọc bội lại ở trên cái giá đi ngủ. Sắp trời dần sáng, bất quá lúc này Vương Hiên vẫn còn ở ngủ say, nhưng tộc quần cách đó không xa rừng rậm lại bỗng phát ra mãnh liệt một tiếng gầm mình. Phượng hoàng khí tức dĩ nhiên tại hổ tộc thế giới xuất hiện. Bản đang say giấc nồng Hổ Tôn lập tức thức dậy. Hoàng hậu, hoàng hậu là người sao? Hổ Tôn lập tức đứng dậy ngắm nhìn một phía, cảm nhận được mãnh liệt phượng hoàng khí tức, hắn mới chỉ có biết mình không phải nằm động. Mặc dù là có phượng tộc những người khác xuất hiện khả năng, thế nhưng Hổ Tôn như cũng lòng mang một tia hy vọng. Huống hồ Hổ Tôn cũng nghe đến đó tiếng lớn át tiếng vỡ hót. Lúc này Hổ Tôn chạy ra tẩm điện ở ngoài, mà Vương Hiên cũng đã tỉnh lại, hai người ở trước đại điện tụ. Hổ Tôn, ngươi cũng nghe đến rồi. Vương Hiên nói. Ân. Hổ Tôn gật đầu, lúc này hắn đã khẩn cấp muốn đi vào nhìn một cái. Hổ tộc còn lại tộc nhân cũng nghe đến rồi cự đại tiếng vỡ hót, bất quá nhưng chỉ là nghỉ chân nhìn lại. Hổ Tôn đối chính tốt tới trước thị vệ trưởng nói, Giang Anh, ngươi xem tốt tộc nhân, cái kia phượng mình chỗ ta đi dò xét xuyên. Chương 836, Hoàng hậu trọng sinh. Chương 836, Hoàng hậu trọng sinh. Giang Nanh còn chưa đáp lại, Hổ Tôn liền cùng Vương Hiên hóa thành lưỡng đạo hồng quang tiêu thất. Tiếng vượng hót chỗ cũng không xa, ở hổ tộc phía đông trong rừng núi. Hai người phi gần một xem, chỉ thấy nguyên bản rậm rạp sơn lâm lúc này xuất hiện một cái hố, hố chu vi có hắc sắc dấu vết thiêu hủy, cây cối chung quanh cũng là bị đốt cháy phân nửa. Dường như nơi này trước đó không lâu phát sinh qua nổ kịch liệt. Nổ tung hố cũng không sâu, chỉ có chừng 1 mét, bất quá phạm vi rộng, chuyển hình một vòng tròn, đường kính có chừng hơn 10 mét. Mà đúng lúc này, trong đó truyền đến một tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Người nghe chứ sao? Vương Hiên hỏi. Hổ Tôn gật đầu. Hai người tới gần kiểm tra, quả nhiên hố trong lòng có lấy một đứa con nít, hồng sắc tơ lụa bao vây lấy nàng, lúc này nàng không khóc cũng không náo, mà cường đại phượng tộc khí tức chính là từ nàng trên người tán phát ra. Là một phượng tộc hải nhi. Vương Hiên cả kinh nói. Cái này rõ ràng là hổ tộc thế giới. Làm sao sẽ xuất hiện phượng tộc hải tử? Hơn nữa phượng tộc hải tử ở trước 18 tuổi chắc là loài chim dáng dấp. Đây hết thảy đều cực kỳ không hợp lý. Nhưng là Hổ Tôn ôm lấy hải nhi lúc, trong mắt lại tràn đầy tình yêu. Chẳng lẽ là thượng thiên bị ta cùng với hoàng hậu yêu cảm động, đây là làm cho hoàng hậu trọng sinh một lần. Hổ Tôn kích động nói. Vương Hiên muốn nói lại thôi, đây bất quá là Hổ Tôn chính mình tưởng tượng, nhưng Vương Hiên còn là không nhẫn tâm đánh nát Hổ Tôn mộng đẹp, nhưng Hổ Tôn lại đối với trong tạ hải nhi càng phát yêu thích. Hổ Tôn, muốn không chúng ta vẫn là hỏi một phen trong tộc có hay không có người lân cận sinh kỳ, có lẽ đây là bọn hắn hải tử thất lạc tại này, mà cái này ra hô có lẽ là tiên ngoại vẫn thạch rơi đập mà thành. Vương Hiên cuối cùng vẫn là đem Hổ Tôn mộng đẹp đánh thức. Hổ Tôn thở dài, trong mắt mừng rỡ từng bước tiêu tán, hắn còn là tiếp nhận rồi hoàng hậu đã rời đi sự thực. Ai, cũng là, phượng tộc hải tử làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Hổ Tôn cười nhạt tự rêu nói. Bất quá một giây kế tiếp, trong tả hải nhi lại toàn thân xuất phát ra cường đại hồng quang. Hồng quang trung tràn đầy phượng tộc khí tức. Một cỗ lực lượng đem hải nhi từ Hổ Tôn trong tay lấy đi phiêu phủ ở trước mặt hai người. Chuyện này hướng đi càng phát bất khả tư nghị. Trước mắt hải nhi dĩ nhiên giải ra theo gió, thân hình nhanh chóng biến lớn, biến thành một vị chừng 20 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này trần như động, mà Hổ Tôn ánh mắt đều sáng. Nhưng Hổ Tôn ánh mắt tiêu điểm chỗ là mặt của cô gái, Mặt mũi này cùng hoàng hậu đơn giản là trong một cái mô hình khác ra. Hổ Tôn vô luận như thế nào cũng không thể quên mất hoàng hậu mặt. Quá giống, quá giống. Hổ Tôn không ngừng lắc đầu cảm thán nói. Vương Hiên lúc này cấp tốc đem khối kia vải đỏ triển khai, đem thiếu nữ thân thể che lên. Lúc này Vương Hiên mới dám nhìn về phía thiếu nữ, như vậy miệng. Kinh vi thiên nhân. Trọng yếu hơn chính là cùng hoàng hậu giống nhau như lúc. Bất quá lúc này Vương Hiên trong đầu như trước thanh tỉnh, đây hết thảy tới quá không bình thường. Đầu tiên là trong rừng rậm một trận tiếng vỡ hót. Sau đó đến đây lại thấy được một cái hố to chung nằm một gã hài nhi, ở về sau liền là hài nhi cấp tốc lớn lên, dáng vẻ còn cùng hoàng hậu giống nhau như lúc. Nhưng là hoàng hậu linh hồn đều đã không tồn tại. Như thế nào lại trọng sinh vì một đứa con nít đâu? Hổ Tôn. Thiếu nữ mở mịt trong mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía Hổ Tôn, nhẹ giọng kêu. Là ta. Là ta. Hoàng hậu. Người rốt cuộc đã trở về. Hổ Tôn lệ nóng doanh trọng, một tay lấy hoàng hậu ôm lấy. Mất mà được lại vui sướng làm cho hôn mê Hổ Tôn đầu não. Chỉ cần hoàng hậu có thể phục sinh, vô luận là cái gì đại giới, Hổ Tôn đều nguyện ý gánh chịu. Sau đó hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Vương Hiên cũng nhẹ giọng kêu, Vương Hiên. Vương Hiên cũng là sững sờ thần, thanh âm cũng là giống nhau như lúc, chẳng lẽ thật là hoàng hậu sống lại? Hoàng hậu, chúng ta về trước đi, cho ngươi đổi một bộ sạch sẽ xiêm y đi, chúng ta lại tưởng trò chuyện. Hổ Tôn lau nước mắt kích động hô. Tốt. Hoàng hậu có chút đần độn đáp. Trong lúc nhất thời Vương Hiên cũng tiếp nhận rồi hoàng hậu sống lại sự thực, mặc dù không rất có thể lý giải, nhưng Vương Hiên tạm thời đem toàn bộ vấn đề tất cả thuộc về sau đầu, hoàng hậu có thể trở về cũng không mất vì một chuyện mừng lớn. Hổ Tôn từ gặp sống lại hoàng hậu, cả người như một xuân phong, bình thường vẻ mặt nghiêm túc hắn, bây giờ cũng là ý cười đầy mặt. Cho dù là hoàng hậu không tại người bên cạnh, lúc này cũng vẫn là vẻ mặt tiêu ý dẫn thị vệ mới từ Hổ Tôn bên cạnh đi qua răng nanh chứng kiến Hổ Tôn vẻ mặt khác thường răng rớp, trong lòng cũng không nhịn được thầm nghĩ, Hổ Tôn có phải hay không chúng ta? Hổ Tôn quang minh chánh đại đem hoàng hậu tiếp cận bên trong cung điện, từ đó về sau hổ tộc cũng bắt đầu chuyển nổi lên liên quan tới Hổ Tôn nghị luận. Bình thường vẻ mặt nghiêm túc dường như muốn ăn tiểu hài tử Hổ Tôn gần nhất là thế nào? Ý cười đầy mặt. Còn có cái gì hả? Đương nhiên là bởi vì có tình yêu dễ chịu. Chính là ngày ấy bị nên tiếp tiến cung trong điện nữ tử. Cái gì gọi là nữ tử? Nhân ra nhưng là phượng tộc chi tổ hoàng phía sau. Hổ Tôn xứng hoàng hậu, thực sự là thiên thiết xứng một đôi a. Mà đem hoàng hậu đón vào bên trong cung điện chuyện thứ nhất chính là triệu tập bên trong tộc toàn bộ khéo tay chức nữ vì hoàng hậu dệt mũ phượng khăn quàng vai, như vậy thật lớn thanh thế làm cho Vương Hiên cảm thấy có chút không ổn. Thậm chí liên tưởng đến trụ vương cung đắc kỷ. Bất quá lập tức ngẫm lại Hổ Tôn cùng hoàng hậu tình ý, lập tức liền cũng biết, có lẽ lúc trước mấy ngày vui sướng dày đặc, Hổ Tôn tâm tình kích động cũng là hợp tình hợp lý, qua mấy ngày có lẽ liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày nay Hổ Tôn mỗi ngày cùng hoàng hậu dính cùng một chỗ. Quả nhiên rơi vào bể tình bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ số IQ đều là linh. Mà Vương Hiên cũng vừa lúc ở nơi này mấy ngày cho mình thả cái giả, hảo hảo xem xét một cái hổ tộc dáng dấp. Kỳ thực hổ tộc bên trong cũng chia làm bất đồng tộc quần, nhưng cũng may hổ tộc ít nhất là cùng là một cái tổ tiên, không quá phận làm bạch hổ cùng hoàng văn hổ cùng với xạ dễ út. Ba người tướng mạo chênh lệch không lớn, ở bên trong tộc quan hệ cũng đều rất hòa hợp, thậm chí sẽ có lấy nhau hiện tượng thường xuyên phát sinh. Hổ tôn đó là thuộc về bạch hổ tộc thế giới tuy là cực kỳ rộng, thế nhưng hổ tộc chiếm đoạt lĩnh chốt nhưng cũng không lớn, mà hổ tộc thế giới ngoại trừ hổ tộc ở ngoài, còn lại nhỏ yếu tộc một. Hai đàn, thì như điều tộc, thủy tộc cùng thú tộc. Đương nhiên, thế lực của bọn họ không cách nào cùng hổ tộc đối kháng, nhưng cũng may hổ tôn cũng không phải tàn bạo người, cũng chưa vô cùng áp bách những tộc quần khác, cái này ngàn vạn năm tới, rất nhiều tộc quần trung đụng ngược lại cũng bình an vô sự. Lúc này Vương Hiên đang ở bên trong cung điện đi dạo, hổ tộc kiến trúc cũng không phải tinh vi tỉ mỉ, ngược lại có loại cùng gia ý ở trong đó. Tất cả kiến trúc đại đa số đều là dùng tảng đá sở xây dựng, không có bất kỳ dư thừa tân trang, đồng thời trên tảng đá còn xuất lại thiên nhiên hoa văn, giống như phượng tộc bên trong những thứ kia gạch lưu ly ngói ở hổ tộc thế giới căn bản là không thấy được. Bất quá điều này cũng làm cho hổ tộc kiến trúc có chút giá tính vẻ đẹp. Vương Hiên đường ngay quá hoàng hậu bây giờ chỗ ở trước cửa, vừa lúc muốn vào cửa lên tiếng kêu gọi, nhưng đi tới trước cửa nghĩ lại, nếu như hổ tôn cũng ở trong phòng, hắn bây giờ đi vào chẳng phải là phá hủy hai người ám muội bầu không khí. Chương 837, hoàng hậu dị dạng. Chương 837, hoàng hậu dị dạng. Vương Hiên đang muốn rời đi, tuy nhiên lại nghe bên trong truyền ra ly ngọn đèn đập bể thanh âm. Ngươi làm sao chút chuyện này cũng làm không được, ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Những lời này chính là hoàng hậu thanh âm, Vương Hiên không dám tưởng tượng hoàng hậu làm sao sẽ phát sinh như vậy cuồng loạn giống giận. Ở phượng hoàng thế giới thời gian, Vương Hiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàng hậu như vậy tàn bạo. Xin lỗi, có lỗi với hoàng hậu đại nhân, ta cái này liền thu thập xong. Thị nữ thanh âm vang lên. A, đau. Hoàng hậu đại nhân xin bỏ qua cho ta. Thị nữ kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. Không cho ngươi nhớ lâu một chút, lần sau còn thả. Nhìn ta làm gì? Còn không mau cút đi. Hoàng hậu nóng nảy thanh âm vang lên lần nữa. Qua mấy giây phút cửa được mở ra, một tên trong đó thị nữ chạy ra, đang bưng chính là cái kia phá toái ly ngọn đèn, chỉ thấy được thị nữ trên tay máu me đầm địa, có mấy cái vết thương nhỏ, nhưng thị nữ nhìn thấy Vương Hiên cũng chỉ là cúi đầu, sau đó liền trốn. Hoàng hậu vừa thấy được Vương Hiên biểu tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, "Là Vương Hiên à, ngươi tìm đến ta có cái gì thật sao?" Hoàng hậu thanh âm lại biến thành ôn nhu, như thường ngày, điều này làm cho Vương Hiên sửng sốt. Trong lúc nhất thời 20 trong đầu không biết biên cái gì lời nói dối. Ngạch! Ta tới tìm Hổ Tôn, hắn không ở đại điện, ta cho là hắn ở ngươi cái này, nếu như không có ở đây, ta đi địa phương khác sẽ tìm một phen. Vương Hiên tùy tiện viện một cái lấy cớ, sau đó vội vã ly khai. Đây là Vương Hiên hiếm có kinh hoàng thời điểm, Bất quá Vương Hiên có thể khẳng định, nữ nhân trước mắt tuyệt đối không phải hoàng hậu. Hoàng hậu không có khả năng có như thế tàn bạo đối đãi hạ nhân. Ban đầu ở Phượng Hoàng thế giới, phụng tiên phụng dưỡng hoàng hậu bao năm, đều ít có gặp qua hoàng hậu đối với hạ nhân phát hỏa. Vương Hiên càng phát hoài nghi trước mắt hoàng hậu, đợi đến Vương Hiên sau khi rời đi, hoàng hậu Vương Giả Vương Hiên phương hướng ly khai, trong mắt có thâm ý khác, sau đó biến thành băng lãnh. Vương Hiên men theo một đường vết máu đi tới bếp sau một chỗ vạc nước bên cạnh, chỉ thấy được thị nữ đang ở trừ bỏ trong vết thương thật nhỏ mảnh vỡ. Đau không? Vương Hiên đột nhiên xuất hiện sau lưng thị nữ hỏi, đem thị nữ sợ hết hồn. Không đau không đau, đa tạ Vương Hiên đại nhân phí tâm. Thị nữ vội vàng dùng một con khắc không bị đả thương tay khoát tay nói. Xem thị nữ như vậy duy duy nặng nặng dáng vẻ, trong lòng một trận thở dài, hoàng hậu đã vào ở Bạch Hổ Điện mấy ngày, sợ rằng ngày hôm nay chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất. Thị nữ nhỏ giọng nói, Vương Hiên đại nhân, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Vương Hiên cười nhạt một tiếng, trên đường này nhất địa vết máu, muốn tìm cũng không đến ngươi đều khó khăn. A, có lỗi với Vương Hiên đại nhân, ta về sau liền đi đem vết máu lau sạch sẽ. Thị nữ lại vội vã quỳ xuống nói, đứng lên đi, vết máu ta đều đã xử lý xong. Vương Hiên dùng một cỗ lực lượng đưa nàng nâng lên. Thực sự là quá phiền phức Vương Hiên đại nhân, còn muốn làm chúng ta loại này hạ nhân làm sự tình. Bàn tay đưa tới. Vương Hiên nhạt nói. Thị nữ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nàng đưa ra không có bị thương bàn tay. Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, một con khác. Thị nữ cẩn thận bén tay áo lên, đem bị thương bàn tay vương, trên đó vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ không nhiều chỗ, tuy là đã thanh tẩy qua tới, thế nhưng tới gần hổ khẩu chỗ một chỗ so với vết thương lớn lúc này như cũ đang chảy lấy huyết. Thị nữ tựa đầu xoay đạo nhất bên, dường như đang đợi Vương Hiên trách phạt, nhưng là Vương Hiên nhưng chỉ là độ cho thị nữ một ít lực lượng, đem vết thương này chữa trị. Hồi lâu qua đi, thị nữ cũng không có cảm nhận được điều cấm đánh hạ cảm nhận sâu sắc, phản phất cảm nhận được một dòng nước ấm, vết thương không lại đau đớn, mà là cấp tốc khép lại. Cảm ơn Vương Hiên đại nhân, ta còn tưởng rằng nghĩ đến ngươi nguyên nhân quan trọng vì ta vết máu làm dơ, phải trừng phạt ta. Thị nữ cúi đầu dương mắt nhìn về phía Vương Hiên. Bình thường hoàng hậu chính là đối với ngươi như vậy nhóm sao? Vương Hiên cao mày hỏi. Không có không có. Thị nữ liền vội vàng khoát tay nói, bởi vì nàng biết, coi như cùng Vương Hiên cáo trạng cũng không dùng, chờ đợi nàng bất quá là càng lớn nghiêm phạt. Tuy là thị nữ trong miệng nói không có, thế nhưng nàng trong ánh mắt sợ hãi đã nói rõ toàn bộ. Tốt, không sao, ngươi đi làm việc trước đi. Vương Hiên lắc đầu, cũng không tất yếu vẫn làm khó dễ một cái thị nữ. Lúc này Hổ Tôn đang chìm tầm ở hoàng hậu khởi tử hoàn sinh vui sướng ở giữa, nhất thời không cách nào tự kiềm chế, nếu như trực tiếp vạch trần hoàng hậu chân diện mục không chỉ có không thể tỉnh lại Hổ Tôn, ngược lại sẽ làm cho Hổ Tôn căm hận chính mình. Vương Hiên một trận khó khăn, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Mà đúng lúc này phía sau truyền đến một trận cước bộ thân. Vương Hiên đại nhân tại sao lại ở đây ạ? Hoàng hậu cười nhạt hỏi. Vương Hiên vội vàng xoay người, chỉ thấy được hoàng hậu bên cạnh theo một gã thị nữ, cùng nhau đến đây hậu chủ. Không có chuyện gì, bất quá là ở trong điện tùy tiện đi dạo, bây giờ là đường. Vương Hiên gượng gạo xé một cái lấy cớ. Nguyên lai là cái này dạng a. Hoàng hậu mỉm cười nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Sau đó đem vật cầm trong tay một cái bình sứ cho đến bên cạnh thị nữ, đầu, đưa cho phụ tiên, nàng vừa rồi đem ly ngọn đèn rất bể, quẹt làm bị thương rành tay, thuốc này có thể giúp nàng vết thương cấp tốc khép lại, mấy ngày nay trước hết nghỉ ngơi đi. Là. Bên cạnh thị nữ tiếp nhận bình sứ. Lúc này nguyên bản đi vào chủ phòng làm việc phụ tiên cũng đã nghe tiếng đi ra. Đa tạ hoàng hậu đại nhân. Phụ tiên quỳ xuống đất bái tạ nói, đứng lên đi, không cần đa lễ, ngươi ở đây hầu hạ ta thời điểm bị thương, ta tự nhiên cũng có trách nhiệm. Hoàng hậu tự mình đem Phụng Tiên nâng dậy ôn nhu nói, thế nhưng Phụng Tiên thân thể cũng là ở nhận không ngừng run rẩy. Hoàng hậu đại nhân thật đúng là săn sóc nhập vi, chiếu cố hạ nhân đâu. Đi theo hoàng hậu bên cạnh thị nữ nha nhi tán dương. Người gọi là Phụng Tiên. Vương Hiên cao mày hỏi. Phụng Tiên vội vàng giải thích, 367 hoàng hậu đại nhân phía trước ở Phượng Hoàng thế giới thị nữ chính là tên là Phụng Tiên, bây giờ nhớ tiền nhân, vì vậy liền đem tên của ta đổi thành Phụng Tiên, bất quá ta cũng thật thích cái tên này, hoàng hậu đại nhân cứ gọi ta cái gì cũng được. Phụng Tiên. Trước mắt hàng giả thậm chí ngay cả hoàng hậu tiếp thân thị nữ tên đều biết, xem ra đến có chuẩn bị. Mà bây giờ hoàng hậu đặc biệt đến đây hậu chủ diễn phen này đùa giỡn làm cho Vương Hiên càng thêm hoài nghi, rõ ràng trước đây ở trong phòng cái kia lênh lảnh nóng nảy thanh âm chính là hoàng hậu phát ra. Bây giờ đến đây diễn kịch ngược lại càng thêm hiện ra dấu đầu lòi đôi. Hoàng hậu phía trước tiếp thân thị nữ xác thực tên là Phụ Tiên, hoàng hậu cũng là vẫn chiếu cố bên cạnh người, các ngươi nếu như hảo hảo làm bạn hoàng hậu tả hữu, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu các ngươi. Vương Hiên rối trá nói rằng, cái kia hoàng hậu nếu như không có chuyện gì nói, ta liền rời đi trước. Hổ Tôn có lẽ là cầm quân ra ngoài đi vào chỗ quản lý vụ, ta chờ hắn trở lại hăng nói à. Vương Hiên hơi không người liền rời đi. Đợi đến Vương Hiên ly khai, hoàng hậu cũng không cho phép bị đóng kịch, xoay người liền trở lại tầm điện. Vương Hiên cùng hôm nay cái này hàng giả ở chung luôn cảm thấy không được tự nhiên, luôn cảm thấy hàng giả đeo mặt nạ, biểu tình cùng với tâm tình đều là giả, có lẽ chỉ có Hổ Tôn không nhìn ra a không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở bên trong núi này. Chương 838, Vương Hiên nhu kế. Chương 838, Vương Hiên nhu kế. Không biết Hổ Tôn lúc nào mới có thể thanh tỉnh. Vương Hiên nhất định phải dùng kế đem chuyện này hàng chân diện mục cho hấp thụ ánh sáng, làm cho Hổ Tôn thanh tỉnh một chút. Bất quá bởi vì biết rõ ràng chuyện này hàng đến cùng đến từ đâu, Vương Hiên cũng là xuyên việt rồi mấy cái giao diện đem hàng giả thân thế điều tra một phen, bất quá Vương Hiên có thể khẳng định là người trước mắt nhất định là bị Long Đế đầu độc. Mới, chỉ có ra hạ sách lầy. Đợi đến Vương Hiên lúc trở về đã lại là 2 ngày sau, lúc này Hổ Tôn cùng hoàng hậu ở tầm điện trung anh em, hoàng hậu đang ngồi ở Hổ Tôn trên đùi, cầm trong tay một cái anh đào ở hổ tôn trước miệng lắc lư, hổ tôn ngửa đầu rồi lại với không tới. Cuối cùng hoàng hậu đem anh đào chuyển đi, hình chống nhau là nàng ấy đôi môi. Hổ tôn chỉ cảm thấy đầu trong khoảnh khắc đó đường ngắn. Đây là hoàng hậu lần đầu tiên hôn nàng, giống như là một cái mộng đẹp, đẹp không phải chân thực. Lúc này ngoài cửa thị vệ bẩm báo, Vương Hiên đại nhân thỉnh cầu vừa thấy. Hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi, hổ tôn lưu luyến đem hoàng hậu bông. Dẫn hắn vào đi. Hai người ngồi về trên chủ vị, cửa mở ra, Vương Hiên đi vào, phát hiện hoàng hậu ở lúc đầu tiên là sử sốt, sau đó biểu tình liền rất nhanh khôi phục bình thường. Hoàng hậu tuy là mỉm cười ứng đối, thế nhưng trong mắt cũng là xen lẫn hận ý, ta cùng với hổ tôn còn có chuyện quan trọng thương nghị, không biết hoàng hậu có hay không có thể. Vương Hiên có chút hơi khó nói. Hoàng hậu còn chưa lên tiếng, hổ tôn liền mở miệng trước, hoàng hậu cũng là một trong tứ thánh, nàng ở đây cũng không quan hệ à. Hoàng hậu nghe được trong lòng vui vẻ, thế nhưng ngoài mặt như trước cự tuyệt nói, nếu Vương Hiên có việc cùng ngài thương nghị, ta đây liền cáo lui trước. Tuy nói đến đây vậy nói, nhưng thân thể cũng là vẫn không núp đích, phản phất đinh trên ghế, bởi vì nàng biết hổ tôn nhất định sẽ giữ lại nàng. Vương Hiên huynh, có chuyện gì còn cần hoàng hậu né tránh à, không có việc gì an bị ở nơi này à. Hổ tôn lần nữa khuyên đủ. Vương Hiên thấy thế liền không tiếp tục kiên trì, chỉ có thể thỏa hiệp nói, vậy cũng được à. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, mục đích của nàng đã đạt đến, hắn ngày hôm nay cũng không phải muốn cùng hổ tôn thương thảo bí mật gì, lần này cử động bất quá là vì làm cho hoàng hậu chán ghét hắn mà thôi. Hai ngày trước ta lại du lịch trải qua thế giới, ta phái cử ra đi ma khí tiểu đồng đã đem vạn giới sức mạnh nguyền rủa thanh trừ phân nửa, bất quá còn lại phân nửa trên thế giới sức mạnh nguyền rủa cũng là càng thêm nồng nặc, đợi đến hoàn toàn bị sức mạnh nguyền rủa quấy nhiễu lúc, có lẽ chính là chúng ta cùng Long Đế đại chiến lúc. Hổ tôn nghe xong vẻ mặt buồn thiu, hắn mấy ngày gần đây đều ở đây làm bạn hoàng hậu, đối với vạn giới cùng Long Đế việc quả thật có chút không để ý, không nghĩ tới chính mình sinh vì một trong tứ thánh, vẫn còn muốn Vương Hiên tới quan tâm lúc này, không phải làm a xem ra bọn ta cũng muốn tích cực chuẩn bị nên chiến. Hổ tôn khổ sở nói, sau đó bắt được hoàng hậu tay. Sợ rằng mấy ngày gần đây không thể lại bồi ngươi, ngươi nếu như phượng tộc có phải xử lý sự tình, ngươi cũng có thể trở về phượng tộc giúp đỡ một phen, tuy là ngươi không phải đương nhiệm hoàng hậu, nhưng là có trách nhiệm. Hổ tôn ngữ trọng tâm trường nói. Hoàng hậu trong lòng liếc mắt, làm sao? Là trên nàng mỗi ngày du thủ du thực sao? Hoàng hậu nghĩ phát tác, đặc biệt là đối với Vương Hiên, nàng hận không thể hiện tại cho Vương Hiên mấy bàn tay. Nhưng hoàng hậu vẫn là nhịn được, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Phượng tộc việc ta quan tâm ngàn vạn năm, bây giờ cũng là thời điểm nên làm cho vãn bối vất vả một phen, ta nếu như đi chưa nói, vãn bối còn tưởng rằng ta có xoán vị chi tâm đâu. Hoàng hậu mỉm cười cự tuyệt nói. Hổ tôn gật đầu một cái nói, cũng là, xem ra vẫn là hoàng hậu suy nghĩ chu đáo. Đã như vậy, ta cũng lại không chuyện quan trọng, tạm thời liền không phải dậy. Vương Hiên hơi không người liền lý khai. Vương Hiên có thể cảm nhận được hoàng hậu ánh mắt hận không thể đem chính mình quét đi một miếng thịt. Bây giờ chỉ là khơi dậy hoàng hậu lửa giận, nhưng vẫn chưa đủ, Vương Hiên còn phải lại lần làm tức giận nàng. Vương Hiên lại tới rồi hậu chủ, nơi này không chỉ là hậu chủ, vẫn là bọn nơi ở Phục Tiên. Vương Hiên nhẹ giọng nói, bây giờ hoàng hậu bên cạnh có nha nhi cùng, Phục Tiên tự nhiên là có thể nghỉ ngơi một hồi. Phục Tiên đang ở đều, nghe được Vương Hiên một tiếng la lên, không cẩn thận quấn tới đầu ngón tay, tiên huyết lập tức chảy ra, cũng nhanh chóng bị thêu mảnh nhỏ hấp thu. Không muốn, ngàn vạn lần chớ a, ngàn vạn lần chớ. Phục Tiên bất lực nói, khóe mắt không ngừng được rịn ra nước mắt. Vương Hiên nghe Phụng Tiên thật lâu không có trả lời, liền đi vào trong nhà, chỉ thấy Phụng Tiên ở cầm một khối thêu mảnh nhỏ khóc. Đây là thế nào? Vương Hiên hỏi. Đây là hoàng hậu đại nhân muốn ta hôm nay hoàn thành thêu mảnh nhỏ, ta không cẩn thận đâm thủng tay, nếu như một lần nữa may khẳng định không còn kịp rồi. Phụng Tiên không giúp vùi đầu khóc giống. Không có việc gì, giao cho ta. Vương Hiên thuận Phụng Tiên tóc, sau đó cầm lấy thêu mảnh nhỏ, ngón tay ở thêu mảnh nhỏ bên trên nhẹ lau, linh quang hiện lên, trên đó vết máu trong nháy mắt liền biến mất ngoại trừ, bất quá đây chỉ là một mặt mà thôi, mặt khác vết máu bị Vương Hiên ẩn giấu đến rồi thêu mảnh nhỏ phía dưới. Nhìn thấy vết máu sau khi biến mất, Phụng Tiên rốt cuộc lộ ra tiểu ý, lau khô nước mắt. Mà nhưng vào lúc này, hoàng hậu cũng xuất hiện ở hậu trù ngoài cửa, nói vậy hoàng hậu chính là gặp được Vương Hiên đến đây nơi này liền theo phía trước tới, bất quá đây cũng không phải là ở Vương Hiên trong kế hoạch. Vừa nghe đến hoàng hậu thanh âm, Phụng Tiên thân thể liền dừng không ngừng run rẩy, xem ra Phụng Tiên bình thường không có thiếu chịu đến hoàng hậu khi dễ. "Đừng sợ, đi theo ta." Vương Hiên ôn nhu nói, sau đó mang theo Phụng Tiên đi ra ngoài phòng. Vừa thấy được Vương Hiên, hoàng hậu nhân tiện nói, "Vương Hiên cũng ở a?" Nghe ngữ khí phảng phất hai người là người xa lạ đâu. Vương Hiên chỉ là khỏe miệng khẽ nết khẽ gật đầu. Phụng Tiên, nên sự tình còn muốn ta tới tự mình nhắc nhở ngươi sao? Hoàng hậu lạnh lùng nói. Phụng Tiên vừa nghe liền quay đầu đối với Vương Hiên nói, Vương Hiên đại nhân, ta muốn tiếp tục đi làm việc. Sau đó hơi không người liền chuẩn bị ly khai. Có thể Phụng Tiên vừa mới chuyển thân liền bị Vương Hiên kéo. Vương Hiên hướng về phía Hoàng hậu mỉm cười nói, ta phòng trong vừa lúc cũng thiếu một thị nữ, không bằng Phụng Tiên tạm thời liền thuộc về ta đi. Ta xem nàng buồn thủ buồn cước, cũng hầu như là chọc ngài sinh khí, không bằng mắt không thấy tâm không phiền. Hoàng hậu chân mày đầu tiên là nhíu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này nhất định là nhìn ra thân phận của ta. Vốn muốn cho hắn sống lâu mấy ngày, bây giờ xem ra không có cần thiết này. Hoàng hậu trên nét mặt mặc dù không có biểu hiện ra tức giận, quan tâm chung đã là khí cấp công tâm, lúc này hoàng hậu thầm nghĩ trong lòng, tối nay liền muốn ngươi chết chảo. Không có việc gì, nếu Vương Hiên đại nhân muốn, vậy liền lĩnh đi là tốt rồi. Dứt lời hoàng hậu liền xoay người ly khai. Sợ rằng hoàng hậu muốn trừ bỏ không chỉ có Vương Hiên, còn có Phụng Tiên. Phụng Tiên đi theo hoàng hậu xem như là dài nhất một cái thị nữ, gặp qua hoàng hậu các loại hung ác lúc, nói vậy cũng là không thể lưu lại. Vương Hiên cũng dẫn Phụng Tiên trở lại một mình ở trong sân nhỏ, tuy là thoát khỏi hoàng hậu trường khống, nhưng Phụng Tiên như trước một trận sợ hãi. Người sau này liền ở trong sân nhà kể, đừng lại trở về phòng chứa tuổi. Vương Hiên dẫn Phụng Tiên đi tới nhà kể trước. Chương 839, Phượng Tâm Âm Như bại lộ. Chương 839, Phượng Tâm Âm Như bại lộ. Phụng Tiên vội vã xua tay, như vậy sao được đâu? Không thể. Vương Hiên nhập thân vào Phụng Tiên bên thai nói nhỏ nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ trở về, sau đó bị hoàng hậu phái người độc sát sao? Phụng Tiên người run một cái, không dám nói lời nào nhưng lắc đầu. Sao lại không được, cứ dựa theo ta nói làm, từ giờ trở đi, ngươi liền tại nhà kể mang theo, sau đó đừng đi ra, thẳng đến sáng mai, hiểu chưa? Phụng Tiên gật đầu, sau đó tiến vào nhà kể, Vương Hiên đem gian phòng đóng cửa. Bất quá Vương Hiên như trước lo lắng, lại đang cửa sổ trên dưới một tầng cấm chế. Bây giờ Vương Hiên kế hoạch xem như là trước giờ hoàn thành, chỉ cần Vương Hiên đối với hoàng hậu có uy hiếp, hoàng hậu tất nhiên sẽ nghĩ chạm thảo trừ căn. Dù sao bây giờ hoàng hậu tính khí cũng không tốt, lúc này Long Đế hai sợi phân hồn hẳn là về tới bản thể bên trên, sợ rằng Long Đế cho nàng hạ đạt nhiệm vụ phải là giết chết Vương Hiên chứ. Ngoại trừ cái này nhiệm vụ, Vương Hiên lại cũng không nghĩ ra còn lại nhiệm vụ. Không đúng, hiện tại có lẽ không nên xưng là hoàng hậu, phải gọi nàng Phượng Tâm. Vương Hiên phía trước hai ngày chính là đi trước Hồ Tiên thế giới cùng với Phượng tộc thế giới, thẩm tra theo mấy người, cuối cùng đem hôm nay giả hoàng hậu thân phận tập trung ở tại trên người một người. Vương Hiên từ Hồ Tiên trong miệng biết được ở Long Đế, hoàng hậu cùng Hồ Tôn cuộc tình tay ba chung còn có một cái nhân vật ngoài rìa, chính là Phượng tộc khác một cái cường giả 857 Phượng Tâm. Phượng Tâm ban đầu ở Phượng tộc liền vẫn ghen tị với vì sao hoàng hậu có thể trở thành là Phượng tộc người lãnh đạo, chỉ bằng mượn di truyền tổ tiên chi được sao? Mà Phượng Tâm lại là bằng vào cùng với chính mình thiên phú, cuối cùng tu vi đạt tới 30 giai, mà cùng hoàng hậu trên lệnh chỉ có 2 giai, mà càng thêm không may, nàng lại yêu hoàng hậu bất cự tuyệt Hồ Tôn. Nàng tận mắt thấy Hồ Tôn ở hoàng hậu vô số lần cự tuyệt trung hậu, trong lòng nhiệt tình từng bước tiêu ma. Lúc này lòng của nàng cũng cùng là Hồ Tôn đồng dạng tại dì máu, nàng ấy lúc liền trong lòng lập thể nhất định phải để cho hoàng hậu trả giá thật lớn, từ khi đó lòng của nàng cũng liền giao cho Hồ Tôn một người. Biết được lúc này sau đó, Vương Hiên thậm chí hoài nghi tại cái kia giếng cạn phía dưới Long Đế phân hồn chính là bút tích của nàng, mục đích chính là vì tiêu diệt hoàng hậu. Đáng tiếc hoàng hậu sau khi chết, lại cũng không có thể để cho Hồ Tôn thích nàng, bất quá Phượng Tâm có thể thay thế hoàng hậu, lợi dụng hoàng hậu thân phận tiếp cận Hồ Tôn. Mà Vương Hiên đang tìm kiếm Phượng tộc thế giới phía sau biết được Phượng Tâm mất tích, thời gian cùng Hồ Tôn phát hiện giả hoàng hậu thời gian giống nhau như lúc. Trên thế giới không có khả năng có trùng hợp như thế chuyện. Không nghĩ tới Phượng tộc trụ cột một cái hai cái dĩ nhiên có bại vào trong tay nam nhân. Đối với lần này Vương Hiên chỉ có thể lắc đầu biểu thị tiếc hận. Phượng một lòng vì Âu Yếm chi nhân thiết kế hãm hại hoàng hậu vì Âu Yếm chi nhân đưa cử tộc con dân an nguy với không để ý, hai người đều là người đáng thương a. Lúc này ngoài cửa sổ ánh trăng hiện ra hết, mà lúc này cửa lại bị đẩy ra. Vương Hiên huynh, người tới chính là Hồ Tôn. Trước đây nói muốn cùng ta không say không nghỉ, nhưng là chậm chạp không có thực hiện, cũng không thể ngày đêm đều cùng hoàng hậu a. Vương Hiên trêu ghẹo nói. Ha ha ha ha. Vương Hiên huynh nói lời gì? Đúng rồi, ta phân phó hậu chủ làm mấy món nhắm, bây giờ tại sao còn không đưa tới, ta đi thúc giục. Vương Hiên muốn mượn cớ ly khai tuy nhiên lại bị Hồ Tôn kéo. Lặp, không cần phải phiền toái như vậy, sau đó chính bọn hắn liền sẽ đưa tới. Hồ Tôn từ bên hông trong túi đựng đổ lấy ra hai vò rượu. Vương Hiên huynh, đây chính là tộc của ta sản xuất ngàn năm tốt rượu. Hôm nay chúng ta liền không say không nghỉ. Vương Hiên mỉm cười chỉ có thể ngồi trở lại vị trí, bất quá trong kế hoạch vòng này phạm sai lầm cũng không có quan hệ, đặt ở đại cục mình định. Vương Hiên đặc biệt thả ra ban đêm muốn ăn sáng tin tức, có lẽ Phượng Tâm sẽ đích thân đi vào hạ độc, để ngừa một phần bạn, Phượng Tâm tất nhiên làm hai tay chuẩn bị. Nâng ly cạn chén gian, hai người rượu đã uống một vò, bất quá thức ăn vẫn còn không có tới, bất quá Hồ Tôn đã quên đi rồi, lúc này cùng Vương Hiên uống đang ở cao hứng. Hồi lâu sau, mới có hạ nhân đưa tới thức ăn, Vương Hiên nơi ở cũng không có rất nhiều người hầu, nghiêm khắc mà nói chỉ có Phụng Tiên một người, hạ nhân trực tiếp đem thức ăn đưa đến Vương Hiên trước cửa. Vương Hiên đại nhân, ngài phân phó thức ăn đưa tới. Vương Hiên một cái búng tay, cửa liền mở ra, đưa tới là hoàng hậu thiếp thân thị nữ Nha Nhi, bất quá Vương Hiên cũng không kỳ quái. Hồ Tôn chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt Nha Nhi, cũng không có qua để ý nhiều, dù sao cái nào người làm tới đưa đồ ăn không phải tiễn. Để xuống đi. Cười nhạt nói, sau đó lại cùng Hồ Tôn tiếp tục uống rượu. Nha Nhi thấy hai người không có chú ý thân phận của nàng, trong lòng vui vẻ, liền nắm chặt rời đi, cho Phượng Tâm báo tin. Phượng Tâm tuy nói không biết Hồ Tôn tại sao lại ở Vương Hiên trong phòng, bất quá cái này cũng vừa lúc ứng Phượng lòng kế hoạch, Hồ Tôn ở đây, đến lúc đó hai người ăn sáng hôn mê, Phượng Tâm lại lặng yên tiến vào trong phòng đem Vương Hiên chăm sát, cách Thiên Hồ Tôn tỉnh lại phát hiện Vương Hiên bỏ mình trước mặt mình, sợ rằng làm sao hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha. Phượng Tâm vui vẻ nói, thật không nghĩ tới, nàng toàn bộ kế hoạch bất quá là đi ở Vương Hiên trước đó an bài tốt kế hoạch bên trên mà thôi. Vương Hiên bàn tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo bình chướng xuất hiện ở bên ngoài, đây là một cái ảo thuật pháp trận, có thể che đậy bên trong chân thật chẳng cảnh. Lúc này từ bên ngoài nhìn về phía bên trong, Vương Hiên cùng Hồ Tôn hai người đã là kẻ xỉu ở trên bàn. Mỗi lần Hồ Tôn muốn gấp thức ăn lại bị Vương Hiên mời rượu ngăn lại, Vương Hiên lúc này cũng đang tâm buồn, vì sao Phượng Tâm còn chưa động thủ? Chẳng lẽ là xem thấu Vương Hiên kế hoạch, cảm thấy toàn bộ quá mức đơn giản tất nhiên có bẫy. Lúc này Hồ Tôn cũng xem thấu Vương Hiên ý đồ, không hiểu nói, Vương Hiên huynh, ngươi vì sao một mực quên ngăn trở ta, không cho ta dùng bữa? Vương Hiên bất đắc dĩ, không nghĩ tới vẫn không thể nào ngăn chặn Hồ Tôn, cuối cùng chỉ có thể như thực chất nói ra, thức ăn này có độc. Vương Hiên huynh, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng biết. Hồ Tôn nghi ngờ nói. Vương Hiên lại uống chén rượu tiếp theo, chậm rãi gật đầu. Bất quá Hổ Tôn sau khi biết vẫn chưa hoảng loạn, mà là cố giả bộ trấn định, cùng Vương Hiên tiếp tục diễn kịch. Ngươi còn nhớ rõ trước đó tới đưa đồ ăn chính là người phương nào? Là Nha Nhi, hoàng hậu thị nữ. Hổ Tôn không rõ vì sao nói. Từ nay về sau Vương Hiên vẫn chưa tiếp tục giải đáp, vài giây sau Hổ Tôn liền minh bạch rồi, kỳ ý ngươi là nói, hoàng hậu muốn xuống tay với ngươi. Có thể ngươi là phượng tộc ân nhân cứu mạng, hoàng hậu trên người nàng phượng hoàng khí tức là chân thực tồn tại, nàng không có khả năng lấy oán trả ơn chứ? Hổ Tôn không hiểu nói. Vương Hiên muốn tiếp tục nói rằng, nhưng là vừa từ Hổ Tôn trong giọng nói phát hiện không giống với. Hổ Tôn cũng không có nói Vương Hiên là hoàng hậu ân nhân, mà là nói hắn là phượng tộc ân nhân, đồng thời Hổ Tôn cũng chỉ là nói hoàng hậu khí tức trên người là phượng hoàng khí tức, cũng không có nói rõ ràng chính mình tin tưởng hoàng hậu thân phận. Ngươi ngay từ đầu cũng biết hoàng hậu là giả. Vương Hiên cả kinh nói, không nghĩ tới chính mình mình tư khổ tưởng lấy như thế nào đem Hổ Tôn tỉnh lại, kỳ thực Hổ Tôn từ vừa mới bắt đầu chính là thanh tỉnh. Hổ Tôn cười khổ nói, hoàng hậu khí tức, ta làm sao có thể chưa quen thuộc đâu. Khí tức trên người nàng mặc dù là phượng hoàng, nhưng không phải hoàng hậu, mà nàng nguyện ý diễn, ta tự nhiên là nguyện ý cùng nhau diễn. Chương 840, tâm như minh kính Hổ Tôn. Chương 840, tâm như minh kính Hổ Tôn. Hổ Tôn dội lên tràn đầy một ngụm rượu, chậm rãi nói đến nguyên nhân gây ra. Ta biết hoàng hậu sau khi chết liền không có khả năng trọng sinh, nhìn thấy nàng đầu tiên mắt ta thì biết rõ nàng không phải hoàng hậu, nhưng nàng đem dung mạo biến ảo thành hoàng hậu, khí tức cũng ngụy trang rất giống nhau, ta đối với mình nói, muốn không ta cũng làm bộ nàng là hoàng hậu a, chí ít cái này dạng có thể hưởng thụ được hoàng hậu làm bạn. Hổ Tôn ngữ khí từng bước nghẹn nào. Ta bất quá là vẫn không tiếp thụ được hoàng hậu rời đi tin tức, Vương Hiên huynh, ngươi cho nàng một cơ hội, cũng cho ta một cơ hội, nếu như nàng đêm nay không có xuất thủ, ngươi coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh, có thể chứ? Hổ Tôn cơ hồ là dùng giọng khẩn cầu nói, Vương Hiên rốt cuộc có thể biết Hổ Tôn đối với hoàng hậu tình yêu sâu đậm, hắn yêu liên quan tới hoàng hậu toàn bộ, thậm chí ngay cả hoàng hậu thế thân, hắn đều không phải nhẫn tâm xuống tay. Nhưng nếu như ta nói Phượng Tâm là giết chết hoàng hậu hung thủ đâu? Vương Hiên thở sâu giọng điệu, như trước đem sự thực nói ra. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa? Hổ Tôn không thể tin được trợn to hai mắt, cầm chặt Vương Hiên bả vai lay động nói, ngươi nói hoàng hậu là nàng giết chết, không ai có thể giết chết được hoàng hậu. Hổ Tôn bất quá là không thể tin được. Phượng Tâm trở thành Long Đế tay sai, đem Long Đế phân hồn dẫn vào Phượng Hoàng thế giới, sau đó rót vào hoàng hậu vì Long Đế khắc một tòa trong pho tượng, từ nay về sau hoàng hậu đối với Long Đế tình yêu càng sâu, mà Long Đế phân hồn lại đầu độc hoàng hậu trộm đạo Ngũ Thánh Châu, bất quá ta dùng kế cho đến Ngũ Thánh Châu là một giả, đạt được giả Ngũ Thánh Châu Long Đế lập tức lướt qua không có giá trị lợi dụng hoàng hậu, lúc đó hoàng hậu tâm rốt cuộc nghiến nát, mà mấy ngày sau đó chính là hoàng hậu niết bàn chi kiếp, sở dĩ. Vương Hiên đơn giản đem sự tình đại khái tự thuật, nói mà không thể nói ra miệng. Hổ Tôn chán trường mà lại vô lực ngồi dưới đất, không nghĩ tới hoàng hậu dĩ nhiên hết thảy tất cả đối với Hổ Tôn mà nói đều quá mức khó có thể tiếp thu. Mà đúng lúc này, vô số phi tiêu hướng phía Vương Hiên chạy như bay tới. Vương Hiên tay mắt lanh lẹ lập tức thi triển lĩnh vực giai cấp, đem phi tiêu ngăn lại. Ngươi sớm muộn phải đối mặt trận tướng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành bởi vì nhi nữ tình trường mà làm cho vạn giới sinh linh vì ngươi chôn cùng sao? Vương Hiên kéo lên Hổ Tôn, hướng phía phi tiêu chạy như bay tới phương hướng bay đi. Vương Hiên bày huyễn cảnh hóa thành mảnh vỡ, Vương Hiên đỉnh lấy mảnh vỡ bay ra. Ở phía đối diện trên mái hiên Phượng Tâm đồng tử đột nhiên lui. Lúc này muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Chứng kiến Phượng Tâm đỉnh lấy hoàng hậu dung mạo ám sát Vương Hiên, Hổ Tôn rốt cuộc không có biện pháp lừa gạt mình, người trước mắt không phải hoàng hậu, hắn cũng không biện pháp coi hắn là làm hoàng hậu. Hổ Tôn, ta không phải là hắn. Là hắn đối với ta mưu đồ bất chính, ta mới chỉ có ra hạ sách lợi. Phượng Tâm chỉ vào Vương Hiên, thuận miệng địa chuyện lời nói dối liền đứa trẻ 3 tuổi đều không tin. Phượng Tâm, đừng lại lừa gạt mình. Vương Hiên nhạt nói, mà cái này nhẹ nhàng một câu nói cũng để cho Phượng Tâm triệt để tan vỡ. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Không đúng, ta không phải Phượng Tâm, ta là hoàng hậu, ta là hoàng hậu. Phượng Long biểu tình biến đến hoảng sợ, nàng cùng loạn quát. Phượng Tâm, bao nhiêu quen thuộc lại tên xa lạ à? Hổ Tôn nghe quen hay, nhưng cũng không hề ấn tượng một cái tên, một mực tại Hổ Tôn bên cạnh bồi hồi, nhưng là vừa chẳng bao giờ bị Hổ Tôn ghi chép trong lòng. Hổ Tôn, ta là hoàng hậu a. Phượng Tâm lôi kéo Hổ Tôn tay kêu không nói. Không phải, ngươi không phải, ngươi là sát hại hoàng hậu hung thủ. Hổ Tôn bỏ qua tay, Phượng Tâm không giúp té xuống đất, cho đã mắt nước mắt, nhưng không người thương tiếc. Vì sao? Vì sao ngươi chỉ có thể yêu nàng một cái người? Ta đều biến thành cùng nàng giống nhau như lúc. Ngươi còn muốn ta thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Phượng Tâm đấm đất kêu đau. Hổ Tôn ngồi xổm người xuống, nắm bắt Phượng Long cằm, bàn tay run nhẹ nhẹ, hận không thể đem người trước mắt xé nát. Nhưng Phượng Tâm rồi lại đỉnh lấy hoàng hậu mặt, làm cho hắn vô tòng hạ thủ. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng biết ngươi không phải hoàng hậu, nếu như không biết là ngươi hại chết hoàng hậu, có lẽ ta có thể lừa dối tự ta, đưa ngươi trở thành nàng. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Hổ Tôn giận dữ hét, trong mắt tràn đầy máu đỏ sợi. Chỉ bằng ta thích ngươi. Phượng Tâm không sợ chút nào nói, hướng về phía Hổ Tôn hai mắt, nàng nói ra những lời này, chết cũng không tiếc, hơn nữa mấy ngày nay làm bạn, đã để nàng không hối hận kiếp này. Hổ Tôn cao giơ tay phải lên, muốn hung hăng cho lên một cái tát, nhưng nhìn Phượng Tâm đỉnh lấy hoàng hậu mặt, hắn thủy chung hạ không được thủ. Đồng thời, ở yên tĩnh ban đêm, xoạt xoạt một tiếng, Phượng lòng tan nát cõi lòng, ở nơi này yên tĩnh đêm ở bên trong đột ngột, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tán. Phượng Tâm che ngực, trái tim đã ngừng đập. Phượng Tâm chán trường tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt từng bước khô cạn, nàng đã mất đi đau lòng cùng khóc năng lực, đồng thời cũng ý nghĩa nàng không cách nào vượt qua tiếp theo niết bàn chi kiếp. Vương Hiên trong lòng chẳng biết tại sao, có chút thương cảm phượng tâm. Giống như trước đây hắn đối mặt hoàng hậu lúc trước trong lòng là một buồn lửa giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cuối cùng nhìn chung toàn cục, lưu lại cũng chỉ có thương tiếc. Vương Hiên, ngươi thắng, cũng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, để cho ta đầy bàn đều thua. Phượng Tâm không cam lòng ngẩng đầu trừng mắt về phía Vương Hiên. Coi như Phượng Tâm bây giờ như vậy, Vương Hiên đối nàng vẫn là cảm thấy thương cảm. Nếu ta chết kỳ đã định, ta đây cũng không để cho ngươi sống. Phượng Tâm được ăn cả ngã về không hô lớn. Phượng Tâm bỗng nhiên đứng lên đem hổ tôn đẩy ra, mà hậu thân thể xuất phát ra cự đại nhiệt lượng. Vương Hiên cảm thấy gò má làm đau, phảng phất trước mắt là thái dương. Vương Hiên huynh cẩn thận, nàng muốn tự bạo. Hổ tôn hô lớn. Lúc này Phượng Tâm đã hoàn toàn thay đổi, trên mặt xuất hiện vết rách, trong đó lộ ra hừng quang. Đi tìm chết. Phượng Tâm nổ quát. Nhưng sau đó tiếng giống giận này liền bao phủ ở tại tiếng nổ mạnh chung. Vương Hiên cuối cùng lúc triệu hoán ra kết giới chi lực, đem uy lực nổ tung giảm mất đến nhỏ nhất. Nhưng Vương Hiên thân hình cũng bị nổ tung tia sáng sợ che lấp. Một cái hai thập lục giai cường giả từ bạo lực số lượng không thể coi thường, nếu như Vương Hiên không có tiến hành khống chế, sợ rằng toàn bộ Bạch Hổ Điện cũng phải muốn hủy diệt phân nửa. Bầu trời đêm trong lúc nhất thời sáng như ban ngày, bạo tạc qua đi chính là khói thuốc súng. Vương Hiên, Hổ Tôn hô lớn. Hổ Tôn lúc này trong lòng hổ thẹn không ngớt, rõ ràng là chính mình phong lưu khoản nợ lại làm cho Vương Hiên làm bia đỡ đạn, mà Vương Hiên gánh vác tay cơ thánh người chi trách, nếu như Vương Hiên có chuyện bất trắc, sợ rằng vạn giới đều muốn bởi vì Vương Hiên chết mà rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bất quá ở khói thuốc súng qua đi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, chính là Vương Hiên. Vương Hiên huynh. Hổ Tôn vui vẻ nói. Vương Hiên ngoại trừ trên mặt nhiễm phải một chút khói thuốc súng ở ngoài, không còn trở ngại. Cũng may Vương Hiên có một tay, bằng không thật muốn bị Phượng Tâm đánh lén thành công. Vương Hiên đi tới Hổ Tôn bên cạnh, trong mắt chiếu nồng đậm khói thuốc súng, trong mắt một trận tiếc hận. Phượng tộc chẳng lẽ đều trốn không thoát này vậy số mệnh sao? Vương Hiên bất đắc dĩ nói. Hổ Tôn trầm mặc không nói, không biết là tiếc hận vẫn là tiêu tàn dưới. Chương 841, Vũ Thánh tinh huyết có đủ. Chương 841, Vũ Thánh tinh huyết có đủ. Tối nay bạo tạc, ở Bạch Hổ trong điện mọi người đều nhìn thấy, nhưng không có người dám đề cập, thậm chí ngay cả hoàng hậu mất tích cũng trở thành không ai dám nhắc tới sự tình. Nếu là có cẩn thận tỉ mỉ người liền sẽ phát hiện, liền mang hoàng hậu thiếp thân nha hoàn nha nhi cũng cùng nhau tiêu thất. Đáng tiếc a, Hổ Tôn thật vất vả có thể cùng tâm hứa người cùng một chỗ, không nghĩ tới a. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Hổ Tôn sự tình ngươi cũng dám đàm luận. Ta cái này không phải vì Hổ Tôn chỗ khó quá nha. Ai, những thứ này đều không phải chúng ta dám bận tâm. Lại qua một ngày, Bạch Hổ trong điện liền không người dám đề cập liên quan tới hoàng hậu sự tình. Mất đi hoàng hậu, Hổ Tôn cả ngày đau lòng, sầu não bất ức, đối với chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Thẳng đến Vương Hiên lại một lần nữa đi vào Hổ Tôn tẩm điện, chỉ thấy được trong tẩm điện một vùng tăm tối, cửa sổ đóng chặt, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mùi vị, xem ra Hổ Tôn đem chính mình nhốt tại gian phòng đã có một đoạn thời gian. Vương Hiên huynh, người đã đến rồi. Hổ Tôn thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến. Thẳng đến Vương Hiên ánh mắt quen thuộc hắc ám, mới phát hiện Hổ Tôn đang ngã chồng vó nằm ở trên giường, tay phải đệm ở giường bên, mà bên tay phải lại là một vò đã uống một nửa rượu, vò rượu có thể đụng tay đến. Sau đó Hổ Tôn lại cầm vò rượu lên đại hớp một cái, một nửa rượu đều chiếu vào trên giường, nhưng Hổ Tôn cũng không thèm để ý. Hổ Tôn hai mắt vô thần nằm ở trên giường, mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Hiên thật lâu không nói gì, trước đây hoàng hậu bởi vì tan nát cõi lòng mà qua đời, Hổ Tôn cũng sẽ không muốn tự tử chứ. Bất quá cũng may có Phượng Lòng xuất hiện giám sóc, không phải vậy Hổ Tôn hiện tại trạng thái có lẽ sẽ kém hơn. Hổ Tôn, Vương Hiên huynh. Hai người đồng thời mở miệng, Vương Hiên tiếng nói chuyện im bặt mà ngừng, sau đó Hổ Tôn nói lần nữa. Vương Hiên huynh, ta biết ngươi nghĩ quên ta. Ta cũng biết lúc này chính là Long Đế sống lại thời khắc mấu chốt, không cách nào buông lỏng, ta cũng không nên trúng rồi Long Đế âm mưu, nhưng ta bây giờ trong lòng phảng phất có nghìn vạn ngân châm đau đớn, ta khống trụ hay không trụ. Hổ Tôn âm thanh run rẩy mà nghẹn nào. Ta đến đây hổ tộc thế giới lúc đánh bại Long Đế một luồng phân hồn, có lẽ có thể kéo dài một trận hắn sống lại thời gian, ngươi thân là Hổ Tôn, hy vọng ngươi có thể trong khoảng thời gian này khôi phục lại. Vương Hiên bất đắc dĩ nói. Vương Hiên cũng hiểu Hổ Tôn tâm tình, nếu là muốn lại đem Long Đế sống lại thời gian kéo dài, có lẽ chỉ có thể lần nữa đánh bại một luồng phân hồn. Vương Hiên huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hổ Tôn đem rượu đàn bông, rời giường quỳ xuống. Hổ Tôn nói quá lời, mau đứng lên. Vương Hiên đem Hổ Tôn đỡ trở về trên giường. Sau đó Hổ Tôn lại từ trong lòng móc ra một cái bình sứ. Vương Hiên huynh, đây là ta Hổ Tôn tinh huyết, nghe hoàng hậu theo như lời, Ngũ Thánh Châu chỉ kém ta cái này một mặt tinh huyết liền có thể thức tỉnh, tinh này huyết ngươi cầm à. Bình sứ đưa tới Vương Hiên trong tay, Vương Hiên không có cự tuyệt, hắn xác thực cực kỳ cần tinh này huyết. Nhưng tinh huyết đối với Hổ Tôn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, mất đi tinh huyết Hổ Tôn tu vi giảm nhiều, đây cũng là Vương Hiên vẫn không có cùng Hổ Tôn đề cập Ngũ Thánh Châu thức tỉnh việc. Vương Hiên biểu tình có chút cuốn quýt, mà lúc này Hổ Tôn vừa rộng an ủi nói, ha ha, Vương Hiên huynh cầm à, sau này đối kháng Long tộc lúc, ngươi là chủ lực, huống hồ ta đoạn này thời gian cũng không sai biệt lắm tính cái phế nhân, không bằng vào lúc này hảo hảo dưỡng thương, cũng nuôi dưỡng tâm. Vương Hiên liền không lại cự tuyệt, mà là đem thu nhập trong túi được đồ, ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ Hổ Tôn. Mấy ngày nay lại để cho ta một cái người đợi một hồi, Long Đế phục sinh lúc ta tất nhiên xuất hiện. Hổ Tôn thanh âm có chút đề bài. Mấy ngày nay Hổ Tôn một mực tại khóc giống, thanh âm có chút khẳng hàn, bây giờ đối mặt Vương Hiên xem như là đem tâm tình bảo trì ổn nhất định trạng thái. Tốt, ta đây liền đi vào vị diện khác, nếu là có thể đem Long Đế phân hồn đánh bại, có lẽ có thể kéo riêng Long Đế phục sinh. Vương Hiên ôm quyền nói, sau đó liền rời phòng, trong phòng lại khôi phục một vùng tăm tối. Vương Hiên thở dài lắc đầu, xem ra tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Lúc này Vương Hiên mở điện thoại di động lên, đang muốn chọn một vị diện đi vào trạm sát phân hồn, nhưng ở tuyển trạch giao diện lúc, Vương Hiên tay dừng lại, hắn không thể nhận ra thấy đến thế giới nào có phân hồn. Vương Hiên vô đầu, có chút đau đầu. Bất quá rất nhanh Vương Hiên liền phát hiện giới diện khác bất quá là sấm lạnh, mà có một cái thế giới logo đã là đen ngòm. Cái này vậy là cái gì tình huống? Vương Hiên cả kinh nói. Bất quá sau đó Vương Hiên liền nghĩ tới chính mình một chỉ theo đuổi bên ngoài ma khí, tuy nói mỗi 3 ngày sẽ đem hắn thay đổi một cái thế giới, nhưng Vương Hiên nhớ tới, gần nhất đã có gần 10 thiên không thấy ma khí. Sẽ không phải là. Vương Hiên lập tức lựa chọn cái này giao diện, trung động mở ra, Vương Hiên mạnh tiến bảo. Đi tới thế giới bên kia phía sau, chỉ phát hiện thế giới này mặc dù là đã không có sức mạnh nguyên rủa, thế nhưng ma khí tàn sát bừa bãi, trên trời là thái dương đều đã bị nhiễm thành hắc sắc, thế gian một vùng tăm tối. Thế giới này là một cái tu tiên thế giới, nhưng phẩm cấp đều không cao lắm, cao cấp nhất tu sĩ cũng bất quá mới, chỉ có nhị thập giai, bây giờ ma khí tàn sát bừa bãi, đại thể tu sĩ đều không thể chống đỡ, đã có rất nhiều tu sĩ chết thảm ở ma khí phía dưới. Mà lúc này tu tiên thế gia cũng liên hợp cùng nhau, ở một chỗ bên trong sơn môn mở ra một khối động thiên phúc địa, lấy chống đỡ ma khí. Bây giờ cái này ma khí nồng độ đã cực cao, nhưng lại bất quá là cái kia ma vật tản mát ra khí tức mà thôi. Xem ra ma vật trong cơ thể ma khí đã nồng nặc tới cực điểm. Vương Hiên vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới chính mình là vô tâm lỡ lời dĩ nhiên cho một thế giới mang đến lớn như vậy kết nạn. Vương Hiên tế xuất ngũ thánh châu. Quang mang ở nơi này ma khí vòng quanh trong thiên địa hiện ra cực kỳ yếu ớt. Theo Vương Hiên lực lượng rót vào, ánh sáng yếu ớt càng phát cường đại. Phảng phất một viên sáng chói lam tinh ở trên trời bạo tạc. Mà lúc này cái kia một phương động thiên phúc địa các tu sĩ cũng nhìn thấy Vương Hiên phương hướng dị biến. Tất cả trưởng lão tất cả tập hợp ở tại quan tinh đài bên trên. Lần này dị biến không biết là phúc hay họa. Đại trưởng lão Lưu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó một gã đệ tử đột nhiên chỉ vào lam quang hô lớn, ma khí dường như bị cái kia lam quang hấp thu không. Nam, rất nhiều trưởng lão mới chỉ có sử dụng tiên nhãn thông nhìn lại, chỉ thấy được ma khí cũng là tạo thành một cái vòng xoáy, hướng phía ánh sáng màu lam trung tâm tịch quyển. Trời giáng thần nhân, đây là trời giáng thần nhân đến đây cứu vớt ta Thanh Vân Liên Minh a. Lưu Vân đại trưởng lão kích động nói. Bọn họ đã tuy là chỉ vừa bị ma khí tàn hại hơn 10 ngày, nhưng cái này trong hơn 10 ngày đã tổn thất không ít môn phái đệ tử, mà một phương phạm nhân càng là tử thương vô số. Vẫn là đại trưởng lão tâm tồn thiện tâm, làm cho các phạm nhân rời vào Thanh Vân Liên Minh núi đá bên trong trốn tránh, có thể nói cái này ma khí kiếp nạn làm cho thế giới này tổn thất một nửa nhân số. Vương Hiên chính là ở vào cái kia ma khí trong gió lốc, Vương Hiên không ngừng hướng Long Châu bên trong rót vào năng lượng, nhưng chung quanh ma khí là ở là quá mức nồng nặc, lúc này quang mang từng bước yếu ớt. Ta làm sao đưa cái này quên? Vương Hiên vỗ đầu một cái, móc ra hổ tôn tinh huyết. Chương 842, Thanh Vân Liên Minh. Chương 842, Thanh Vân Liên Minh. Tinh huyết rơi vào Ngũ Thánh Châu bên trên, rất nhanh thì bị hấp thu hầu như không còn. Ngũ Thánh Châu nội bộ cái kia sáng chói trong tinh hà có hào quang năm màu. Lam sắc đại biểu Long Đế, hồng sắc đại biểu Hoàng Hậu, thanh sắc đại biểu Huyền Vũ Linh, màu cam đại biểu Hồ Tiên, mà bạch sắc đại biểu cho Hổ Tôn. Còn lại tứ sắc đã là xuất hiện tia sáng, chỉ có bạch sắc như trước hôn ám, thẳng đến Hổ Tôn tinh huyết dọc theo tinh hà mạch lạc rót vào sau đó, ánh sáng màu trắng đầy thoáng hiện. Đồng thời sáng chói tính cách cùng nhau rực rỡ hào quang, tinh hà chi cảnh chiếu rọi ở tại trên bầu trời, đồng thời Ngũ Thánh Châu cũng sẽ không là thoáng hiện ánh sáng màu lam, quang mang biến thành kim sắc. Đồng thời trong đó truyền tới hấp lực cũng càng thêm tàn bạo, gió cuốn mây tan vậy đem ma khí tinh lọc. Trong lúc nhất thời, Vương Hiên Vương Biên trăm dặm phạm vi ma khí quét một cái sạch, mà ngoài ngàn dặm ma khí cũng mỏng manh không ít. Lúc này Lưu Vân trưởng lão cảm nhận được trước mắt khôi phục trong suốt, liền muốn xông ra hộ sơn đại trận tìm tòi kết quả, nhưng lại bị nhị trưởng lão Vân Thanh khuyên can. Đại trưởng lão, bây giờ ma khí mới tiêu trừ, không biết đúng hay không biết ngóc đầu trở lại, ngoại giới ma vật sức mạnh to lớn, không thể. Không có chuyện gì, như hôm nay hàng thần người tương trợ, đây cũng là bảo hộ ta Thanh Vân Liên Minh. Lưu Vân trưởng lão trấn an 20 nói. Vân Thanh trưởng lão thấy không khuyên nổi liền không ngăn cản nữa, Lưu Vân trưởng lão thân hình lóe lên, xuyên qua hộ sơn đại trận, một trận gợn nước hiện lên, Lưu Vân trưởng lão đã tới ngoại giới. Lưu Vân trưởng lão tham lam hô hấp không khí thanh tân, mừng rỡ trong lòng. Ma khí bị tiêu trừ, bọn ta lại có thể lại thấy ánh mặt trời. Trên bầu trời thái dương cũng khôi phục những ngày qua nóng bỏng, quang đầy vùng quá lớn, phản phất tại khu trục lấy hắc ám. Mà lúc này giấu ở nơi nào đó ma vật đống nhiên mở hai mắt ra. Là ai tiêu trừ ma khí? Một đoàn trong bóng tối, một cái thân hình đang ở tại chỗ đả tọa, lúc này chậm rãi đứng dậy, hắn đã không còn là phai nhạt ra khỏi thiếu niên bộ dáng. Bây giờ cái này sơn hải kinh luồng thứ nhất ma khí đã huyền hóa thành thanh niên tướng mạo, mặc một thân hắc bào, tóc dài khoác lên phía sau lưng, da rẻ tái nhợt phảng phất không có huyết sắc, chỉ có đồng tử là một tinh hồng sắc. Ma vật khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra răng nanh, đầy mắt khát máu ý khiến người ta trông đã khiếp sợ. Xem ra cái thế giới này con kiến hôi vẫn còn ở dãy rùa a. Ma vật mặt coi thường nói. Bất quá lúc này trong bóng tối lại truyền tới một người thanh âm. Lại đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh âm trầm thấp khàn khàn, mà lại mang theo đế vương khí độ, ma vật ở trước mặt hắn đều phải khách khách khí khí không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta chờ một chút liền đi giải quyết. Nói xong, ma vật thân ảnh lại quy về hắc ám. Vương Hiên rõ ràng nơi này mà khí sắp xỉ tốn hắn một dạng lực lượng, lúc này trên trán cũng ở chỗ sâu trong mỉm cười mồ hôi hột, Ngũ Thánh Châu quang mang thu liễm, trở xuống Vương Hiên trong tay, biến thành một viên tầm thường hạt châu. Ở Vương Hiên cất xong Ngũ Thánh Châu sau đó, xa xa bay tới một bóng người. Ở cách ly Vương Hiên còn có 100 mét lúc, bóng người liền không kịp chờ đợi hô: "Thánh nhân, thánh nhân xin dừng bước." Người tới chính là đại trưởng lão Lưu Vân. Lưu Vân trưởng lão đi tới Vương Hiên trước mặt không người bái tạ nói, đa tạ thánh nhân giúp ta giới tiêu diệt ma khí. Vương Hiên rắc khoe miệng, có chút xấu hổ, kỳ thực chắc là hắn nói xin lỗi mới đúng, dù sao cái này ma khí cũng có nguyên nhân của hắn. Vương Hiên liền vội vàng khoát tay nói, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Bất quá lúc này Vương Hiên cũng còn không có rời đi ý, dù sao lúc này mới chỉ là thành trừ ma khí, cái kia sau lưng ma vật còn không có bắt được. Không biết thánh nhân có thể hay không đi vào tại Hạ Sơn môn một lần. Cũng tốt để tại hạ một tận tình địa chủ, tốt tới cảm tạ thánh nhân. Lưu Vân trưởng lão cung kính nói, Lưu Vân trưởng lão dò xét qua Vương Hiên tu vi, dĩ nhiên sâu không thấy đáy, bất quá nhắc tới cũng là, Lưu Vân trưởng lão bất quá mới, chỉ có nhị thập giai tu vi, mà Vương Hiên đã là hai thập cửu giai. Nghe Lưu Vân trưởng lão mời, Vương Hiên ánh mắt chuyển động, nghĩ lại, có lẽ từ đó có thể hiểu đến cái kia ma vật vị trí, bây giờ Vương Hiên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được thế giới này sở hữu địa phương tàn dư ma khí nồng độ nhất trí, điều này làm cho Vương Hiên không cách nào thăm dò ma vật vị trí. Cũng tốt, vậy làm phiền dẫn đường. Vương Hiên mỉm cười đáp. Lưu Vân trưởng lão đại hỉ. Hai người thân hình lóe lên đi tới Thanh Vân sân trước, chỉ thấy được sơn môn hoành vĩ rộng, trước cửa càng có hai cái cao vút trong mây quan trên một tả một hưu, phảng phất môn thần mở dạng. Thanh Vân sơn bên trên, chim muông thủy tạo đều mang một tia linh khí. Càng là cái kia linh hạt, trên bầu trời xoay quanh phía sau trực tiếp đi tới Lưu Vân trưởng lão thân bên cạnh, phảng phất ý đổ nâng lên Lưu Vân trưởng lão đi vào, nhưng sau đó Lưu Vân trưởng lão khẽ vuốt tiên hạt phảng phất minh bạch rồi Lưu Vân ý của trưởng lão, lại nên ngang mà đi. Còn nhiều hơn chút thánh nhân giúp chúng ta rõ ràng ma khí, cái này Thanh Vân sơn mới có thể có như vậy mỹ cảnh à? Lưu Vân trưởng lão lại một lần nữa nói cảm ơn. Sau đó chỉ thấy Lưu Vân trưởng lão ngón tay ở hộ sơn đại trận bên trên điểm nhẹ, sau đó trên đó xuất hiện một cái vòng xoáy, dường như Vương Hiên xuyên qua thế giới trùng động một dạng. Hai người đi vào, Lưu Vân trưởng lão vẫn còn ở giới thiệu, cái này hộ sơn đại trận chính là dùng với chống đỡ ma khí, trước đây ma khí tàn sát bừa bãi, bọn ta chỉ có thể sống tạm bợ nơi này. Vương Hiên gật đầu, ánh mắt quét về phía chu vi, phía dưới là từng hàng luyện võ đệ tử áo trắng, mà trước mắt cách đó không xa lại là ở vào đỉnh núi lại điện. Không phải trọng yếu đệ tử không thể đi vào. Thế nhân, mời. Lưu Vân trưởng lão dẫn Vương Hiên phiêu hướng đại điện, mà đã sớm nhìn thấy Vương Hiên cùng Lưu Vân trưởng lão thân ảnh đám người, lúc này cũng ở trong đại điện chờ đợi. Bây giờ Thanh Vân Liên Minh cùng sở hữu 6 vị trưởng lão, trong đó có 5 cái vì còn lại môn phái trưởng môn. Đột nhiên ma khí tiếp nạn để cho bọn họ chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, cái này hộ sơn đại trận cũng là từ bọn họ thay đổi mãi phát ra. Cái này 6157 nhân trung Thanh Vân môn giữ lấy 2 người, theo thứ tự là đại trưởng lão Lưu Vân cùng nhị trưởng lão Vân Thành, còn lại mấy vị theo thứ tự là Kiếm Tông tông chủ Tạ Chi, Hắc Thư các trưởng môn Trúc Hắc, Tử Kim điện trưởng môn Tử Kim cùng với Thiên Hương dạy một chút chủ Linh Lung, mà duy nhất nữ trưởng lão chính là Linh Lung. Lưu Vân hướng đại gia giới thiệu, đây chính là mới vừa rồi tiêu trừ ma khí thánh nhân. Lưu Vân vốn là nghĩ giới thiệu tên, nhưng sau đó nghĩ lại còn không biết Vương Hiên tên. Vương Hiên. Vương Hiên nhẹ nhàng đáp lại nói. Vương Hiên biểu tình đảo qua mọi người ở đây, trên mặt mọi người đều mang mỉm cười, chỉ có Kiếm Tông tông chủ là vẻ mặt nghiêm túc. Gặp qua Vương Hiên thánh nhân, Vân Thanh ôm quyền cung kính nói. Bên ngoài dư trưởng môn cũng ôm quyền ý bảo, Lưu Vân trưởng lão cũng hướng Vương Hiên phân biệt giới thiệu mấy vị trưởng môn. Từ đầu đến cuối Kiếm Tông tông chủ vẫn là gương mặt nghiêm túc, Vương Hiên ngược lại cũng không để ý, bị Lưu Vân trưởng lão mời lên ghế trên. Vương Hiên cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này dây dưa, liền cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Chư vị trưởng lão có biết hay không ma khí đầu nguồn ở nơi nào? Rất nhiều trưởng môn lẫn nhau nhìn lại, xem ra là cũng không biết. Từ Kim Tông tông chủ lúc này giải thích, cái này ma khí uy lực cực đại, chúng ta nếu như hút vào ma khí quá nhiều, đều có nguy hiểm tính mạng. Ở ma khí bạo phát sau đó chúng ta liền cấp tốc hợp thành Thanh Vân Liên Minh chống đỡ, còn như cái này ngọn nguồn nói, chúng ta còn xác thực không có dò xét qua. Chương 843, Ma Thần Chi Địa. Chương 843, Ma Thần Chi Địa. Không bằng cái này dạng, chúng ta đều nói mình một chút thấy ma khí tới đánh phương hướng, cái này dạng chí ít có thể lấy đem phạm vi có đến nhỏ nhất. Bảy Hương dạy một chút chủ lúc này đề nghị. Đám người dồn dập gật đầu, nghĩ như vậy cũng là có đạo lý. Ta Bảy Hương giáo ở vào phía đông nam, mà thấy ma khí lại là từ phía nam bay tới. Bảy Hương giáo chủ dẫn đầu nói. Giữa lúc còn lại trưởng môn phải nói lúc, vẫn trầm mặc không nói Kiếm Tông tông chủ lên tiếng. Kiếm Tông ở vào nhất phía nam, mà ta thấy ma khí phương hướng cũng là phía nam. Một câu nói đem địa khu rút nhỏ 80%. Lưu Vân trưởng lão lúc này nếu mày nói, phía nam nói, lại có cái gì chỗ quái gì đâu. Tuy là địa khu rút nhỏ 80%, thế nhưng thế giới này rộng, 20 địa giới cũng là rất lớn, Vương Hiên cũng không có thời gian thảm trải nền tức dò xét. Kỳ thực ma khí đột kích phía trước ta từng chứng kiến dị tượng, ta thấy phía nam có một đoàn khói đen rớt xuống, giống như vân thạch rơi xuống đất, âm thanh truyền khắp Kiếm Tông, có lẽ các ngươi không thấy. Bất quá khói đen cuối cùng hướng về nơi nào, cái này liền không được biết rồi. Kiếm Tông tông chủ lại lên tiếng. Đó chính là nói, ma khí đầu nguồn vô cùng có khả năng ở vào một cái hố to bên trong. Trúc Hắc phân tích nói. Vương Hiên mỉm cười, xem ra lần này không có uổng phí tới, nhanh như vậy liền xác định cái kia ma vật vị trí. Tốt, như là đã biết được ma vật hạ lạc, ta cái này liền đi vào chém cái kia ma vật. Vương Hiên đứng lên liền muốn xuất môn. Có thể Lưu Vân trưởng lão lại đến đây khuyên can, Vương Hiên thánh nhân, cũng không biết cái kia ma vật là tu vi bậc nào, ngài lần này đi vào, sẽ hay không nóng vội rồi hả? Vương Hiên chỉ là cười nhạt đáp, không có việc gì, ta biết cái kia ma vật tu vi. Bất quá miệng một nhanh, đem sự thực kém chút bại lộ. Ừ. Vương Hiên thánh nhân như thế nào biết được? Lưu Vân trưởng lão nhíu mày, vẻ mặt nghi vấn, không chỉ có hắn, tại chỗ giả nhiều trưởng môn trong lòng cũng còn nghi vấn. À, ta thanh trừ ma khí thời điểm, từ ma khí chung có thể dò xét ra tu vi của đối phương, trong lòng ta biết rõ. Vương Hiên vừa căng thẳng, tùy ý bịa chuyện một cái lấy cớ, kém chút nữa liền thành thánh nhân biến thành tội nhân. Thì ra là thế, nếu Vương Hiên thánh nhân định liệu trước, cái kia như có địa phương cần, chúng ta Thanh Vân Liên Minh tất nhiên hết sức giúp đỡ. Lưu Vân trưởng lao ôm quyền nói. Vương Hiên tùy ý khoát tay một cái nói, không cần, các ngươi xử lý tốt sơn môn việc, đến lúc đó chuẩn bị làm cho đại gia quay về cố hương liền có thể. Sau đó Vương Hiên không đợi trưởng môn mấy người Hàn Huyên liền hóa thành lưu quang cực nhanh. Vương Hiên một đường hướng nam, nhưng không thấy chút nào ma khí, điều này làm cho Vương Hiên cực kỳ kỳ quái. Theo lý thuyết càng đến gần đầu mượn, ma khí hẳn là càng nồng nặng, xem ra cái này ma vật vì không để cho mình vị trí bại lộ, cố ý gây nên a phía nam là một mảnh rừng rậm, thậm chí ngay cả cao sơn đều cực kỳ rất thưa thớt. Vương Hiên lại dò xét mấy phút đồng hồ, cuối cùng rốt cuộc thấy được một chỗ hố to, hố bề sâu chừng 5 thước, mà bán kính cũng đạt đến mấy chục thước, cái này nếu không phải chu vi rừng cây bị hủy, Vương Hiên có lẽ đều không thể nhìn ra đây là một cái hố to. Hố chính giữa có lấy hình một vòng tròn lỗ nhỏ, bán kính ước chừng 1 mét, xem tới đây chính là ma vật hạ lạc địa phương. Không nghĩ tới cái này ma vật thật tốt sức mạnh nguyền rủa không đi hấp thu, đây là muốn tự lập môn hộ ạ. Bất quá Vương Hiên nếu có thể buông tha hắn, vậy cũng có thể lần nữa bắt hắn lại. Vương Hiên rút ra Thiên Huyền Nhận, đem lực lượng hội tụ trên đó, xem ra Vương Hiên là muốn đem điều này xảo huyệt bổ ra. Thiên Huyền Trạm, cự đại lực lượng hóa thành một đạo ánh đao màu vàng nóng. Ánh đao hướng phía dưới bỏ rơi đi. Một đạo dài đến mấy chục thước ánh đao đem mặt đất chém thành hai đoạn. Hủy diệt lực lượng hướng phía dưới nền đất cuộn trào mãnh liệt mà đi, chém sắc như chém bùn, trên mặt đất không ngừng bộc phát ra tiếng vang to lớn, bụi mù cuộn, nhưng tứ ngược lực lượng cũng không có đình chỉ. Mà nhưng vào lúc này, rộng chừng mấy thước trong khe hở đột nhiên phun mạnh ra mãnh liệt ma khí. Chứng kiến ma khí phía sau, Vương Hiên không có kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt mừng rỡ, xem ra nơi này không có sai. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nộ hào, phun trào mà lên ma khí cũng đi theo gió sao động mở ra, trong lúc nhất thời, hắc sát chặn Vương Hiên phạm vi nhìn nhưng ở ma khí chung, một đạo đỏ thắm ánh mắt sáng bắt đầu. Hai anh, thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp thật sao? Vương Hiên lạnh lùng nói. Thân ảnh trong bóng đêm chậm rãi hiện hiện, ma vật thân hình cao lớn, lưng mọc hai cánh, xem ra gần nhất sức mạnh nguyền rủa rất nhiều, đều muốn hắn nuôi lớn như vậy. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không có đưa ngươi cho rằng chủ nhân, ngươi bất quá là ta bản đạp mà thôi, ta là thiên địa sơ khai đản sinh ma thần, kỳ thực ngươi một chính là con kiến hôi có thể trưởng khống. Ngươi bất quá là ở ta khi còn nhỏ mưu toan trưởng khống ức hiếp ta mà thôi. Bây giờ ta được đến lực lượng, cần gì phải hạ mình tại tay ngươi dưới? Ma thần giống giận, bất quá ở trong mắt Vương Hiên, hắn bất quá cùng phản nghịch kỳ hài đồng một dạng. Bất quá hạ chàng không muốn so với phản nghịch kỳ hài đồng thảm nhiều. Nếu là ngươi nguyện ý vẫn thôn vệ sức mạnh nguyên rủa, có lẽ ngươi lực lượng sẽ đạt tới cao hơn tầng thứ, bất quá ngươi đã tâm sinh vệ chủ ý, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Vương Hiên sau khi nói xong nhìn về phía ma thần, trong mắt tràn đầy băng lãnh, khóe miệng tiêu ý đã tiêu thất. Thiên Huyền Nhận ở một vùng tăm tối trung tản ra kim quang, kèm theo Vương Hiên lực lượng rót vào. Kim quang lộng lẫy xuyên qua ma khí, tu la quỷ diện. Ma khí trung cuộn trào mãnh liệt bay ra mấy trăm cái quỷ diện, phô thiên cái địa phản phất một cái sóng chiều, ý đồ đem Vương Hiên cuốn vào. Vương Hiên thân ảnh ở nơi này sóng lớn bên trong hiện ra cực kỳ nhỏ bé. Bất quá Thiên Huyền Nhận hào quang tỏa sáng, phản phất một cái cự đại lưỡi dao hư ảnh xuất hiện ở Vương Hiên phía sau. Thiên Huyền Trạm. Thiên Huyền Nhận kèm theo Vương Hiên huy động mà chém xuống, đồng thời to lớn kia hư ảnh cũng cấp tốc hạ xuống. Mấy trăm cái quỷ diện tu la ở Thiên Huyền Trạm phía dưới không hề sức chống cự. Hủy diệt lực lượng kèm theo kim quang, gắng gượng ở cái này ma khí trong bao, đem ma khí xé ra một đạo vết nứt. Ánh nắng chiếu vào, khắc ở Vương Hiên trên mặt, cái kia một luồng vết nứt đúng lúc chiếu ở Vương Hiên bên phải đồng bên trên. Vương Hiên mở mắt, chiếu sáng nghiêng, phản phất một cái đao ba ấn ký. Đồng thời Vương Hiên thông lỗ bên trong cũng hiện lên một vệt kim quang. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Vương Hiên tuy là tuyệt không cam lòng cho cái này công cụ người, thế nhưng giữ lại cũng là kẻ gây họa. Huyết Hải Linh động nói, ma thần lần nữa giống giận, trong hai tay phảng phất có nặng ngàn cân. Sau đó ra sức nâng cao, ở phía sau phun mạnh ra một đạo huyết sắc sóng chiều. Sóng chiều bên trong có nghìn vạn cái thiên động một dạng đồ đạc, thiên động vỡ tan từ đó xuất hiện dĩ nhiên là huyết thi. Ma thần làm sao sẽ như vậy pháp thuật? Ở ma thần ly khai Vương Hiên trước, ma thần bất quá là một cái hội nhập thân đầu độc người khác tiểu thí hải, bây giờ vậy mà lại tàn nhẫn như vậy pháp thuật. Bất quá Vương Hiên nghĩ lại, vì sao sẽ không đâu? Ma thần vốn là tà ác, độc sát ước vạn sinh linh, lại chính là vì luyện thành động người. Xem ra ma thần tà ác trình độ muốn ở Vương Hiên tưởng tượng bên trên. Thánh linh, Thiên Huyền Trạm. Chương 844, phong ấn đại trận. Chương 844, phong ấn đại trận. Cái này Thiên Huyền Trạm trung ẩn chứa thánh linh chi lực, là đối phó những yêu ma này tai họa tốt nhất lực lượng. Huyết động va chạm vào kim quang lập tức liền hóa thành huyết thủy. Bất quá ở trong vũng máu lại sẽ lần nữa bỏ ra ngoài mới huyết thi, như vậy nhiều lần. Hống. Trong biển máu huyết thi phát ra gầm rú khiến người ta tê cả da đầu, giống như đến từ chính địa ngục ngạ quỷ kêu khóc. Một giây kế tiếp, kim quang phảng phất tràn ngập cả thế giới. Quang mang chợt lóe lên, cường đại lực lượng đem huyết hải hóa thành thanh niên, thậm chí ngay cả ma thần thân thể đều xuất hiện vết nứt. Trong khe cổn động tinh hồng sắc huyết thủy, ma thần thân thể run lên, đồng tử mở to, phóng xuất Thiên Huyền Trạm xuyên qua thân thể hắn lúc không có chút nào cảm giác, thế nhưng bây giờ toàn thân lại bộc phát ra đau đớn kịch liệt. Ho khan, ma thần miệng phun máu đen, cả người cuộn thành một đoàn. Vương Hiên, ngươi. Ma thần thân thể co do chậm rãi truy lạc, rơi vào tụ một bị phá hủy trên đất bằng, bên trong thân thể hắn huyết sắc bắt đầu khởi động, phát sinh yếu đất quang, phảng phất gần bạo liệt. Lúc này chung quanh ma khí đã toàn bộ tiêu tán, ánh mặt trời chiếu sáng ở ma thần trên người, đem ra tay của hắn chiếu càng thêm tái nhợt. Ta không thể chết được. Ma thần dùng rằng thân thể muốn đứng lên, hai tay chống đỡ trên mặt đất, chậm rãi hoạt động 160 đầu gối, nhưng một giây kế tiếp rồi lại té ngã xuống đất. Thiên huyền trảm lực lượng ở tại trong cơ thể tàn sát bừa bãi, ngũ tạng lục phủ sớm đã quẹ đến nát nhừ, bây giờ ma thần còn có thể sống sót dựa vào là chính là cái kia không chịu thua một khẩu khí. Ta không phục. Ma thần dùng hết cuối cùng một tia lực lượng giận dữ hét. Một giây kế tiếp, ma thần đầu nổ tung mở ra, huyết dịch văng khắp nơi nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là vờn quanh ở tại thân chu vi, sau đó, cái cổ, lồng ngực một đường đi xuống hết thể nổ tung. Nhưng lúc trước mặt đất cắt rời mở ra đạo kia thâm viên bên trong phun mạnh ra đại lượng hắc khí. Bất quá cái này trong hắc khí lại có một vệt lam quang. Tốt như vậy lực lượng, không nên lúc đó lãng phí. Cái kia trong lam quang truyền ra thanh âm. Vương Hiên nhớ kỹ cái thanh âm này. Đây là Long Đế thanh âm. Chỉ thấy hắc lam sắc quang mang đem đỏ như máu bao khỏa, mới vừa rồi tạc liệt thân thể từng bước trọng tố, bên trong sức mạnh nguyền rủa một tia đều không có tiêu tán. Vốn định dùng kế đem người này giết, ngươi ngược lại là giúp ta rất nhiều. Long Đế phân hồn khẽ miệng khẽ nhếch nói. Đây là Long Đế mới chi nhánh nhỏ của ngân hàng phân hồn, tìm kiếm ma thần chi khu chính là vì cướp đoạt sức mạnh nguyền rủa, nhập cảnh dĩ nhiên làm cho hắn thành công. Nếu để cho cái này sợi phân hồn trở về vị trí cũ, như vậy ma thần sở thanh trừ sức mạnh nguyền rủa đều sẽ bị Long Đế sở thu về. Vương Hiên lúc này mới minh bạch sức mạnh nguyền rủa tác dụng. Hắn cũng không phải là vì hủy diệt thế giới này, sức mạnh nguyền rủa có thể cho rằng một cái hạt giống, nếu như sức mạnh nguyền rủa lan tràn đến cả thế giới, vậy liền nói rõ cái hạt giống này thành thủ. Đến lúc đó Long Đế biết lấy đi toàn bộ sức mạnh nguyền rủa, mà Long Đế hồi phục chỗ mấu chốt chính là sức mạnh nguyền rủa. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Long Đế đem lực nguyền rủa này cướp đi. Chờ ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu rồi hãy nói. Vương Hiên lạnh lùng nói. Ai biết Long Đế lại không chút nào hoảng hốt, tuy là ta bây giờ phân hồn lực lượng đối với ngươi cường đại, nhưng từ ngươi trong tay đào tẩu còn là không khó khăn. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Vương Hiên lớn tiếng nói, sau đó lần nữa huy động tiên huyền trảm. Long Đế căn bản không chuẩn bị ngạnh kháng một kích này, chuẩn bị trực tiếp thoát đi. Nhắm mắt niệm chú, chờ, các loại. Long Đế lần nữa mở mắt lúc lại phát hiện mình như trước đứng ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Long Đế trợn to hai mắt, đồng tử đột nhiên lui nói. Long Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào trên đầu đột nhiên xuất hiện 6 người. 6 người này chính là Thanh Vân Liên Minh lục đại trưởng lão. Các trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện, đồng thời còn đem hộ sơn đại trận mang đến. Lúc này 6 người dưới chân phân biệt đạp một khối cự đại linh thạch, trong đó linh quang chớp động, 6 khối linh thạch tương liên tạo thành một cái pháp trận. Vương Hiên thánh nhân dành thời gian. Lưu Vân trưởng lão cắn răng lớn tiếng hô. 6 người linh lực đều xuất hiện, hóa thành một cái cự đại kết giới đem Long Đế cuốn tại bên trong. Cái kia hộ sơn đại trận đời trước bản chính là một cái phong ấn pháp trận, các trưởng lão sửa đổi một phen phía sau, bất quá là đem phong ấn thay đổi, đem đám người bọn họ phong ấn tại Thanh Vân Sơn bên trong, đồng thời ngoại giới ma khí cũng vô pháp xâm lấn. 6 người hợp lực pháp trận vây khốn Long Đế phân hồn dư giả. Thả ta đi ra ngoài. Ngươi, Vương Hiên. Ngươi dĩ nhiên. Long Đế khí cấp bại phôi gõ cái giới, tức giận nói không ra lời. Vương Hiên nhắm hai mắt lại, một cơn báo táp sau lưng Vương Hiên gào thét mà ra, hắn cảm thụ được cái thế giới này lực lượng, cái này một kích mạnh nhất chỉ có thể thành công không thể thất bại. Muốn phá hỏng đại trận đồng thời, còn thừa lại lực lượng nếu có thể đem Long Đế phân hồn ngoại trừ diện. Bao táp yếu bớt, thế nhưng Vương Hiên hai tay lại tràn đầy cường đại lực lượng. Vương Hiên hai tay nắm ở thiên huyền nhận trên đó truyền ra một cỗ hấp lực cường đại. Thiên huyền nhận đang ở thôn vệ trong vòng ngàn dặm linh khí. Thiên huyền nhận hơn mấy tử xuất hiện một cái linh mạch. Lúc này thiên huyền nhận bên trên mặc dù không có ánh sáng chói mắt, nhưng truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Thật ác. Thiên huyền trảm. Cường đại một chữ ánh đao huy động. Thiên địa trở nên ảm đạm. Cường đại lực lượng trở thành cái này duy nhất trong thiên địa tiêu điểm. Tốc độ nhanh chóng làm cho Long Đế căn bản là không có cách né tránh. Đại trận bạo liệt, trên mặt đất xuất hiện một vài dài ngàn mét vết nứt rộng chừng mấy thước, trong đó sâu không thấy đáy. Có ngũ thánh châu lực lượng ẩn chứa trong đó, sức mạnh nguyền rủa ở tiếp xúc được thiên huyền trảm là trong nháy mắt đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Kết thúc. Vương Hiên nhặt nói, sát trời một lần nữa biến thành hòa hoãn. Bất quá đang nổ cổ vũ bắt đầu đuổi bẩm tiêu tán phía sau, 6 vị trưởng lao thân hình không yên chậm rãi đi ra, 6 người sắc mặt tái nhợt, xem ra là bởi vì tiếp xúc thiên huyền trảm gần quá, bị cái kia dư lực sở chấn động bên trên. Các trưởng lão không có sao chứ? Vương Hiên cấp tốc đến gần nâng, trong miệng quan tâm nói. Cầm đầu Lưu Vân trưởng lão khoát tay nói, không có việc gì, đi bộ khí lực vẫn phải có. Bất quá Vương Hiên vẫn là phát hiện Lưu Vân trưởng lão khỏe miệng lưu lại vết máu, đại bộ phận vết máu bị lau đi, nhưng vẫn có một ít nhiễm ở tại râu mép bên trên. Ngày hôm nay nếu là không có trưởng lão đột nhiên xuất hiện phong ấn phát trận, có lẽ để Long Đế chạy rồi. Vương Hiên vội vàng từ vạn giới thương thành trung mua mấy chai thuốc chữa thương hoàn, phân phát đến rồi 6 vị trưởng lão trong tay. Các trưởng lão, đây là chữa thương đan dược, trở về dùng 3 ngày, thương thế liền có thể khôi phục. Các trưởng lão cầm vào tay liền có thể ngửi được mùi thuốc cùng cái kia nồng nặc linh lực. Thuốc này hiệu quả nhanh như vậy, sợ rằng rất là chân quý chứ. Hắc thư các trưởng môn đau lòng nói. Bất quá Vương Hiên chỉ là khoát tay một cái nói, cảm tạ chư vị trưởng lão lần này đến đây tương trợ, huống chi là chiêu thức của ta đem chư vị trưởng lão chấn thương, tiểu tiểu dược phẩm bất thành kính ý. Nếu Vương Hiên thánh nhân nói như vậy, chúng ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Thử Kim Tông trưởng lão ôm quyền nói cảm ơn. Vốn là cũng liền chỉ là khách khí một phen, chân quý như vậy đan dược không thu mới, chỉ có là người ngu hay sao, dùng hết 3 ngày còn có thể có thừa. Hơn nữa cái này nồng đậm dược lực, sợ rằng ở chữa thương đồng thời còn có thể tăng cao tu vi a. Chương 845, hoàng hậu có thể hay không phục sinh. Chương 845, hoàng hậu có thể hay không phục sinh. Vốn chính là Vương Hiên thánh nhân đến đây trợ giúp ta giới hàng yêu trừ ma, vốn là chúng ta đáp tạ Vương Hiên thánh nhân mới là. Lưu Vân trưởng lão thẹn trong lòng nói. Vương Hiên biển biển miệng cuối cùng vẫn không thể nói ra cái này ma thần là hắn phóng tới thế giới này vì tinh lọc sức mạnh nguyên rủa. Nếu ma vật đã giải quyết, như vậy thế giới này trật tự liền muốn giao cho chư vị trưởng lão duy trì. Vương Hiên ôm quyền hàn huyên nói. Bây giờ đã nói lời từ biệt thời khắc, tất cả trưởng lão vẫn chưa giữ lại. Vương Hiên lần nữa xuyên biệt trung động, về tới hổ tộc thế giới, lần này vừa đi giải quyết ma thần hao tốn mấy ngày, hổ tôn tuy là tâm tình ổn định, thế nhưng mỗi khi nhớ hoàng hậu lúc, trong lòng còn sẽ có cảm giác tổn thương. Bất quá hổ tôn trong mắt ngoại trừ sầu não còn có một tia quân quyết, không biết là nguyên nhân gì làm cho hắn tâm tình phức tạp như vậy. Vương Hiên trở lại hổ tộc thế giới phía sau không có quá nhiều đề cập hoàng hậu chuyện, chỉ là ở hổ tôn bi thương lúc cùng hắn cùng uống một phen, vừa lúc bây giờ long đế phân hồn bị thua, long đế có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian, tài năng mới có thể phục sinh. Bất quá long đế phục sinh đã là chuyện không thể tránh khỏi, hơn nữa long đế từ một nơi bí mật gần đó, Vương Hiên ở ngoài sáng, chỉ có thể nằm ở bị động, điểm ấy đối với Vương Hiên rất bất lợi. A hôm nay hổ tôn cùng Vương Hiên cùng uống, Vương Hiên đã nói đạo long đế điểm phục sinh sự tình, thế nhưng hổ tôn trong mắt cũng là thần tình phức tạp, sau đó đột nhiên để nổi lên hoàng hậu sự tình. Ngươi nói, hoàng hậu thực sự không có biện pháp sống lại sao? Hổ tôn ngửa đầu uống chén rượu tiếp theo phía sau thống cổ nói, trên mặt hắn đường đỏ, đã là vi hân trạng thái. Vương Hiên nhìn hổ tôn trạng thái chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, theo ta được biết, đúng là cái này dạng. Cho dù chân tướng lại khó mà tiếp thu, đó cũng là hổ tôn cuối cùng phải đối mặt hiện thực. Hổ tôn không thèm nói, nhắc lại, chỉ là một ly lại một ly uống rượu, thẳng đến uống say như chết. Vương Hiên đem uống say hổ tôn đỡ trở về trên giường, liếc nhìn hổ tôn, lại là bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, thương cảm đâu? Thương cảm. Bất quá đợi đến ban đêm, hổ tôn cảm giác say biến mất dần, hắn mở hai mắt ra, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trên trần nhà, khỏe mắt một giọt nước mắt rơi xuống, trong đầu tràn đầy hoàng hậu cái bóng. Càng nhiều hơn chính là phượng tâm phục sinh sau đó, hóa thành hoàng hậu cùng hắn làm bạn quang ảnh. Sau đó trong đầu hiện lên hư vô cùng hắn nói chuyện với nhau hình ảnh. Ở Vương Hiên rời đi cái kia mấy ngày chung, hư vô ở một ngày ban đêm từng tới hổ tôn căn phòng. Đêm đó hổ tôn thật vất vả ngủ say, nhưng là một giọng nói lại đưa hắn tỉnh lại. Hổ tôn ngắm nhìn một phía, ngoại trừ ánh trăng lạnh lẽo, không có vật gì khác nữa. Nhưng là trong không khí lại truyền đến kiệt kiệt tiếng cười. Ha ha ha, là ai? Là ai dám trêu chọc bản vương? Hổ tôn thần sắc cảnh giới, lập tức nhảy xuống giường, rút ra cách đó không xa giá binh khí ở trên bảo kiếm. Sau đó ở đâu cạnh cửa sổ nguyệt quang trung, một bóng người chậm rãi đi ra, đi đến đen âm thầm là như vậy một. Cái này nhân loại dĩ nhiên là từ nguyệt quang hợp thành, mà người này chính là hư vô. Ngươi là ai? Hổ tôn cảnh giác hỏi. Hắc hắc, ta là ai không trọng yếu, ta là tới cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Hư vô hóa thành đoàn kia quang ảnh không có ngũ quan, nhưng từ trong giọng nói lại có thể nghe ra hắn giảo hoạt. Hổ tôn vừa nghe thanh âm này thì biết rõ hắn không phải là cái gì người tốt, lập tức liền mắt lạnh nói, bản vương không muốn người khác làm giao dịch gì, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thật sao? Liền phục sinh hoàng hậu cũng không muốn. Hư vô tiến thêm một bước dụ dỗ nói. Hổ tôn vừa nghe hoàng hậu tên, nhãn thần ngốc trệ hai giây, đây chính là hắn ngày nhớ đêm mong người yêu à? Thế nhưng rất nhanh, lý trí chiến thắng cao nguyên. Nói vậy, hoàng hậu đã không có khả năng lại sống lại. Ngươi mơ tưởng lừa dối bản vương. Hổ tôn nổi giận nói. Hắn tức giận hơn hư vô dùng hoàng hậu tới dụ dỗ hắn. Tuy là hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng phát sinh, thế nhưng trong lòng hắn như cũ có một ít hy vọng tồn tại. Hắn hy vọng hư vô thật có thể phục sinh hoàng hậu. Thật sao? Ngươi xem đây là cái gì? Hư vô vung tay lên, trong tay quang mang vẽ ra một bộ cảnh tượng. Chỉ thấy được tại cái kia trong cảnh tượng, hoàng hậu đang ngồi ở một cái cao lớn lồng sắt trung, chung quanh là một mảnh thạch bích, trên thạch bích có yếu ớt chút hỏa, tài năng mới có thể mơ hồ thấy rõ hoàng hậu mặt. Lúc này hoàng hậu vẻ mặt mất hết ý chí ngồi ở tại chỗ, tựa ở song sắt bên trên, hai mắt đạm mạc vô thần. Hoàng hậu, ngươi đến cùng đem hoàng hậu làm sao vậy? Hổ tôn tức giận dâng lên liền muốn huy động bảo kiếm hướng phía hư vô đâm tới, nhưng là hắn đâm chúng chỉ là một mảnh quang mà thôi, bảo kiếm xuyên thấu thân thể hư vô, đối với hư vô không có chút nào tác dụng. Hắc hắc, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân sao? Nếu không phải là ta đem hoàng hậu hồn phách lấy đi, lúc này hoàng hậu hồn phách sợ rằng đã trở thành nhiệm kỳ kế hoàng hậu chất dinh dưỡng đi. Hư vô cười nhạt nói. Hổ tôn lúc này tỉnh táo lại, lý trí tạm thời còn không có bị đánh tan. Hoàng hậu không cách nào phục sinh, đây cũng là vạn giới quy tắc, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bài trừ cái này pháp tắc hay sao? Hư vô ý vị thâm trường cười nói, ha ha ha, cái này liền không nhất định, ngươi cũng đã biết long đế là như thế nào sống lại. Hổ tôn ký ức bị kéo tứ thánh chi trên lúc, hắn bắt đầu tìm kiếm cái kia lao thanh âm quen thuộc. Đạo kia có thể từ bạn vật hợp thành, nhưng không có ngũ quan thân ảnh. Là ngươi sống lại long đế. Hổ tôn cả kinh kêu lên, ngươi là chúng ta tứ thánh địch, đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Cái này toàn bộ kế hoạch phía sau màn thủ chính là ngươi. Bất quá long đế quá mức vô dụng, bây giờ phục sinh đường cũng bị Vương Hiên vừa đứt lại đoạn, sở dĩ ta tuyển trạch đem lực lượng cho ngươi, từ ngươi thay thế được long đế vị trí. Hư vô rốt cuộc nói ra mục đích của hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là ta đáp ứng rồi, hoàng hậu phục sinh sau đó cũng sẽ không tha thứ cho ta. Hổ tôn lắc đầu lui lại nói, thật sao? Ngươi phải biết rằng lịch sử là giao cho thành công vương giả biết, chính là bởi vì các ngươi tứ thánh thắng lợi, sở dĩ vạn giới trung liền lưu lại các ngươi tứ thánh truyền thuyết. Nếu như ban đầu là long đế thắng, có lẽ bây giờ vạn giới tán dương chính là hắn công tích vĩ đại, sở dĩ ngươi chỉ cần giết Vương Hiên, đến lúc đó ta cũng sẽ không để Long Đế phục sinh, đến lúc đó Ngũ Thánh lưu lại ngươi một thánh, lại phục sinh hoàng hậu, các ngươi thần tiên quyến lữ làm bạn, chẳng phải đẹp hay? Hư Vô lời nói tràn ngập mê hoặc, làm cho Hổ Tôn lý trí từng bước đổ nát. Thật vậy chăng? Hổ Tôn bung ra bảo kiếm trong tay, tiếng vang lanh lảnh truyền khắp gian phòng. Hư Vô giảo hoạt mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng phía bên cửa sổ tới gần, cả người lại sáp nhập vào nguyệt quang trung, trong phòng toàn bộ lại liền sẽ nguyên dạng, có chỉ là Hổ Tôn chính mình cường liệt tiếng tim đập. Hư Vô mục đích cũng đạt tới, chỉ cần Hổ Tôn tin tưởng hắn theo như lời nói, hắn dám khẳng định Hổ Tôn không cách nào cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Sau đó chỉ cần thoáng dẫn đạo, liền có thể làm cho Hổ Tôn đi lên không đường về. Hổ Tôn tâm tình biến đến phức tạp, một bên là của mình tình cảm chân thành, bên kia là bạn tốt. Sở dĩ Hổ Tôn mới có thể ở Vương Hiên lúc trở lại, ở trên bàn rượu cái dạng nào hỏi. Hoàng hậu thật có thể phục sinh sao trượng? Chương 846, Hư Vô mê hoặc. Chương 846, Hư Vô mê hoặc. Liên vạn giới chi chủ cũng không thể cam đoan, hoàng hậu thân phận bản chính là một tồn tại đặc thù. Bản thân mặc dù có hồn phách, thế nhưng trong người chết lúc, thân thể toàn bộ bao quát hồn phách đều sẽ hóa thành đời kế tiếp hoàng hậu chất dinh dưỡng. Hôm sau sáng sớm, Vương Hiên mới tỉnh lại không lâu, ngoài cửa liền truyền đến tùy tùng thanh âm. "Vương Hiên đại nhân, Hổ Tôn đại nhân mời ngài đi vào Bạch Hổ điện một chuyến." Vương Hiên rỗi người nói, "Đã biết, ta sẽ tới sau." Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, Hổ Tôn gần nhất tâm tình mới vừa bình phục liền kéo ta uống rượu, cũng may là một tiên nhân, bằng không nơi nào trải qua ở đây vậy uống. Vương Hiên thu thập một phen liền đi trước Bạch Hổ điện. Lúc này Hổ Tôn sớm đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, đang ở cạn trước chờ đấy Vương Hiên. "Vương Hiên huynh, mau mau nhập tọa." Hổ Tôn đứng lên nói. Bạch Hổ điện chỉ có hai người bọn họ, thậm chí ngay cả thị nữ đều không có, thị vệ cũng là ở ngoài cửa chờ. Hổ Tôn trên mặt khó có được xuất hiện vẻ tươi cười, ở vài chén rượu xuống bụng sau đó biến mất. "Vương Hiên huynh, ngươi cảm thấy hoàng hậu có thể hay không lại phục sinh?" Hổ Tôn nhãn thần mê ly hỏi. Vương Hiên trên mặt như trước tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng nhặt nói, "Không thể." "Thực sự không thể sao? Chẳng lẽ sẽ không có những biện pháp khác sao?" Hổ Tôn chưa từ bỏ ý định hỏi. Vương Hiên không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là đáp, có lẽ có những phương pháp khác, chẳng qua là ta không biết ta. Đó chính là còn có cơ hội. "Phải." Hổ Tôn trong mắt lại lần nữa khôi phục ánh sáng. Vương Hiên trong lòng có một tia phiền táo, nhưng nhìn lấy Hổ Tôn như vậy đáng thương rằng dấp, lại đem không kiên nhận cho ẩn nhận xuống phía dưới, cuối cùng thở dài nói, "Ta đây cũng không biết." Bây giờ Hổ Tôn như vậy theo đuổi không bỏ hỏi, đều nhanh cho Vương Hiên cả trầm cảm rồi. Vương Hiên lại ngẩng đầu uống chén rượu tiếp theo, Hổ Tôn trong mắt thần sắc do dự tái hiện, Vương Hiên thu hết vào mắt, vì vậy liền ân cần hỏi han, "Hổ Tôn, ngươi làm sao?" Hổ Tôn mới vừa rồi hoảng hốt, trong lòng đang suy nghĩ cái gì sự tình, nghe được Vương Hiên thanh âm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. "Ừ, không thế nào, chỉ là vừa mới, chỉ có cảm giác hoàng hậu lại xuất hiện." Hổ Tôn lau mắt. Cái này thất tình khó chịu không chỉ có là Hổ Tôn a, thống khổ hơn chính là Vương Hiên a. Còn nhớ rõ trước đây cùng hoàng hậu mới quen lúc, ta đối nàng liếc mắt ái mộ, sau đó nàng tặng ta một thanh bảo kiếm, có người nói trong đó sáp nhập vào Phượng Vũ chế thành, bây giờ ta mỗi lần đều muốn ôm lấy trôi này bảo kiếm mới có thể vào ngủ, cái kia trong đó có khí tức của nàng. Hổ Tôn thần tình nói. Vương Hiên lúc này có thể làm liền chỉ có lắng nghe. Hổ Tôn không cần Vương Hiên ý kiến, chỉ cần có người có thể cùng hắn trò chuyện liền tốt. Sau đó Hổ Tôn chỉ hướng đầu giường cách đó không xa giá binh khí, trên đó liền bày đặt một thanh bảo kiếm, ở vào Vương Hiên phía sau cách đó không xa chính là chuôi này, Vương Hiên huynh có thể hay không đưa nó lấy tới? Hổ Tôn nói. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, trên vỏ đao khảm có đá quý màu đỏ, trong bảo thạch có yêu đất vượng tộc khí tức, mà trên đó còn có một cái bạch hổ hình ảnh, chế tác tinh xảo, nhìn một cái chính là một thanh bảo kiếm. Vương Hiên đứng lên xoay người đi cầm. Mà lúc này Hổ Tôn làm mất đi trong lòng móc ra một bao thuốc bột, Hổ Tôn biểu tình do dự, trong lòng quấn quýt không thôi, hắn nắm tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Hổ Tôn nhìn lấy trong tay thuốc bột, cuối cùng vẫn không có thể hạ thủ. Quả nhiên là trôi hảo kiếm. Vương Hiên huy động bảo kiếm nói. Thanh âm đem Hổ Tôn cả kinh, cuối cùng Hổ Tôn vẫn là thu hồi thuốc bột, bất quá trên trán lại dịn ra một tầng dày đặc mồ hôi hột. Hổ Tôn cúi đầu, không dám cùng Vương Hiên đối diện, trong lòng hắn có quỷ, từ đây hắn ở Vương Hiên trước mặt mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Vương Hiên một lòng một ý trợ giúp tứ thánh rõ ràng trên thế giới sức mạnh mình rửa, càng là 5 lần 7 lượt trợ giúp Hổ Tôn, tại hắn khổ sở lúc cùng hắn uống rượu, bây giờ Hổ Tôn cũng dám di chuyển độc hại Vương Hiên tâm tư. "Nhạ, đã lấy tới." Vương Hiên đem bảo kiếm đưa tới Hổ Tôn trước mặt. Nhưng là Hổ Tôn cũng là thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cũng may Hổ Tôn phía trước liền đem thuốc bột thu vào. Hổ Tôn tiếp nhận bảo kiếm cũng là đặt ở bên cạnh. Vương Hiên đã nhận ra Hổ Tôn không thích hợp, liền quan tâm nghĩ, "Hổ Tôn, ngươi làm sao vậy?" Hổ Tôn lắc đầu trả lời, "Không có việc gì." Có thể là đạo tâm bị hao tổn, gần đây ngực luôn là thỉnh thoảng đau đớn khó nhịn. Nói xong Hổ Tôn liền che ngực. Vương Hiên nhìn ở trong mắt, có lẽ chân tướng cũng không có Hổ Tôn nói đơn giản như vậy. "Ngươi đã tạm thời thân thể không khỏe, vậy liền sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày gần đây thiếu uống chút rượu, đại chiến sắp đến, chớ tổn thương thân thể." Vương Hiên nói xong liền không đợi Hổ Tôn trả lời xoay người ly khai. Trở lại chỗ ở Vương Hiên suy đoán vô số khả năng, nhưng đều bị hắn phủ định. Hổ Tôn đến cùng là thế nào? Nếu như trực tiếp hỏi Hổ Tôn, Hổ Tôn cũng không nói thẳng. Bất quá nếu muốn làm cho Hổ Tôn khúc mắc hoàn toàn cởi ra, Vương Hiên trực giác nói cho hắn biết, chỉ là then chốt, hoặc hứa dạ sâu vắng người lúc mới là bí mật hiện hiện chỗ. Vương Hiên ẩn nấp thân hình, lúc này đêm đã quá nửa, Vương Hiên đi tới Bạch Hổ điện đỉnh chỗ, ở ngói bên trên một bệnh, bôi qua chỗ lập tức biến đến trong suốt. Trong đó Hổ Tôn trong phòng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, tựa hồ đang chờ đấy người nào. Qua hồi lâu, tựa như hắn chờ, các loại người xuất hiện. Chỉ thấy được phía trước cửa sổ chút xuống nguyệt quang trung đi ra một bóng người, một cái tử quang tạo thành bóng người, chính là Hư Vô. Vương Hiên đối với người trước mắt này có thể quá quen thuộc. Hổ Tôn làm sao sẽ cùng Hư Vô dắt lôi kéo cùng nhau? Vương Hiên nghi ngờ nói, vì dò xét chân tướng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Hư Vô vừa vào đến phòng liền ngữ khí mang theo tức giận, ngày hôm nay uống rượu lúc không phải là rất tốt thời cơ sao? Ngươi vì sao không hạ thủ? Ngươi có còn muốn hay không muốn hoàng hậu sống lại? Hư Vô cũng có nhịn không được tỉ khí thời điểm, nếu là ở Vương Hiên lấy kiếm thời điểm kê đơn, Vương Hiên chắc chắn phải chết. Vương Hiên trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời cũng có một cơn lửa giận. Không nghĩ tới Hổ Tôn dĩ nhiên nghĩ muốn giết mình. Coi như Hổ Tôn động rồi cái này niệm tưởng không có hạ thủ, Vương Hiên cũng như trước cảm thấy thất vọng đau khổ. Ta không thể chỉ dựa vào ngươi một cái cảnh tượng cùng nói mấy câu liền tin tưởng ngươi. Vương Hiên nhưng là tay cơ thánh người đệ tử. Nếu là ngươi qua sông đoạt cầu, hai chúng ta đây tứ thánh không có phần thắng chút nào. Lúc này Hổ Tôn lý trí còn chiếm cứ thượng phong. Trước đây tuyển trạch Long Đế bất quá là bởi vì hắn tốt nhất khống chế mà thôi, hắn truy cầu lực lượng, ta liền cho hắn lực lượng, tựa như hôm nay ngươi giống nhau, ngươi khát cầu làm cho hoàng hậu phục sinh, ta liền làm cho hoàng hậu phục sinh, ngươi nghĩ phải hoàn thành nguyện vọng, ta đều có thể hoàn thành. Hư Vô nhạt nói. Vương Hiên nhìn đến đây, quả nhiên Long Đế cùng Hư Vô là cấu kết ở chung với nhau. Lúc này Vương Hiên rất muốn xuống phía dưới ngăn cản Hổ Tôn, nhưng là vừa muốn nhìn một chút Hổ Tôn tuyển trạch. Nếu như Hổ Tôn lựa chọn đối địch với Vương Hiên, như vậy Vương Hiên cũng sẽ tự tay kết thúc Hổ Tôn tính mệnh. Nếu như Hổ Tôn tuyển trạch đứng ở Vương Hiên bên này, như vậy hôm nay Hổ Tôn hạ độc chưa thực hiện được việc, Vương Hiên có thể giấu ở đáy lòng, cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Hổ Tôn biểu tình động dung, không nói gì, nhưng trầm mặc đủ để chứng minh toàn bộ. Chương 847, Hổ Tôn tuyển trạch. Chương 847, Hổ Tôn tuyển trạch. Trầm mặc qua đi, Hổ Tôn nói, ngươi lại đem hoàng hậu thả ra, để cho ta gặp một lần. Hư Vô giang tay ra, sau đó hất cánh tay một cái, mảng lớn ánh huỳnh quang hợp thành một màn cảnh tượng, trong đó hoàng hậu vẫn là hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, đối với hiện trạng bất đắc dĩ, không có gầm rú, không có khóc giống, chỉ là ngồi lặng lặng. Thế nhưng Hổ Tôn nhìn lấy hoàng hậu bộ dáng như vậy, trong nội tâm đau không gì sánh được, rốt cuộc đối với hoàng hậu tình yêu chiếm lĩnh cao nguyên, lý trí tan vỡ. Ngày mai ta là có thể làm được. Hổ Tôn lạnh lùng nói. Rất tốt, chỉ cần ngươi giết chết Vương Hiền, ta liền có thể làm cho hoàng hậu cùng ngươi đoàn tụ, đồng thời sẽ buông tha phục sinh Long Đế, để cho ngươi hai người lên làm vạn giới chi chủ. Hư Vô hài lòng cười nói, ta không cần làm cái gì vạn giới chi chủ, ta chỉ cần cùng với hoàng hậu liền có thể. Hổ Tôn thanh âm không có một tia sóng lớn, có lẽ tại hắn bằng lòng giao dịch một khắc kia, tim của hắn cũng đã băng lãnh. Vương Hiên cũng không thể tin vào thái của mình. Hổ Tôn dĩ nhiên thực sự đáp ứng rồi Hư Vô. Chuyện về sau cũng không cần nhìn, toàn bộ đã thành định số. Vương Hiên trở lại trong phòng, bị người phản bội tư vị thật không tốt chịu a, nhưng Vương Hiên cũng hiểu Hổ Tôn, dù sao đây chính là cuộc đời của hắn tình cảm chân thành, vì hoàng hậu có thể buông tha toàn bộ. Một dạ Vương Hiên đều không thể ngủ kiên định, 20 chi bằng nói hắn lo lắng Hổ Tôn lúc nào xuất hiện, nhất đao kết thúc cánh mạng của hắn. Bất quá nghĩ đến Hổ Tôn cũng sẽ không dùng như vậy thủ pháp. Cách nhật, quả nhiên, Hổ Tôn mời lại tới rồi, người hầu ở ngoài cửa hô, "Vương Hiên đại nhân, Hổ Tôn đại nhân mời ngài đi vào hoa viên trao đổi chuyện quan trọng." Vương Hiên trước mắt, hôm nay dĩ nhiên đổi thành trong hoa viên. Vườn hoa này xem như là Bạch Hổ bên trong điện ít có mấy chỗ lịch sự tao nhã địa phương, hoa viên cũng không lớn, hai bên đường mới trồng rất nhiều tươi đẹp đóa hoa, trong đó một nửa đều là Vương Hiên chưa từng thấy qua. Ở trong hoa viên còn có một dòng sông nhỏ, róc rách tiếng nước chảy khiến người ta nghe được lòng yên tĩnh. Hổ Tôn mang theo Vương Hiên đi tới, trong vườn một chỗ đình nghỉ ngơi, trong đình sớm đã bày xong bánh ngọt cùng một bầu rượu. Hổ Tôn hôm nay tâm tình thoạt nhìn lên giường như tốt dáng vẻ. Vương Hiên cười nhạt nói, nhưng Hổ Tôn trên mặt nhưng thật ra là mây đen gắn đầy. Hổ Tôn kéo ra vẻ mỉm cười nói, so với mấy ngày trước đây trạng thái tốt hơn một ít. Hổ Tôn chẳng biết tại sao, cảm giác cùng Vương Hiên khoảng cách kéo lớn, tình nghĩa cũng biến thành lạnh nhạt rất nhiều, có lẽ là từ Hổ Tôn đáp ứng rồi Hư Vô giao dịch một khắc kia trở đi, cũng hoặc là từ Hổ Tôn ý đồ ở Vương Hiên trong ly rượu kê đơn một khắc kia trở đi. Hổ Tôn quay đầu đối với thị vệ nói, các ngươi ở ngoài hoa viên chờ đợi liền có thể. Là, lấy răng nanh cầm đầu thị vệ xoay người ly khai. Vương Hiên lại híp mắt nhìn lấy răng nanh phương hướng ly khai, hồng môn yến rốt cuộc đã tới sao? Nhìn lấy đầy bàn bánh ngọt, nhưng trong lòng không có chút nào muốn ăn, không biết cái nào bánh ngọt chung có độc dược. Hổ Tôn dẫn đầu cầm lấy một khối quế hoa cao, nhưng Vương Hiên như trước không nhúc đích, sau đó Hổ Tôn lại bang Vương Hiên rót rượu, Vương Hiên chỉ là tiếp nhận chén rượu, nhưng không có uống vào. Vương Hiên huynh hôm nay sao thế nhỉ? Là chuẩn bị bánh ngọt không hợp khẩu vị sao? Hổ Tôn hỏi. Vương Hiên chỉ là mím môi lắc đầu, nếu như bên trong có độc dược, thì có ai dám ăn? Không có, chỉ là tới hổ tộc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn hổ tộc bánh ngọt. Vương Hiên cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, kỳ thực Vương Hiên vẫn luôn đang quan sát Hổ Tôn biểu tình, Vương Hiên cầm lên chính là quế hoa cao. Nói vậy Hổ Tôn dám ăn, cái này bản chắc là không có hạ độc. Vương Hiên chứng kiến Hổ Tôn khẩn trương, lúc này Hổ Tôn cầm chặt góc áo, hai tay không chỗ sắp đặt. Hổ Tôn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, bất quá muốn giết chết Vương Hiên nhưng phải làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Vương Hiên sau đó lại bưng ly rượu lên, nhưng ở lúc này Hổ Tôn lại đột nhiên gọi lại Vương Hiên. Vương Hiên huynh. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, hắn thì biết rõ chén rượu này có vấn đề, xem ra là Hổ Tôn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thực nếu như Hổ Tôn không có gọi ở Vương Hiên cũng sẽ không uống xong chén rượu này. Làm sao? Vương Hiên để chén rượu xuống nhẹ giọng nói, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi mấy ngày gần đây ngủ có ngon giấc không, ta mỗi ngày gọi ngươi đi theo ta uống rượu, sợ rằng có nhiều nói không ngừng. Hổ Tôn đẩy túi đầu nhặt nói, không nghĩ tới chỉ là nhắc tới vậy không quan hệ khẩn yếu nói, xem ra Hổ Tôn thì không muốn đem tình hình thực tế nói ra. Vương Hiên lại một lần nữa bưng ly rượu lên, nhưng lúc này Hổ Tôn lại không có khuyên can, mà là dùng dư quan sát Vương Hiên có hay không uống vào. Nhưng là Vương Hiên căn bản không có dự định uống vào, mà là đem chén rượu trùng điệp ném một cái, chén rượu vỡ vụn, rượu rơi xuống một mảnh, trên mặt đất buốc lên thanh yên. Làm sao? Không nghĩ tới ngươi còn là hồ đồ như vậy. Vương Hiên quát to. Hổ Tôn kinh hoàng đứng dậy, có lỗi với Vương Hiên huynh, ta cũng không muốn. Lúc này Giang Nanh nghe được động tĩnh cũng đội vàng đến đây, đi tới đình viện trước lại bị Hổ Tôn ngăn lại. Chuyện này là ta có lỗi với Vương Hiên huynh, Vương Hiên huynh muốn đánh phải không? Chờ đợi xử trí. Hổ Tôn dĩ nhiên quỳ ở Vương Hiên trước mặt, vẫn là làm cùng với chính mình người làm mặt. Hổ Tôn, ngài làm sao có thể? Giang Nanh tiến lên muốn đỡ hắn dậy, nhưng bị Hổ Tôn cản mở. Vương Hiên huynh, ngươi đã biết mục đích của ta, chắc là chứng kiến làm xong sự tình. Hổ Tôn thống khổ nhắm hai mắt lại, chảy xuống hối hận nước mắt. Ta quá mức nhớ hoàng hậu, cho nên mới phải. Hổ Tôn khóc giống giải thích. Tục ngữ nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng Hổ Tôn sợ rằng đều muốn lệ để lại cho hoàng hậu đi. Ngươi, hồ đồ a, ngươi làm như vậy pháp cùng Long Đế khác nhau ở chỗ nào? Vương Hiên nổi giận nói. Nhưng vô luận nói cái gì cũng không biện pháp cải biến Hổ Tôn tâm, có lẽ về sau có nữa cái gì mê hoặc, Hổ Tôn vẫn sẽ 153 ngoan ngoãn tiến vào trong ấy. Lúc này tại phía xa trên đám mây hư vô ẩn nấp thân hình, nhìn chăm chú vào đây hết thảy, trong lòng ảo não. Chỉ thiếu chút nữa, phế vật này, xem ra vẫn còn cần ta giúp hắn một tay. Kỳ thực hư vô cũng không có biện pháp có thể phục sinh hoàng hậu, những thứ này bất quá đều là cho Hổ Tôn nhìn thủ thuật che mắt mà thôi. Đáng tiếc kế hoạch không có thể thành công. Hư vô mượn vân đóa hóa thành thân hình, hai tay đuổi lên, một đoàn lực lượng ở trong tay xúc tích mà thành, sau đó hóa thành một viên nhỏ dài ngân châm. Đi. Ngân châm xuyên phá tầng mây, xen lẫn tiếng xé gió, đâm về phía Vương Hiên phía sau. Vương Hiên lực chú ý đều đặt ở Hổ Tôn trên người, nhận thấy được phía sau tiếng xé gió chuẩn bị né tránh, thế nhưng Hổ Tôn tốc độ nhanh hơn một bước, chỉ thấy được Hổ Tôn một cái bước xa vào tới, đem Vương Hiên đẩy ra, mà cái viên này ngân châm cũng cắm vào Hổ Tôn trái tim bên trong. Ngân châm nhập thể, cường đại lực lượng ở Hổ Tôn trong cơ thể tàn sát bừa bãi, vẹn vẹn một giây Hổ Tôn kinh mạch đứt từng khúc. Hổ Tôn. Vương Hiên đem Hổ Tôn đầu nâng dậy, mà một bên Giang Nanh cũng mới từ trong ngây người khôi phục, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Giang Nanh cũng bước xa xuống lên, ngăn ở Hổ Tôn trước người, rất sợ có tiếp theo công kích xuất hiện. Vương Hiên đã triển khai kết giới chi lực, một dạng công kích tạm thời không cách nào công phá. Vương Hiên nhãn thần nhìn về phía không trung ngân châm bắn tới phương hướng, chỉ thấy được một bóng người ẩn giấu ở mưa nhiều bên trong. Chương 848, Hổ Tôn cái chết. Chương 848, Hổ Tôn cái chết. Hư vô, lại là hư vô. Vương Hiên lửa giận trong lòng đột nhiên tăng. Tuy là Hổ Tôn làm chuyện sai lầm, nhưng Vương Hiên cũng sẽ không lấy tính mệnh của hắn, không nghĩ tới. Nhưng Vương Hiên biết hư vô mục tiêu là chính mình. Hổ Tôn khỏe miệng lưu lại tiên huyết, huyết dịch dĩ nhiên là hắc sắc. Ngân châm trung thậm chí có kịch độc. Vương Hiên. Ho khan. Lúc trước là ta có lỗi với ngươi, bây giờ. Một mạng đổi một mạng. Bây giờ Hổ Tôn vẫn ở chỗ cũ thỉnh cầu lấy tha thứ. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta rốt cuộc. Rốt cuộc có thể đi thấy hoàng hậu. Hổ Tôn trong mắt tràn đầy tiêu tan, bị ái tình dằn vặt hồi lâu, bây giờ rốt cuộc giải phóng. Giang Nanh quỳ hướng Vương Hiên cần cầu. Vương Hiên đại nhân. Van cầu ngài mau cứu Hổ Tôn. Ngài tu vi cao cường, nhất định có thể cứu hắn. Vương Hiên đem Hổ Tôn thân thể nằm thẳng, trước đem nơi ngực ngần châm rút ra, huyết dịch phun tung tóe. Vương Hiên lập tức thi pháp cầm máu, một đoàn kim quang thoa lên trên vết thương đảo mắt liền khép lại. Sau đó Vương Hiên bàn tay dán tại Hổ Tôn trên ngực, do xét lấy Hổ Tôn tình huống trong cơ thể. Vương Hiên đại nhân, Hổ Tôn thế nào? Giang Nanh cuống cuồng nói, âm thanh run rẩy. Vương Hiên lại vẻ mặt nghiêm túc, chau mày, Hổ Tôn kinh mạch đứt từng khúc, coi như cứu trở về chỉ sợ cũng là một cái không có tu vi phế nhân, như vậy kết quả đối với Hổ Tôn mà nói có lẽ càng thêm thống khổ. Vô dụng, ta thân thể của chính mình, ta biết, kinh mạch đứt từng khúc, kịch độc công tâm. Hổ Tôn yếu ớt nói, ngực phập phồng, dường như mỗi nói một chữ đều cực kỳ chắc trở. Hổ Tôn, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Giang Nanh thống khổ nói, chán nổi gân xanh lên. Hổ Tôn, ngươi nhất định phải khôi phục. Dẫn dắt Hổ tộc đem cái kia đánh lén ngươi người chém thành muôn mảnh. Hổ Tôn khép hờ ánh mắt, hắn nhớ muốn lắc đầu, nhưng đã hết hơi. Giang Nanh, người kia lực lượng, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ngươi không muốn đi vào trả thù, ngươi là ta thủ hạ trung thành nhất, sợ rằng về sau Hổ tộc cần phải giao cho ngươi tới xử lý. Hổ Tôn mở ra lòng bàn tay phải, trong lòng bàn tay ra một đoàn máu đỏ tươi, chỉ có vài giọt, đây là máu tươi của ta, ẩn chứa trong đó ta một nửa lực lượng, giao cho ngươi. Vương Hiên nhận được tinh này huyết, một nửa kia chính là ở Ngũ Thánh Châu bên trong. Tinh huyết phảng phất nhận chủ một dạng liền vào Giang Nanh thân thể. Hổ Tôn, ngươi còn muốn dẫn dắt chúng ta đánh bại Long Đế? Ngươi không có việc gì. Giang Nanh đỏ hai mắt, nhưng nước mắt chậm chạp không có nhỏ xuống. Hổ tộc dũng sĩ đổ máu không đổ lệ. Vương Hiên đứng lên, bây giờ hắn có thể làm đã không có gì. Giang Nanh, về sau các ngươi cần nghe lệnh của Vương Hiên. Lúc ta không có mặt, liền do hắn dẫn dắt các ngươi tới đánh bại Long Đế. Vừa dứt lời, Hổ Tôn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bục nát, ngắn ngủi vài giây liền hóa thành một đoàn huyết thủy. Huyết thủy lại mắt thường tốc độ rõ rệt khô cạn, biến thành một đoàn máu đen tí. Di lưu chi tế Hổ Tôn dụng hết toàn lực bàn giao hậu sự, nói vậy cũng gánh vác thống khổ cực lớn a. Vương Hiên đối với Hổ Tôn cũng không còn cách nào hận đứng lên, cứ việc Hổ Tôn đã từng muốn giết hắn. Hổ Tôn, răng nanh nước mắt rốt cuộc không ngừng được bạo phát. Quốc không thể một ngày không có vua, bây giờ ngươi không thể tinh thần sa sút, ngươi là hổ tộc tân vương. Vương Hiên vỗ nhẹ răng nanh bả vai nói, bây giờ trong tứ thánh đã ly khai tam thánh, mà hồ tiên cũng không có lực lượng chiến đấu. Xem ra đối kháng Long Đế gánh nặng sẽ rơi xuống Vương Hiên trong tay. Mấy ngày kế tiếp, hổ tộc mai táng không có quá nhiều nghi thức, vẹn vẹn một ngày liền giải quyết, hổ tộc tộc nhân đối với răng nanh cái này tân vương cũng là cực kỳ tán thành. Cho tới nay hổ tôn liền đem răng nanh cho rằng người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Bất quá răng nanh lại thế nào cũng vô pháp vui vẻ, hắn vẫn nhìn hổ tôn sư phụ. Mai táng sau đó, Vương Hiên tìm kiếm khắp nơi răng nanh, nhưng không thấy tăm hơi, Vương Hiên trong đầu lóe lên. Răng nanh chắc là đi chỗ đó a. Quả nhiên, Vương Hiên ở phía sau hoa viên thấy được răng nanh, răng nanh ngồi bẹp xuống đất, nhìn trước mắt nhàn nhạt tấn ký, bắt trước phất đó là hổ tôn còn tồn tại dáng vẻ. Răng nanh. Vương Hiên khẽ gọi. Răng nanh lập tức đứng lên, sửa sang xong tâm tình, cung kính nói, Vương Hiên đại nhân. Nhưng Vương Hiên vẫn là thấy được răng nanh đứng đỏ viền mắt. Răng nanh, bây giờ Long Đế phục sinh sắp đến, ghi nhớ kỹ không thể phất lờ, cần phải tỉnh lại, sau đó còn cần ngươi lực lượng. Vương Hiên vỗ nhẹ răng nanh bả vai nói, cảm ơn Vương Hiên đại nhân, ta biết, ta sẽ mau sớm điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Răng nanh trầm giọng nói, lúc này nếu hổ tôn đã không ở, ta đây cũng nên đi vào tìm kiếm Long Đế hạ lạc, mấy ngày gần đây Long Đế tùy thời có thể phục sinh. Vương Hiên nghiêm túc nói, ta hổ tộc nhất định sẽ làm tốt sách lược bài toàn. Vương Hiên lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, còn cần ngươi giúp ta liên hệ còn lại tam tộc, chuẩn bị sẵn sàng. Là. Răng nanh nghiêm vân mệnh, hồn nhiên giống như một binh lính giáng dấp. Vương Hiên cười nhạt, vỗ nhẹ răng nanh cánh tay, ngươi bây giờ là một cái vương, không cần như vậy. Có thể răng nanh lại nói, trong lòng ta chỉ có hổ tôn một cái vương. Vương Hiên gật đầu tán thưởng, nhưng không nói gì thêm. Sau đó Vương Hiên xoay người ly khai, bước vào không gian trùng độc chung. Vương Hiên bốn phía là vạn ngàn thế giới ảnh thu nhỏ, Vương Hiên mở điện thoại di động lên, phát hiện trong điện thoại di động xuất hiện có mấy sử thế giới sức mạnh nguyên rủa nồng nặng, có lẽ trong đó sinh linh đều đã bị quấy nhiễu. Bất quá liền tại Vương Hiên xem điện thoại di động trong lúc, những thứ này sức mạnh nguyên rủa dĩ nhiên tại thông thả tiêu thất. Không đúng, không phải tiêu thất, mà là tại rời đi. Từ 100 cái không gian biến thành 50 cái, tiếp theo đến 25 cái. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 cái không gian tồn tại sức mạnh nguyên rủa. Đương nhiên cái này còn lại sức mạnh nguyên rủa cũng không phải là bị tinh lọc, mà là bị áp xúc cuối cùng 5 cái hắc đoàn đỉnh chỉ bất động. Chẳng lẽ Long Đế sẽ ở đây 5 cái trên thế giới ngẫu nhiên chọn chúng một cái thế giới phục sinh? Vương Hiên suy đoán nói, đây không phải là thỏ khôn có 3 hang à, là hy vọng kéo dài thời gian. Không nghĩ tới trước đây Vương Hiên còn cần dựa vào đánh bại Long Đế phân hồn tới kéo dài thời gian, bây giờ Long Đế còn cần dựa vào giả tạo xào huyệt tới kéo dài thời gian, xem ra Long Đế bây giờ biến thành bị động. Đã như vậy, vậy liền đánh cuộc một lần a. Vương Hiên thân hình không vào một cái thế giới bên trong phổi. Bên trong thế giới tràn đầy mê vụ, hoàn toàn tĩnh mịch, không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Ai? Vương Hiên thở dài, sinh mạng rời đi thường thường kèm theo bi thống, Vương Hiên cũng khó tránh khỏi nghĩ tới hổ tôn. Đợi đến Vương Hiên từng bước quen thuộc hắc ám phía sau, mới phát hiện nơi đây dĩ nhiên là một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm thụ mục đã héo rũ, trên đó dính hắc hôi, xem ra là sức mạnh nguyên rủa đã nồng nặc đến thực chất hóa, Vương Hiên không thể không cần kết giới chi lực đem sức mạnh nguyên rủa cắt đứt mở. Sau đó Vương Hiên cảm giác một đạo hắc ảnh từ dư quang trung hiện lên, sau đó Vương Hiên lưng bị người đạp một cước, cả người thân thể hướng phía trước ngã xuống. Phía trước vốn là mỗi thân cây cối, nhưng là ở Vương Hiên ngã xuống một sát na kia, thụ mục dĩ nhiên tiêu thất, mặt đất lộ ra một đại cái chỗ rách. Phản phất một tấm miệng to như chậu máu, đem Vương Hiên thôn phệ. Chương 849, Mục Chi thủ vệ. Chương 849, Mục Chi thủ vệ. Vương Hiên thân hình bất ổn, rơi xuống đi vào, thâm viên cực sâu, thật lâu không cách nào thấy đáy. Trong lúc này, Vương Hiên điều chỉnh thân hình muốn bay lên mặt đất, nhưng là mặt đất dĩ nhiên khép lại. Đáng chết. Vương Hiên la mắng, lại một lần nữa lâm vào bị động. Vương Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía dưới tiếp tục bay đi. Phía dưới thế giới từng bước xuất hiện ánh sáng, so với trên mặt đất còn muốn sáng lên không ít. Cái động khẩu từng bước rộng, chu vi cũng xuất hiện bộ phận dây leo là màu xanh đậm, cũng không cùng là trên mặt đất màu đen thực vật. Vương Hiên lại phi hành mấy phút đồng hồ, chỉ thấy phía trước là một chỗ rộng lớn dưới đất huy động, cao chừng 100 mét, chu vi tràn đầy hình thái khác nhau thực vật, quét sạch hiện ra lại là từ từng viên một ngọn đèn nhỏ một dạng trên trái cây tỏa ra. Nhưng cái này thực vật dáng dấp có chút kỳ quái, hoặc là mặc lục sắc, hoặc là chính là tử sắc, Vương Hiên không dám đơn giản tới gần, sau đó lấy tay làm đao, chặt đứt một sợi dây leo. Mặt cắt chỗ dĩ nhiên chảy ra chất lỏng màu đen, mà bị chặt đứt cái tia dây leo dĩ nhiên run rẩy dữ dội đứng lên. Cái này bên trong không chỉ là thực vật đơn giản như vậy. Vương Hiên trầm giọng nói. Rất nhanh, dây leo vặn vẹo mang theo còn lại thực vật, trước mắt thực vật tựa như thức tỉnh một dạng, kịch liệt cuộn vũ. Vài gốc dây leo hướng phía Vương Hiên bắn nhanh mà đến. Vương 223 Hiên còn muốn lấy tay làm đao, nhưng phát hiện lần này tới trước dây leo bền bị dị thường. Xuống bàn tay chém vào trên đó, dĩ nhiên truyền đến như kim loại thanh âm. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Hiên chau mày. Xem ra Long Đế cũng không tại cái này, bất quá lại có còn lại ma vật, bây giờ Vương Hiên nếu muốn ly khai, sợ rằng phải muốn trước đem cái này ma vật chăm sát. Vương Hiên rút ra bên hông Thiên Huyền Nhận, dây leo như bùn vậy bị chém đứt. Thiên Huyền Nhận bên trên kim quang đại phóng, quang mang lấn át cái kia đèn lồng trái cây. Thiên Huyền Nhận đao khí bốn phía, chặt đứt rất nhiều dây leo, mà cái kia dây leo dường như có linh trí một dạng, dĩ nhiên hướng phía sau tối lui, không chỉ là dây leo, những thứ khác thực vật cũng hướng phía một cái phương hướng thoát đi. Rất cổ quái. Vương Hiên nhìn về phía xung quanh, thế giới này mỗi một chỗ đều tràn đầy cổ quái. Dây leo thối lui, lộ ra bên trên, kỳ quái là, trên mặt đất là cứng rắn nham thạch, căn bản không phải cắt đất. Cái kia những thực vật này là như thế nào ở tại bên trên sinh trưởng? Chẳng lẽ những thực vật này có chân? Bất quá, những thực vật này quả thật có chân. Hống. Như dã thú gầm rú từ hang động đá vôi bên kia truyền đến, chính là thực vật bỏ chạy phương hướng. Quả nhiên là bị người thao túng. Vương Hiên lạnh lùng nói, chuẩn bị lên kiểm tra trước, nhưng là một cái cự đại cái bóng lại hướng phía Vương Hiên đi tới. Thân ảnh mỗi đi một bước mặt đất liền sẽ chấn động một phen. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật lớn a? Mượn thiên huyền nhật quang, Vương Hiên rốt cuộc thấy rõ người trước mắt tướng mạo. Không đúng, không nên nói là người, phải nói là quái vật. Chỉ thấy được một cái đại thụ bên trên, có một viên cự đại mặt người chuyển mặt lục sắc, da mặt tùng lôi kéo, khắp khuôn mặt là khe rãnh, trong mắt tràn đầy đục ngầu, dựng lên cũng không xun xuê trên nhánh cây lại treo vô số điều dây leo giống như rắn độc, như có sinh mệnh một dạng thẳng tắp nhắm ngay Vương Hiên. Mà ở đại thụ căn bộ, phần gốc thì có vô số lùm cây quay trung quanh, đem ngoại trừ mặt người còn lại vị trí hết thảy bao vây lại, phản phất là một đạo phòng ngự. Cái này thụ tinh tướng mạo cũng quá mức kỳ quái chứ. Nhưng là thụ tinh câu nói đầu tiên liền cả kinh nói Vương Hiên. Ngươi nhưng là Vương Hiên. Thụ tinh thanh âm khàn khàn đục ngầu, lúc nói chuyện mặt người đó biểu tình không có biến hóa chút nào, phản phất là người chết làm sao ngươi biết tên của ta. Vương Hiên cả kinh nói. Bất quá Vương Hiên nghĩ lại, thế giới này là Long Đế tụ tập sức mạnh nguyền rủa năm cái một trong, có lẽ trước mắt cái này thụ tinh chính là Long Đế sáng tạo một cái tinh quái, a ta là một chi thủ vệ, cung kính chờ đợi ngươi đã lâu. Thụ tinh thanh âm băng lãnh mà lại tà ác, sau đó không đợi Vương Hiên hồi phục, một sợi dây leo liền hướng lấy Vương Hiên chạy nhanh đến. Dây leo tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đem Vương Hiên quấn quanh ở cùng nhau, sau đó ở dây leo thủ đoàn dĩ nhiên phân liệt ra, hóa thành ngũ cánh hoa, nhưng cái này dây leo bên trong lại giống như một tấm miệng to như chậu máu, dài sắc bén răng nanh, muốn một ngụm đem Vương Hiên đầu cắn. Mà Vương Hiên bất quá hai cánh tay dùng sức tạo ra, cái này dây leo liền gãy thành số lượng tiết. Một sợi dây leo dễ giải quyết, nhưng nếu là mấy trăm đầu đâu? Cái kia trăm đầu dây leo đã ngưng tụ mà thành, giống như một cái thúy lục sắc đại xà. Bệnh thành đại xà cực kỳ linh hoạt, ở trong động đá vôi xuyên toa mấy lần muốn đem Vương Hiên nuốt vào trong miệng, nhưng bị Vương Hiên né tránh. Đại xà tựa như nóng lòng, trong miệng xúc lấy một đoàn độc độc, hướng phía Vương Hiên phun. Nhưng như trước bị Vương Hiên né tránh, chỉ thấy được Vương Hiên nguyên bản đợi địa phương đã bắt đầu hư thối, mặt đất nham thạch bị ăn mòn ra một cái hố to. Không nghĩ tới cái này thụ tinh thật không ngờ hung ác độc địa. Vương Hiên có chút nghĩ mà sợ nói, đây nếu là bắn trúng Vương Hiên coi như bất tử vậy cũng muốn rơi lớp ra. Vương Hiên không lại ngồi chờ chết, huy động tiên huyền nhận, nhảy lên thân rắn, nhất đao sen vào bẫy tốc chỗ. Nhưng là cự xà như trước giống như không có việc gì vậy, điên cuồng run run thân thể, Vương Hiên nắm chặt tiên huyền nhận ổn định thân hình. Thân rắn va chạm bốn vách tường, không ít nham thạch hạ xuống, mà đang ở một khối nham thạch gần đập trúng Vương Hiên lúc, Vương Hiên chân đạp thân rắn, rút ra tiên huyền nhận, nhất đao đem nham thạch chém thành hai khúc, ở một cước bước trên nham thạch bất lực, bay đến không trung. Xà này vốn là từ dây leo tạo thành, như thế nào lại có bảy tốc đâu? Vương Hiên nhảy đến không trung, trong tay tiên huyền nhận xẹt qua một vệt ánh đao, cự xà bị lưng mọi chặt đứt, cắt ra đầu rắn hóa thành dây leo tản ra, giao diện giữ lại chất lỏng màu đen, tản ra trận trận tanh tưởi. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta canh cây. Thụ tinh giận dữ hét. Người nọ khuôn mặt cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên bản hơi mở hai mắt, lúc này thực đã mở ra phân nửa. Kỳ quái là thụ tinh lúc nói chuyện mặt người đó miệng dĩ nhiên không có mở ra, nhìn lấy quái người làm. Sau đó miệng kia dĩ nhiên đưa ra một cái màu tím dây leo từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng dĩ nhiên sinh ra một cái đường kính có 10 thước cự đại bá vương hoa. Nhụy hoa kia chung còn có một vòng răng nanh. Xem ra cái này còn là một thực nhân hoa, cổm tợ, a. Vương Hiên rất nhanh liền đã nhận ra trong không khí mùi, mùi hơi ngọt. Không tốt. Đây là độc khí. Vương Hiên lập tức ngừng thở. Một giây kế tiếp thực nhân hoa, cổm tợ, liền gào thét mà đến, sáu mảnh cánh hoa giống như linh hoạt xúc vừa, nỗ lực đem Vương Hiên bao khỏa trong đó, đồng thời từ nhụy hoa kia chung còn chuyển ra hấp lực cường đại. Ghê tởm, không nghĩ tới cái này thụ tinh còn rất khó dây dưa. Vương Hiên lạnh lùng nói. Bất quá Vương Hiên con ngươi đảo một vòng, liền có ý tưởng, nếu muốn đánh bại cái này thực nhân hoa, cổm tợ, có lẽ có thể từ trong đó vào tay. Thực nhân hoa, cổm tợ, đụng vào trên thạch bích dĩ nhiên xuất hiện một cái hố to, rơi xuống nham thạch cũng bị bên ngoài hút vào. Tiến nhập nhụy hoa trong nháy mắt biến làm một phấn. Vương Hiên vào lúc này không có chạy trốn, mà là triển khai kết giới chi lực, đem quanh thân bao khỏa. Sau đó chu vi liền lầm vào một vùng tăm tối, ở Vương Hiên tiến vào trong nháy mắt đó, sáu mảnh cánh hoa cấp tốc khép kín, bên trong chuyển đến cự đại tiếng ai. Chương 850, Sâm La Bàn Tượng. Chương 850, Sâm La Bàn Tượng. Ha ha ha ha. Bất quá là nhỏ như vậy lâu la, Long Đế lại muốn coi trọng như vậy, hèn, không gì hơn cái này. Thu tinh tự đại cùng thiếu. Bất quá vài giây sau, tiếng cười im bặt mà ngừng. Bởi vì hắn cảm nhận được cái tia thực nhân hoa, cổ tơ, bên trong truyền đến một cơn chấn động, nụ hoa chung có cái gì đang giãy rủa. Xoẹt. Nụ hoa bị cắt rời thành âm truyền đến. Vương Hiên từ trong đem thực nhân hoa, cổ tơ, chặt đứt. Kim quang ở thực nhân hoa, cổ tơ, bên trong tàn sát bừa bãi. Nhanh chóng hướng phía căn bộ, phần gốc, vọt tới. Trôi đi qua dồn dập nổ tung. Thụ tinh không phải mình chỉ có thể chặt đứt dây leo, bảo lưu căn bộ, phần gốc. Cái này thực nhân hoa, cổ tơ, ra còn rất cứng rắn. Vương Hiên thở hổn hển nói, vừa rồi Vương Hiên vẫn luôn là ở ngừng thở, cái kia mê hương Vương Hiên mới chỉ có hút vào một ngụm, hiện tại đầu đều có chút chóng mặt. Ngươi dĩ nhiên có thể chạy ra thực nhân hoa, cổ tơ, bao. Thụ tinh lửa giận lần nữa đạt tới một cái đỉnh phong. Vương Hiên chỉ nghĩ liếc một cái, chính là thụ tinh cũng muốn giết hắn. sợ rằng Thụ Tinh còn không biết hắn chỉ là Long Đế dùng với kéo dài Vương Hiên pháo hôi. A, ta cho ngươi một con đường sống, nói cho ta biết Long Đế hạ lạc, ta còn có thể cho ngươi lưu lại còn lại cành lá mà sống. Vương Hiên giơ lên Thiên Huyền Nhận uy hiên nói, trừ bỏ ngươi, không cần phải Long Đế đại nhân tự mình động thủ. Thụ Tinh lúc này hai mắt đã hoàn toàn mở, phản phất tại trận lên giận dữ nhìn lấy Vương Hiên xâm la bạt tượng. Lúc này quay chung quanh cái này Thụ Tinh bụi cây đột nhiên tàn ra, mà treo ở bên ngoài cành cây ở trên dây leo cũng vì vậy triển khai. Tùy theo ở thân cây bên trong gương mặt đó đột nhiên hướng về sau tối lui, rút về thân cây bên trong. Bất quá một giây kế tiếp, kinh khủng kia khuôn mặt liền xuất hiện ở Thụ Tinh ngay phía trên. Có lẽ đây mới là Thụ Tinh bản thể. Bất quá tướng mạo quá mức kỳ quái, đầu còn lại không gì sánh được, thân cao chừng đừng 1m6, tứ chi cũng cực kỳ thấp bé, thoạt nhìn lên giống như dị dạng hài đồng. Sau đó Thụ Tinh phía sau một trận lục quang hiện lên, chu vi dĩ nhiên biến thành một mảnh rừng rậm, trong rừng cây cỏ là màu xanh biếc, bầu trời cũng có bạch vân, chút hứa dương quang xuyên qua tầng mây, xuyên thấu qua cảnh lá rơi xuống trên đất. Cái này cảnh tượng chỉ sợ là thế giới này còn không có bị ô nhiễm dáng dấp chứ. Bất quá kỳ quái là thế giới này cũng là không có một bóng người, cái kia Thụ Tinh thân hình cũng chẳng biết lúc nào ẩn vào chu vi trong cây cối. Đây là lĩnh vực chi lực a, hơn nữa còn có ảo giác công kích. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, như vậy liền có chút khó xử. Nếu muốn bài trừ ảo giác liền cần tìm được mắt trận. Đột nhiên một chiếc lá bay qua, Vương Hiên ngẩng đầu, nhưng vẫn là xẹt qua Vương Hiên khuôn mặt, cũng may chỉ là nhàn nhạt vết thương, vài giọt máu tươi chảy dưới, nhưng Vương Hiên còn chưa kịp khiếp sợ, chu vi liền cuốn lên một trận cuồng phong. Cuồng phong đem lá rụng quần quần nổi lên, mỗi một chiếc lá rụng giống như một thanh cương đao, nếu như muốn, có thể xuyên thấu Vương Hiên thân thể. Tuyệt đối lĩnh vực. Một đạo kết giới hiện lên, trên đó lóe thanh quang, đây là trải qua Huyền Vũ tinh huyết cường hóa phòng ngự bích lũy, cây diệp phi chỉ mà đến, cắm ở kết giới chi lực bên trên, phát sinh sắc bén thanh âm, không ít lá cây đã xen vào kết giới một nửa. Bất quá rất nhanh Vương Hiên liền phát hiện cái hở. Cái này thế giới ngầm vốn cũng không có gió, trừ phi là Thụ Tinh đang thao túng. Sở dĩ gió phương hướng chính là Thụ Tinh chỗ vị trí. Vương Hiên thời khắc quan sát đến hướng gió, rốt cuộc lần tiếp theo lá cây đột kích phía trước, Vương Hiên cảm nhận được gió. Ngay tại lúc này, Vương Hiên đem Thiên Huyền Nhận dùng sức ném ra. Chỉ thấy được một mảnh lục sắc trung xuất hiện một bóng người, Thiên Huyền Nhận xẹt qua Thụ Tinh cánh tay phải, từ nơi bả vai gãy, theo Thụ Tinh thụ thường, Thụ Tinh rớt xuống đất, trung quanh ảo giác cũng tiêu thất. Vương Hiên giang bàn tay ra, Thiên Huyền Nhận liền thu được tác động về tới Vương Hiên trong tay. Thụ Tinh muốn dùng rằng đứng lên, nhưng Thiên Huyền Nhận lại gác ở trên cổ hắn, nói: Long Đế hạ lạc ở đâu? Vương Hiên lạnh lùng nói: Ngươi đừng hòng biết. Thụ Tinh trong mắt rốt cuộc có tình cảm, mang theo hận ý. Vương Hiên không biết mình làm cái gì làm cho Thụ Tinh như vậy thống hận chính mình, bất quá Vương Hiên cũng không muốn truy cứu, triển khai kết giới chi lực đem Thụ Tinh bao khỏa bắt đầu. Ngươi đã không nói, ta cũng có biện pháp để cho ngươi nói ra. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch lạnh lùng nói: Tự nhiên là muốn thi triển siêu thần thuật, người có lẽ sẽ gặp người, thế nhưng linh hồn sẽ không. Vương Hiên thi triển kết giới chính là lo lắng Thụ Tinh linh hồn chạy trốn. Vương Hiên một trưởng vỗ hướng kết giới, bên trong Thụ Tinh không có bất kỳ phòng ngự, thân hình bị vỗ hôi phi yên diệt. Nhưng kỳ quái là, đợi đến thân hình tiêu tán sau đó lại không có để lại bất luận cái gì linh hồn. Tại sao có thể có sinh vật không có linh hồn? Cái kia chỉ có một cái khả năng, trước mắt Thụ Tinh cũng không phải là sinh linh, mà là Long Đế sáng tạo một loại lực lượng hình thể. Nhưng trong kết giới lại lưu lại một vệt lục sắc từng bước ngưng tụ thành một viên hạt châu. Đây là cái gì? Vương Hiên nhét lên hạt châu, quan sát hồi lâu, nhưng cũng chưa từng từ trên đó cảm nhận được năng lượng gì ba động. Nhưng nắm bắt nó lại có thể cảm nhận được rừng rậm thụ một giữa tươi mát, thật là một vật kỳ quái. Vương Hiên lại quan sát hồi lâu nói, bất quá Vương Hiên hay là đem bên ngoài lưu lại. Cái này dưới lòng đất hang động đá vôi trải qua lần chiến đấu này đã tàn phá bất ham, trung quanh thực vật lại như cũ hoặc là mất đi Thụ Tinh khống chế, phản phất càng có sinh cơ. Bất quá bọn họ trên đầu đang phát tán ra hắc sắc hạt cơ bản, đây là sức mạnh nguyền rủa. Lúc này một chi thủ vệ thất bại, Long Đế muốn đem cái thế giới này sức mạnh nguyền rủa ra, bất quá Vương Hiên cũng sẽ không làm cho hắn thực hiện được. Vương Hiên xuyên việt địa tầng, đi tới trên mặt đất, tế xuất Ngũ Thánh Châu. Trong bóng tối Ngũ Thánh Châu chớp động ánh sáng yếu ớt, một cỗ hấp lực trong đó hoạch sinh ra. Từ từ hấp lực càng phát cường liệt, mà Ngũ Thánh Châu quang mang cũng trở thành trên cái thế giới này duy nhất quang. Một đạo hắc sắc long quyển hình thành, hắc sắc ví dụ như cũ hướng phía thiên ngoại thổi đi, cũng không phải Ngũ Thánh Châu đối thủ. Ở một mảnh lôi đình long quyển sau đó, thế giới này lấy mắt trần có thể thấy biến sáng, thực vật cũng sẽ không là màu đen, biến thành màu xanh biếc, thái dương cũng rốt cuộc tràn phóng ra quang mang. Sau đó cuối cùng một tia sức mạnh nguyền rủa bị Ngũ Thánh Châu hút vào. Ngũ Thánh Châu lại lần nữa bình tĩnh lại. Thế giới này sau đó lại sẽ diễn biến ra cái gì sinh mệnh, Vương Hiên cũng không biết. Bất quá một chi thủ vệ kết thúc chỉ là bắt đầu, Vương Hiên còn cần lại 4 cái trên thế giới tuyển trạch, thẳng đến chọn chúng Long Đế thế giới trở nên. Trung động lại một lần nữa ở Vương Hiên trước mặt mở ra, Vương Hiên đi trước thứ 2 đếm ngược cái thế giới. Tốc độ không cho dây dưa, trì hoãn càng lâu, Long Đế sống lại lực lượng có lẽ lại càng lớn. Thế giới trước mắt cùng bên trên một cái thế giới hoàn toàn khác nhau, thế giới trước mắt một mảnh cát vàng, đại địa khe nứt, vết nứt đều đầy đủ bỏ vào một cái nắm tay. Gió nhẹ thổi qua, quần quần nổi lên một trận bụi bặm, trước mắt một mảnh đều cho mông mông, nhìn lấy một mảnh hoang vu, không hề sinh cơ. Nghĩ đến đây cái thế giới trước đây có cồn cắt ốc đảo, Vương Hiên trong lòng đối với Long Đế hận liền lại sâu hơn một phần. Long Đế, là Long Đế đem vạn ngàn thế giới biến thành bộ dáng như vậy. Xa xa một đạo dài hình dáng bóng ma đang ở từng bước hướng phía Vương Hiên phương hướng tới gần, phản phất một cái cự mãng trên không trung chập chờn, thẳng đến gần một chút, Vương Hiên mới nhìn ra cái kia là báo cát 7. Chương 851, báo cát sa trùng. Chương 851, báo cát sa trùng. bao cát thông thiên, phương viên vài dặm bên trong đồ đạc bị cuồn quyển đi vào. Vương Hiên cách không vỗ tới một trường, giấu tay cuốn bụi bặm, hình thành một cái bàn tay lớn màu vàng hướng bên ngoài bay đi, nhưng ở trường ấn va chạm vào cái kia long quyển phong lúc, lại bị xoắn nát. Cái này bao cát lực lượng không thể coi thường. Mắt thấy bao cát càng ngày càng gần, một vệt ánh đao hiện lên, bao cát bị cắt thành hai đoạn, thế nhưng trong đó lại có đồ đạc toát ra. Hóa ra là hai đoạn sa trùng thi thể. Sa trùng hình thể to lớn, dài đến mấy chục thước, so với thùng nước còn to lớn hơn, xem ra báo cắt chính là nó dở trò quỷ. Bất quá một cỗ báo cắt còn tốt, nếu như có vài chục cô đâu. Cùng phong cuốn lên Vương Hiên sau lưng tóc, đột nhiên tăng nhiều cắt bụi làm cho Vương Hiên thật không mở mắt. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được phía sau thậm chí có hơn 10 cổ gió lốc điên cuồng chập chờn hướng Vương Hiên bay tới. Cùng phong thương lẫn nhau đè ép, áp lực làm cho Vương Hiên chỗ ở địa phương cắt bụi bị cuốn đi, uy liệt địa khối nghiền nát thành bụi phấn. Lúc này Vương Hiên đã bị hơn 10 điều sa trùng vây quanh. Nhưng sa trùng lực lượng cũng không chỉ là chế tạo báo táp đơn giản như vậy. Đột nhiên một khối cắt đá từ Vương Hiên phía sau bay tới, thể tích cự đại, so với Vương Hiên đều còn muốn lớn hơn mấy lần. Vương Hiên cấp tốc xoay người chém một cái, hòn đá biến thành hai nửa. Khối thứ hai, khối thứ ba. Cái này hơn 10 điều sa trùng tựa như tạo thành một cái pháp trận, vô số khối đá lớn từ bốn phương tám hướng đập về phía Vương Hiên, sau đó lại hóa thành một phấn, dùng cái này nhiều lần. Cử động như vậy không thể nghi ngờ là ở tiêu hao Vương Hiên thể lực. Tuyệt đối lĩnh vực. Trong suốt kết giới triển khai, vô số tảng đá đánh lên, phát sinh lôi chấn một dạng âm thanh, đá lớn đem Vương Hiên vây quanh, phản phất đắp nổi lên chặn một cái cự tường. Thiên huyền trạm. Ánh đao từ tường đá trong khe hở bắn ra, sắc trời trở nên ảm đạm. Một đạo kim sắc đao khí trình viên hình lấy Vương Hiên làm trung tâm hướng phía bốn phía bắn nhanh mà đi. Kết giới chi lực nghiền nát, đồng thời đá lớn cũng bị chặn ngang chặt đứt, đồng thời bị chém đứt còn có cái kia hơn 10 điều sa trùng. Sa trùng thi thể gãy làm hai đoạn, bị gào thét đất vàng vùi lấp, đá lớn từng cục sụp đổ, chu vi khôi phục cho mông mông dáng vẻ, phản phất thế giới này chỉ có cát vàng. Cái này liền kết thúc. Vương Hiên không thể tin được nói, chẳng lẽ thế giới này chỉ có cái này hơn 10 đầu sa trùng? Bị Vương Hiên một kích chạm diện. Liên tại Vương Hiên nghi hoặc lúc, trên mặt đất lại bộc phát ra tiếng vang lớn hơn. Phản phất cả thế giới đều rung dậy. Chỉ thấy được mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái đường kính 10 thước hố to, hố to bên trong còn có bén nhọn hàm răng, trên hàm răng treo hủ thực. Đây không phải là đơn giản một cái hố to. Rất nhanh, hố to bắt đầu hướng lên trên bọt tới, đem vừa rồi hơn 10 điều sa trùng thi thể hợp với vô số đất vàng cùng nhau thôn phệ. Vương Hiên chân đạp hư không, bay lên trời không, mới nhìn đến phía dưới là một cái dạng gì chẳng cảnh. Chỉ thấy được một cái cự đại sa trùng ở cắn nuốt cát vàng, chiến đấu mới vừa rồi đều là ở thân thể hắn bên trên làm ra, sa trùng đường kính dài đến 10 thước, thân dài càng là dài đến 100 mét. Đây rốt cuộc là dạng gì yêu quái ạ? Sa trùng tuy là cự đại, nhưng tốc độ lại cũng không chậm, đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Sa trùng thôn phệ hết còn lại sa trùng thi thể phía sau, đưa mắt nhìn sang Vương Hiên. Sa trùng một cái bay qua, hướng phía Vương Hiên bay tới, cự đại hình thể mang theo mảng lớn cắt đất, bất quá cũng may Vương Hiên tốc độ càng tốt hơn. Sa trùng nào hụt, nhưng lại chui vào mặt đất biến mất, cái này sa mạc phảng phất giống như một ao nước, sa trùng có thể ở trong đó tự do di động. Không biết tiếp theo biết từ gì đó địa phương phát ra. Đột nhiên, Vương Hiên phía dưới truyền đến một trận động tĩnh. Rất nhanh một tấm miệng to như chậu máu mở ra. Chỉ lát nữa là phải đem Vương Hiên thôn phệ, Vương Hiên giơ tay chém xuống, một vệt ánh đao hiện lên, chém vào sa trùng miệng khổng lồ bên trên. Sa trùng bị đau gầm lên giận dữ, thân hình lệch một cái hướng phía bên phải phía trên bay đi, mà lúc này Vương Hiên thì hướng phía phản phương hướng bay đi, không nghĩ tới cái này sa trùng lực phòng ngự thật không ngờ kinh người, lại có thể chống đỡ thiên huyền nhận nhất đao, nhưng lại không có vết thương xuất hiện. Vương Hiên muốn chuẩn bị động vì chủ động, lại là mấy cái ánh đao bay về phía mặt đất, cắt đất tung bay, bên trong truyền đến sa trùng tiếng giống giận dữ. Hống. Bất quá cái này như trước không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ là làm cho sa trùng đau ở trong đất cắt lan lộn. Vương Hiên trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, vừa rồi sa trùng từ mặt đất đánh lén muốn đem Vương Hiên nuốt vào lúc, Vương Hiên thấy được sa trùng trong miệng thịt là màu hồng, cùng ngoài thân màu đen kia cứng rắn da rẻ hoàn toàn khác nhau. Có lẽ chỉ có thể từ bên trong nghĩ biện pháp. Bất quá cái này sa trùng chỉ sợ cũng chưa khai linh trí, bất quá là bị sức mạnh nguyền rủa ảnh hưởng, mới chỉ có biến thành khổng lồ như thế mà thôi. Liên tại Vương Hiên suy tính trong lúc, sa trùng lại một lần nữa công tới. Sa trùng trước đây hướng nhảy lên một cái, liền muốn đem Vương Hiên thôn vệ, bất quá Vương Hiên nhưng chưa né tránh, mà là cầm trong tay Thiên Huyền Nhận đưa ngang trước người. Thật ác! Thiên Huyền Trạm, hủy diệt lực lượng tụ tập ở Thiên Huyền Nhận trung, ngọn lửa màu vàng thoáng hiện cháy hừng hực, hỏa quang chiếu vào Vương Hiên trên mặt, không khí chung quanh đều biến đến có vài phần nóng hổi. Thập tự ánh đao trên không trung hiện, sa trùng đem ánh đao nuốt vào, ở còn chưa tiếp xúc được Vương Hiên lúc, hủy diệt lực lượng ở sa trùng trong cơ thể nổ lên. Vương Hiên hướng về sau triệt hồi, huyết dịch cùng miếng thịt văng khắp nơi, phản phất bầu trời hạ xuống một hồi huyết vũ. Kèm theo khổng lồ sa trùng chết đi, cuồn phong từng bước đình chỉ, huyết dịch dễ chịu đại địa, mặt đất khe nước dĩ nhiên chậm rãi khép lại, mặt đất một lần nữa biến đến nước át. Sức mạnh nguyên rủa liền muốn tán đi, Vương Hiên cấp tốc tế xuất ngũ thánh châu bên trong tự xưng một chỗ báo tác, đem chúng quanh sức mạnh nguyên rủa toàn bộ hút vào. Theo sức mạnh nguyên rủa tinh lọc, trên bầu trời huyết vũ không lại hạ xuống, tùy theo hạ xuống chính là một trận bão vũ, nước mưa dễ chịu đại địa, khe nước tiêu thất, đệ nhất bụi cỏ ở vắng lặng trong sa mạc xuất hiện, cát vàng không còn là cái thế giới này chủ sắc điệu. Vương Hiên đứng ở bên phương, nhìn lấy thế giới biến hóa, chân mày như trước nhíu chặt. Long đế lực lượng xa không có khả năng sáng tạo như vậy ma vật, sức mạnh nguyền rủa cũng không khả năng. Vương Hiên méo cằm phân tích nói, một tay kia để ngang trước ngực. nếu là có như vậy lực lượng, vì sao không dùng cho chính mình phục sinh? Sở dĩ cái này ngay cả cái thế giới ma vật là hư vô sáng tạo. Long đế bất quá là hư vô quân cờ, nhưng hư vô mục đích thì là cái gì chứ? Hủy diệt thế giới. Cái kia 4.5 hắn vì sao phải hủy diệt tam giới? Chỉ là vì mình mở tâm. Không có khả năng. Nhất định có nguyên anh, bất quá là Vương Hiên còn không có dò xét đến chân tướng mà thôi. Lúc này, một viên hạt châu màu vàng rơi vào Vương Hiên trong tay, là từ sa trùng trong cơ thể xuất hiện. Hạt châu màu vàng. Vương Hiên nắm chặt hạt châu, cảm nhận được trong đó chuyển tới như là nham thạch nặng nề cảm giác. Chẳng lẽ nói điều này đại biểu ngũ hành? Vương Hiên trong lòng cả kinh nói, đầu tiên là thụ tinh đại biểu cho mộc, hôm nay là sa trùng cự thú đại biểu cho thổ, vậy liền nói rõ còn lại tam giới còn có kim thủy hỏa ba cái nguyên tố. Vương Hiên thêm chút sau khi tự hỏi, như vậy Long đế chắc là ở thủy chi thế giới. Vương Hiên suy đoán nói, cái này ngũ hành chi lực có lẽ là hư vô trợ giúp Long đế bày cửa khẩu, bất quá là vì ngăn cản Vương Hiên mà thôi. Chương 852, Long đế phục sinh. Chương 852, Long đế phục sinh. Vương Hiên đem bảo châu màu vàng cất xong, mở điện thoại di động lên sưu tầm dưới một cái thế giới. Nếu biết được Long đế thân ở Vu thủy thế giới, Vương Hiên cũng không có gấp tiến nhập, mà là đem thần thức xông vào ba cái trên thế giới, cảm thụ được thế giới lực lượng. Tìm được rồi. Vương Hiên bỗng nhiên mở mắt, thu hồi thần thức, chui vào ở giữa cái thế giới kia. Nơi này cũng không có sức mạnh nguyên rủa, có chỉ có vừa nhìn biển rộng vô tận. Lúc này Long đế đã tránh thoát xích chân, mà vòng tay cũng chỉ còn lại một điều cuối cùng. Vòng tay trên đó bám vào một đoàn màu đen sức mạnh nguyên rủa. Nhưng lực nguyên rủa này đã nồng nặc đến hóa thành dịch nhẫn. Dịch nhẫn đang không ngừng hủ thực vòng tay. Đợi đến vòng tay gãy, như vậy cũng chính là Long đế trở lại thân tự do thời điểm. Vương Hiên đã tìm được ngươi. Lúc này Long đế lại bầu trời truyền đến một giọng nói, thanh âm từ trong hư không truyền đến. Hư vô đại nhân. Long đế cung kính nói. Bây giờ ngươi tỏa hồn liên chưa giải trừ, anh ở trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hư vô lạnh giọng vừa nói, Long đế ở hư vô trước mặt tràn đầy kinh ý, không dám có nửa điểm không theo. Hư vô đại nhân, chỉ cần một khắc đồng hồ, một khắc cuối cùng chúng ta liền có thể đem cái này tỏa hồn liên ăn mòn. Long đế nửa quỳ cung 20 kính nói, ngươi tự giải quyết cho tốt ta giúp ngươi nhiều như vậy, phải trả bao nhiêu, trong lòng ngươi phải có số lượng. Hư vô thanh âm băng lãnh. Là. Hư vô đại nhân, cái này ngàn vạn năm tới hư vô đại nhân dành cho ta toàn bộ, trong lòng ta nhất thanh nhị sở, hư vô đại nhân mong muốn, ta cũng sẽ đem hết toàn lực bang đại nhân hoàn thành. Long đế vẻ mặt cung kính, hắn biết rõ hư vô lực lượng, tuy là hai người là giao dịch quan hệ, nhưng hư vô như cũ có thể đưa hắn dễ như trở bàn tay trừ bỏ. Long đế nỗ lực giãy giụa, nhưng cái này tỏa hồn liền cũng không phải là đơn giản khảo ở cổ tay của hắn, mà là từ đó xuyên qua hắn thủ gân, mỗi động một cái liền sẽ đau đớn và phận. Bất quá vì phục sinh, Long đế cũng không quản được nhiều như vậy. A. Long đế ngũ quan vo thành một nắm, mồ hôi từ bên ngoài cái trán không ngừng hạ xuống, gân tay cùng tỏa hồn liên hai người chạm vào nhau, mỗi lôi kéo một phần, Long đế liền tăng một phần thống khổ. Thời gian trôi qua 10 phút, sức mạnh nguyên rủa cũng rốt cuộc đem tỏa hồn liên ăn mòn, tỏa hồn liên gãy, rơi trên mặt đất, đó là tự do thanh âm. Long đế lúc này xiêm y chỉ còn lại có mấy sợi vải, tứ chi cũng đầy là vết thương, thế nhưng trong mắt lại có thống trị vạn giới dạ tâm. Ta Long đế, rốt cuộc tự do. Long đế cuồng hô nói. Thanh âm truyền ra rất xa, sóng âm trên mặt biển quần quật nổi lên từng đợt mãnh liệt sóng lớn. Long đế chân đạp địa mặt, dĩ nhiên trực tiếp đem cái này duy nhất đá ngầm dẫm đến nát bấy. Long đế bay vào trong tầng mây, tham lam hô hấp bầu trời không khí thanh tân. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ có thể bị khóa ở cái kia trên đá ngầm, ngày đêm không ngừng mưa rông gió giận, cùng với thân thể đau đớn, ngàn vạn năm ẩn nhẫn chỉ vì hôm nay. Vương Hiên đã ở cái thế giới này truy tầm hồi lâu Long đế khí tức, đang hướng về Long đế phương hướng bay tới, lại nghe được một tiếng long ngâm tức giận. Sau đó long ngâm tiêu thất, nước mưa cũng theo đó đình chỉ. Nhiều đám mây đột nhiên tiêu tán, đã lâu ánh nắng chiếu nghiêng xuống, Vương Hiên thấy được phía trên bay lượn Long đế. Sau đó Long đế thân hình đình trệ, hiển nhiên là cũng chứng kiến Vương Hiên. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, không nghĩ tới hay để cho người trốn ra được. Vương Hiên lạnh lùng nói, hướng phía Long đế chậm rãi tới gần. Tứ thánh cùng cái kia hai lao phân hồn thủ, bây giờ cũng là thời điểm báo. Long đế đồng dạng căm tức Vương Hiên nói. Long đế nâng tay phải lên, tuyệt tở từ ngoài khơi dâng lên, xuyên qua Long đế thân thể, chờ, các loại, tuyệt tở tiêu thất lúc, Long đế trên người đã mặc một thân màu xanh nhạt trang phục, hai tay áo cùng đợi trước bên trên phân biệt có thêu một cái kim long. Vương Hiên, nếu như ta là ngươi, ta lúc này nghĩ chắc là nên như thế nào đào tẩu. Long đế cười nhạt rêu cợt nói. Mà Vương Hiên cũng là khinh miệt thoáng nhìn nói, sở dĩ ngươi chỉ có thể là Long đế, mà ta mới có thể là người thắng. Long đế không thầm nghĩ Vương Hiên thật không ngờ khéo ăn khéo nói, trong lúc nhất thời Long đế bị đến mức không cách nào cãi lại, bất quá Long đế cũng không tức giận, mà là nhạt nói, người thắng cũng không phải là khéo ăn khéo nói liền có thể. Hãy bớt xàm luôn đi. Ra chiêu đi. Vương Hiên lạnh lùng nói. Lúc trước hai giới tiêu hao lực lượng bây giờ cũng hòa hoãn không sai biệt lắm, là thời điểm nên tiếp cái này cuộc chiến cuối cùng. Long đế hư không phiêu phủ, cùng phong thổi góc áo bay phất phới. Long đế mở ra tứ chi, trên mặt biển dâng lên bốn đạo vĩ tờ. Cuối cùng ở Long đế trước người hội tụ, một đạo chói mắt lam quang ở trong đó dựng dục mà sống. Nước biển tiêu tán, lam quang càng thêm chói mắt, Long đế đem một tay cầm. Lam quang đảo mắt liền biến ảo thành một đạo tam xoa kích. Trên đó truyền tới khí tức cũng không so với thiên huyền nhận yếu. Chỉ cần có nước biển địa phương, ta lực lượng liền vô cùng vô tận, ngươi không phải là đối thủ của ta. Long đế tay cầm tam xoa kích lạnh lùng nói, sức mạnh đều nhiều thêm mấy phần. Vương Hiên cũng nhận thấy được Long đế khí tức đều cường đại hơn rất nhiều, bây giờ tu vi khí tức đã đến tháng 3 năm 1 giai. Mà Vương Hiên bất quá mới, chỉ có hai thập cửu giai. Ước chừng hai giai chênh lệch cho đủ Long Đế lòng tin, trong mắt hắn Vương Hiên bất quá là đứa trẻ 3 tuổi một dạng chiến lực. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Làm Long Đế nói ra những lời này sau đó, một giây kế tiếp liền thoáng hiện đi tới Vương Hiên trước mặt. Long Đế nói chuyện khí tức, Vương Hiên đều có thể cảm nhận được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Long Đế huy động tam xoa kích, đồng thời Vương Hiên hoành thả thiên huyền nhận ngăn cản. Hai kiện tuyệt thế binh khí giao phòng, một đạo vô hình lực lượng ở dùng cái này truyền ra, phía dưới sóng biển tích quyển, truyền vang mở ra, dĩ nhiên xây lên cao tới mấy chục thước sóng biển. 303 lượng đạo thân ảnh chợt lóe lên, ngắn ngủi vài giây liền giao phong mấy lần, mỗi một lần binh khí giao phong thanh âm giống như lôi đình cuộn. Bất quá rất nhanh Vương Hiên liền cảm giác có chút thể lực chống đỡ hết nổi, Long Đế lực lớn vô cùng, Vương Hiên cánh tay đều bị chấn được tê dại, hổ khẩu chỗ càng là vỡ tan, nhưng Vương Hiên kỳ thực không thể thua. Hèn, liền như vậy công kích đều không thể nào tiếp thu được, rất đáng tiếc ta phải muốn giết chết ngươi, không phải vậy ta ngược lại là có thể làm cho ngươi làm ta phó tướng. Long Đế khẽ miệng khẽ nhếch đùa cợt nói. Tuy là Vương Hiên biết lực lượng có lẽ không bằng Long Đế, thế nhưng vừa nghĩ tới hoàng hậu cùng với hổ tôn chết, còn có Huyền Vũ Linh cùng hồ tiên thế giới gặp sức mạnh nguyền rủa quá nhiều, Vương Hiên liền cảm giác trong lòng tức giận dâng lên, một cô vô danh lực lượng tràn đầy song quyền. Mới vừa cái kia mấy lần bất quá là ở cù lét mà thôi, chính là công phu mèo quào có gì tốt khoe khoang. Vương Hiên đồng dạng trả lời. Long Đế híp lại hai mắt, xem ra bản lĩnh cũng được, miệng cứng coi như vậy, chờ ta bắt được ngươi, ta trước đem ngươi nhục thân đánh nát, ở đem hồn phách của ngươi giàn vặn, để cho ngươi hối hận lời vừa mới nói lời nói. Lôi đỉnh chi nộ. Long Đế nguyên bản trang nghiêm tướng mạo lúc này có một tia điên cuồng. Bầu trời bên trong nguyên bản trời nắng vạn dặm, lúc này mây đen rậm rạp, vô số đạo lôi điện ở trong đó cuộn, cuồng phong gợi lên Long Đế sợi tóc, từng đạo lôi đỉnh rơi vào Long Đế trong tay. Chương 853, Vũ Thánh Châu Ai. Chương 853, Vũ Thánh Châu Ai. Lúc này Long Đế hai tay đã hóa thành long chảo, lôi đỉnh chi lực không cách nào suy giảm tới hắn một phần. Long Đế tay cầm lôi đỉnh văng về phía Vương Hiền. Tuyệt đối lĩnh vực. Kết giới chi lực bên trên bám vào một tầng thanh sắc, thế nhưng lôi cầu lại dễ như trở bàn tay đem kết giới chi lực đánh nát. Vương Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể dùng Thiên Huyền Nhận ngăn cản. Lôi điện chi lực bắn ra hướng về mặt biển, phía dưới bạo tạc quận, hải vực phụ cận trực tiếp bốc hơi phân nửa, một đoàn hơi nước cuốn còn sót lại lực lượng trồi lên ngoài khơi, liền dư lực cũng có thể quẩn quẩn nổi lên thiên tầng lãng. Sau đó Long Đế bầu trời lôi điện không ngừng hạ xuống, mấy cái lôi cầu hướng phía Vương Hiên bay tới. Vương Hiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, tham dự lôi đỉnh chi lực cũng đem Vương Hiên bàn tay nướng cháy đen. Vương Hiên, nhìn ngươi như vậy đau khổ chống đỡ, khi trước cũng ý đi đâu? Ha ha ha ha. Long Đế cười to nói. Vương Hiên cắn răng đối kháng, đau khổ kiên trì. Bất quá cái này cũng không phải Vương Hiên toàn bộ lực lượng. Thật ác. Thiên Huyền Trạm. So với lôi đỉnh chi lực càng thêm mãnh liệt lực lượng tụ tập ở Vương Hiên trên hai cánh tay, đem Thiên Huyền nhận nhen lửa, hỏa diễm so với lôi đỉnh chi lực càng thêm chói mắt. Lúc này Long Đế như trước không ngừng phóng lôi cầu qua đây, nhưng đều ở đây tiếp xúc được Thiên Huyền nhận phía sau vỡ vụ rồi. Vương Hiên trên không trung xẹt qua một cái chém chữ, mỗi một cái bút họa chung đều ẩn chứa cự đại lực lượng. Có chút ý tứ. Long Đế khẽ miệng khẽ nhếch nhặt nói, "Đi." Vương Hiên ra lệnh một tiếng, chém chữ giống như trời giáng thánh quang, muốn đem Long Đế đè xuống trọn đời không được siêu sinh. Đồng thời Long Đế nâng cao hai cánh tay, đồng thời phía sau cũng phun mạnh ra hơn 10 cổ tùy tơ. Tùy tơ hội tụ ở Long Đế khi còn sống, tạo thành một cái màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Một tầng lại một tầng, có chừng mấy chục tầng. Lúc này ánh đao đã đè xuống, màn sáng tầng tầng nghiền nát, thế nhưng phía sau tùy tơ lại tầng tầng bù vào. Hai người giao phong, nhấc lên khí lãng khổng lồ, trong lúc nhất thời phía dưới lại bị lực lượng gắng gượng mở ra một cái hải đạo, hai bên sóng biển hướng phía hai bên vọt tới, trung tướng xuất hiện mặt đất ước chừng duy trì hơn 10 giây. Theo từng tầng một màn sáng bù vào, ánh đao lực lượng cũng ở dần dần biến mất. Không được, xem ra Hải Dương là hắn lực lượng khởi nguồn, nếu như tiếp tục như vậy, ta cần phải hao hết lực lượng không thể. Vương Hiên thở hổn hển nói, bây giờ Vương Hiên lực lượng tiêu hao không ít, nhưng là Long Đế lực lượng vẫn như cũ nằm ở đỉnh phong. Lúc này, Vương Hiên bên hông nóng lên, Vương Hiên móc ra nhìn một cái, hóa ra là mới vừa rồi cái kia hai thế giới lấy được Bảo Châu. Một vàng một lục đang lóe lên ánh sáng nhạt. Có. Vương Hiên tâm thần khẽ động. Vừa lúc một khắc thủy, thủy sinh một, lại tăng thêm một điểm đất nói. Vương Hiên đem hai quả hạt châu tung, hạt châu hóa thành lưỡng đạo lưu quang đan vào xoay quanh, cuối cùng rơi vào trong biển. Long Đế ánh mắt hơi nheo lại, không biết Vương Hiên là đang làm gì. Làm sao? Từ bỏ chống lại rồi hả? Đã như vậy, vậy liền để cho ta tới chấm dứt cánh mạng của ngươi a. Long Đế cười nhạt nói. Liên tại Long Đế chuẩn bị xuất thủ lúc, chìm vào biển tận đáy hai quả hạt châu đột nhiên run rẩy dữ dội, cự đại bọt khí toát ra, phảng phất có vật gì muốn từ đáy biển sinh ra một dạng. Đầu tiên là vô số cắt vàng xuất hiện, trải rộng trên mặt biển, lan tràn tốc độ cực kỳ nhanh chóng, phương viên trăm dặm hải vực liền bị khối đất chiếm giữ. Tiếp theo, khối đất phía dưới có quái vật lớn bắt đầu khởi động, một sợi dây leo từ đó dâng lên. Sinh trưởng nhanh chóng, đảo mắt biến thành thông thiên ba cây. Hơn nữa như vậy lớn thụ một còn không chỉ một chỗ. Nguyên bản một vùng biển đảo mắt dĩ nhiên thành một mảnh rừng rậm. Bất quá Long Đế liếc mắt liền xem thấu Vương Hiên kế hoạch, đùa cợt nói, làm sao? Ngươi cho rằng không có nước lực lượng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Lấy ngươi hôm nay lực lượng, ngươi là không cách nào cùng ta chống lại. Vương Hiên mắt lạnh cười trả lời, không thử một chút làm sao biết. Vương Hiên nâng cao hai tay, trên mặt đất lại xuất hiện trăm đầu dây leo giống như xúc tua cực kỳ linh hoạt, hướng phía Long Đế vội vã mà đi, đảo mắt liền tạo thành một cái dây leo lao tủ, đồng thời càng lui càng chặt. Nhưng là trong lao tủ lại một trận lam quang hiện lên, dây leo vỡ vụn, đồng thời Long Đế thân ảnh cũng biến mất. Một giây kế tiếp, Vương Hiên liền cảm giác phía sau lạnh lẽo, né người như chớp, tam xoa kích xuyên qua Vương Hiên sợi tóc, cắm một điểm liền đem hắn bạo đầu. Vương Hiên cấp tốc kéo dài khoảng cách. Thiên thủy long đạn. Long đế nâng cao tam xoa kích. Ngoài khơi tuy là tiêu thất, thế nhưng tầng mây vẫn còn ở, tích chứa trong đó lấy vô số nước mưa. Thiên thượng mây đen lấy tam xoa kích làm trung tâm hình thành một cơn lốc xoáy. Trong vòng xoáy lôi đình cuộn, nhưng sau đó hạ xuống cũng không phải là lôi đình, mà là thủy cầu. Thủy cầu khí thế hung hùng, tốc độ cực nhanh, Vương Hiên lúc này thân ở mặt đất, thân hình ở thủy cầu trung xuyên toa, thủy cầu nện xuống, dĩ nhiên trên mặt đất đập ra cái đo đếm thước hố to. Thủy cầu càng ngày càng dày đặc. Vương Hiên cũng mấy lần kém chút bị đánh trúng. Nhưng nhìn lấy Long Đế bộ dáng thoải mái, lực lượng tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ đem hải điện còn chưa đủ, muốn đem trời cũng che khuất sao? Vương Hiên khổ não nói, cái này căn bản không khả năng. Lúc này Long Đế chiếm thượng phong, Vương Hiên chỉ có thể ở bên ngoài chiêu thức dưới chạy trốn. Vương Hiên, lãnh tĩnh, nhất định có biện pháp, chỉ là ngươi còn không có tìm được. Vương Hiên an ủi mình nói. Sau đó trên đất lục thực cùng thổ địa nhắc nhở Vương Hiên, kỳ thực ngũ thánh chính là đại biểu kim một thủy hỏa thổ, hổ tôn đại biểu kim, huyền vũ linh đại biểu mộc, long đế đại biểu thủy, hoàng hậu đại biểu hỏa, hồ tiên đại biểu thổ. Bây giờ ngũ thánh châu lực lượng đã toàn bộ kích hoạt, có lẽ ngũ thánh châu mới là đối phó long đế then chốt. Vương Hiên đem ngũ thánh châu khảm nạm với thiên huyền nhận bên trên, ngũ sắc thần quang lưu chuyển. Lúc này thiên huyền nhận chém qua thủy cầu dễ dàng, quả nhiên lực lượng tăng lên không ít. Vương Hiên vui vẻ nói. Long đế cũng phát hiện ngũ sắc thần quang, đó là khắc vào hắn trong trí nhớ quá mang. Long châu. Long đế cả kinh nói. Đó chính là hắn phái trong tộc tàn hồn đi vào vạn giới siêu tầm trí bảo. Không nghĩ tới ở Vương Hiên trong tay, chỉ cần đạt được Long châu, Long đế xưng bá vạn giới sẽ không còn nói là nói mà thôi. Long đế rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục, biểu tình cũng biến thành thâm động. Long châu. Hắn tình thế bắt buộc. Trong tay thế tiến công cũng càng thêm mãnh liệt, cuối cùng một lớp cuồng bạo thủy cầu sau khi rơi xuống, trên bầu trời tạm thời khôi phục bình tĩnh, bất quá trên tầng mây dựng dục càng thêm cường đại lực lượng. Trên đó thậm chí có một cái lôi trì gian. Đó là lôi đỉnh chi lực cùng nước kết hợp. Mây đen tán đi, lộ ra trong đó tướng mạo, lôi chỉ có 5 thước chi chiều rộng, trong đó lôi xả du tẩu, nhìn lấy được không khủng bố. Lôi trì thánh thủy. Long đế trong mắt tràn đầy tơ máu, xem ra đây là hắn một kích mạnh nhất. Hắn đã khẩn cấp phải lấy được Long châu. Long đế giang hai tay ra đồng thời, lôi chỉ sát biên giới vỡ vụn, lôi chỉ chiếu nghiêng xuống, hóa thành một cái hình rồng. Long thân trung còn có trăm đầu lôi xà chập chờn du động. Mặt đất thực vật cảm nhận được cái này mãnh liệt lôi đỉnh chi lực cấp tốc héo rũ. Vương Hiên biết lấy tự thân mạnh nhất chiêu thức không cách nào chống đỡ như thế cường đại chiêu thức, bất quá ngũ thánh châu nhưng ở lúc này dị động. Nó đột nhiên biến đến sắc bén, đem Vương Hiên bàn tay cắt một đường chỗ rách, tinh huyết dung nhập ngũ thánh châu bên trong, tựa hồ là hoàn thành một cái nhận chủ nghi thức. Chương 854, hai cánh kỳ lân. Chương 854, hai cánh kỳ lân. Ngũ thánh châu bay vào bầu trời, hóa thành một cái lưng mọc hai cánh kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân toàn thân trắng như tuyết, cánh chim chu vi lại còn cuốn hỏa diễm, truyền đến viễn cổ mãng hoang khí tức. Vương Hiên có thể cảm nhận được này đôi dực kỳ lân là chân thực tồn tại qua, nhưng không thuộc về thế giới này, thậm chí là không thuộc về hạ giới. Đem lực lượng cho ta. Hai cánh kỳ lân đột nhiên nói. Vương Hiên không dám dây dưa, mà hắn cũng hoàn toàn tin tưởng hai cánh kỳ lân. Ngọn lửa màu vàng hội tụ ở Vương Hiên hai tay, độ vào hai cánh kỳ lân trên người, trong nháy mắt nguyên bản tái nhợt kỳ lân trên người xuất hiện ngũ sắc thần quang. Hai cánh biến thành hồng sắc, trên đầu hai nhân vật lại là đạm lam sắc, trên người lân giáp là xanh trắng giao nhau, mà tiếp để trưởng chỗ lại là màu đất. Vừa lúc ngũ sắc chi lực tề tụ người, hai cánh kỳ lân chạy hướng phía lôi long đánh tới. Vương Hiên cùng Long Đế hai cái thân ảnh ở hai luồng hư ảnh dưới so sánh nhỏ bé như con kiến hôi, phản phất trong thiên địa nhất thời chỉ có cái này hai cái to lớn hư ảnh. Mặt đất tan vỡ, xuất hiện một cái cự đại thâm nguyên, mà nhiều đám mây cũng bị cự lực sao động mở ra. Long Đế cho mày, biểu tình có chút thống khổ, hiển nhiên là đang giáng chống đỡ lấy. Lúc này sắc mặt của hắn đã tái nhợt, ngạch 630 trước chạy ra mồ hôi lạnh. Lưỡng đạo năng lượng giao phong đè ép ra khỏi hai tia sáng màn, màn sáng chia ra bao vây lấy lưỡng đạo hư ảnh, phản phất hai cái lớn cầu va chạm. Lúc này ẩn tàng tại lôi long bên trong thân thể lôi xả toát ra, bay về phía kỳ lân, muốn đánh lén quấy rầy, nhưng lại ở còn không có xuyên qua màn sáng lúc mẫn diệt mất đi lôi xả, lôi long đã lực lượng chống đỡ hết nổi, quanh thân lôi đỉnh chi lực cũng từng bước cảm đạm, nằm ở thượng phong hai cánh kỳ lân thừa thắng xông lên, há to miệng rộng, một cỗ hấp lực trong nháy mắt đem lôi long bắt vì mảnh vỡ, lôi đỉnh chi lực nuốt vào ngũ thể bên trong, đồng thời hai nhân vật ở trên lam quang càng dày đặc một phần. Hai cánh kỳ lân đem lôi long thôn vệ sau đó hướng phía long đế bay đi, còn chưa tiếp cận, long đế thân thể liền bị tứ ngược lực lượng xé nát, bất quá trong cơ thể tinh huyết nhưng là bị hai cánh kỳ lân thôn vệ. Đồng thời Vương Hiên trong tay ngũ thánh châu bên trong ánh sáng màu lam thiểm thước trải qua, cùng còn lại quang mang cùng nhau lộng lẫy. Hoàn thành sứ mệnh hai cánh kỳ lân quay đầu nhìn về phía Vương Hiên liếc mắt, cái này tuyên cổ đối diện làm cho Vương Hiên run lên trong lòng, dường như gợi lên một ít hồi ức, nhưng lần trở lại này ức lại thoáng qua rồi biến mất, liền mảy may đều không thể bắt lại. Bất quá Vương Hiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái mục tiêu, biết rõ trí nhớ này chân tướng. Từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí, hắn nơi sinh có lẽ không phải ở hạ giới, mà là ở vào thượng giới. Hai cánh kỳ lân trong mắt cái kia lao ý tứ hàm xúc không rõ thần sắc làm cho Vương Hiên hồi ức hồi lâu, sau đó hai cánh kỳ lân hóa thành một đoàn mê vụ tiêu tán, thế giới này chỉ còn lại có Vương Hiên một người, trên bầu trời tầng mây lại lần nữa tụ lại, không còn là âm trầm mây đen, mà là trắng tinh vân đoá. Ánh nắng xuyên thấu khe hở, soi sáng ở Vương Hiên trên mặt, Vương Hiên có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Kết thúc. Kết thúc. Vương Hiên tự hỏi tự trả lời nói, Bất quá cái này Ngũ Thánh Châu bí mật cùng cái kia không bắt được ký ức toái phiến lại ở trong lòng hắn để lại một đạo vết tích, làm cho Vương Hiên lòng ngứa ngáy nhưng lại không có đầu mối, có lẽ chỉ có biết rõ chân tướng, dấu vết này còn có thể khép lại. Bất quá đó cũng không phải kết thúc, mà là mới bắt đầu, trong ánh nắng dường như có vật gì đi xuống, nhưng phóng nhãn nhìn lại rồi lại cái gì cũng không nhìn thấy, thẳng đến một tấc ánh nắng đi tới ánh nắng bên ngoài chỗ bóng tối. Vương Hiên biết, hư vô tới. Vương Hiên a Vương Hiên, không nghĩ tới ngươi lại có thể chiến thắng Long Đế, xem ra ta mạnh nhất quân cờ đều thua ở thủ hạ của ngươi. Hư vô dĩ nhiên vui vẻ nói, trong giọng nói không có chút nào hận ý, điều này làm cho Vương Hiên cảm thấy quá mức kỳ quái. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Hiên gỡ xuống tiên huyền kiếm, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Ta lúc trước làm sao lại không có tuyển trạch ngươi đây? Hư vô có chút hối tiếc nói, không nghĩ tới mấy đại lực lượng tranh bá chung, ngươi dĩ nhiên thành công đoạt được đệ nhất. Hư vô tiếp tục thở dài nói, nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt biến đổi theo, phản phất là đang nhìn nhất kiện đắc ý của mình chi tác. Bây giờ ngươi nếu như quy thuận với ta, ở nơi này vạn giới bên trong, ngươi có thể làm ngươi bất luận cái gì chuyện muốn làm, chỉ cần đưa ngươi ba phần sáng thế chi lực cho ta liền có thể, giao dịch này đối với ngươi mà nói không thua thiệt. Hư vô đầu độc nói, bất quá đối mặt Vương Hiên, Hư vô vẫn cảm thấy có vài phần vướng tay chân, dù sao Vương Hiên vô dục vô cầu. Hư vô không biết có thể sử dụng cái gì tới đầu độc hắn. Thật sao? Ta đây chuyện muốn làm nhất chính là giết chết ngươi, cũng có thể sao? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói. Hư vô vừa nghe, ngữ khí lập tức chuyển biến, lửa giận đột nhiên thăng. Vương Hiên, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi sợ rằng cũng không có được hoàng hậu linh hồn chứ? Nếu như Hổ Tôn thực sự đem ta giết chết, ngươi lại muốn làm sao thỏa mãn nguyện vọng của hắn? Chỉ bằng nhờ vào đó sự tình, ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng ngươi sao? Vương Hiên mắt lạnh đáp. Hư vô trầm mặc hồi lâu, không nghĩ tới một màn kia lại bị Vương Hiên nghe được. Đã như vậy, vậy liền dùng cơ a. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Hư vô gầm thét, thân thể hướng về sau tối lui. Thiên thượng quang từng bước biến đến nóng bỏng, mặt đất dĩ nhiên vì vậy giấy lên lửa nóng hừng hực. Mà cái này mặt đất thực vật chính là tốt nhất chất dẫn cháy vật. Lúc này mặt đất thiêu đốt thực vật dĩ nhiên hướng phía Vương Hiên cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vương Hiên cũng không cảm giác được thực vật tồn tại. Trường không quyền lại bị hư vô cướp đi. Vương Hiên từ dây leo bệnh trong khe hở chạy ra, cái tia dây leo đan vào lẫn nhau dĩ nhiên càng lúc càng lớn, cuối cùng thành một cái cao 3 mét hình người. Hai tia sáng từ người sống đời sống thực vật trên mặt phong xuống, đây là hư vô thân thể mới. Hư vô đem hai tay cắm vào mặt đất, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, mặt đất tan vỡ vết tích từ hư vô thủ hạ một đường lan tràn, thẳng đến Vương Hiên dưới chân. Dây leo bay ra, giống như lưỡi dao sắc bén, dây leo bên trên đầy gai nhọn. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên cắn đầu lưỡi một cái, một búng máu phun ở kết giới bên trên, kết giới trong nháy mắt liền mông thượng một tầng huyết sắc, mà dây leo va chạm vào kết giới phía sau, trong nháy mắt hư thối, Vương Hiên dòng máu đối với hư vô mà nói tựa như kịch độc. Hư vô bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời buông tha thân thể này. Dây leo rời rạc, mà ở bên cạnh, một cái thạch đầu nhân từ mặt đất chậm rãi sinh ra. Tuy là hư vô không đả thương được Vương Hiên, thế nhưng Vương Hiên cũng không biện pháp làm sao hắn. Chỉ cần hư vô tồn tại, Vương Hiên liền không phải sống yên ổn. Hư vô hóa thành thạch đầu nhân tuy là mặt không biểu cảm, thế nhưng ngựa khí cũng là tràn ngập lửa giận. Ghê tởm, ta muốn để cho ngươi biết chọc giận ta kết cục. Hư vô giận dữ nói. Ngũ Thánh Tinh Huyết chính là đối phó hư vô tốt nhất lực lượng. Vương Hiên móc ra ba đám quan cầu, chính là sáng thế chi lực. Hư vô nhìn về phía quan đoàn, trong mắt tràn đầy tham lam màu sắc. Vương Hiên đem quang đoàn nuốt vào trong miệng, cường đại lực lượng ở kinh mạch bốn lùi. Hắn không thể để cho sáng thế chi lực bị hư vô cấp đi, bây giờ đã hóa thành trong thân thể hắn một bộ phận. Vương Hiên nhắm mắt hít sâu, cảm thụ được lực lượng luân động, chu vi phiêu khởi thành phong, đợi đến Vương Hiên mở mắt lúc, gió nhẹ biến thành cuồng phong, Vương Hiên hai mắt lóe ra lộng lẫy tinh hà. Hắn tựa như biết vì sao hư vô muốn cướp đoạt sáng thế lực. Chương 855, sáng thế chi lực. Chương 855, sáng thế chi lực. Vương Hiên cảm thụ được đầu ngón tay vi trần, Vương Hiên có thể đem vô hạn phóng đại, phản phất có thể chứng kiến trong đó nhỏ bé tiểu thế giới. Bất quá lúc này Vương Hiên sáng thế chi lực cũng không phải toàn bộ, coi như sáng tạo thế giới, vậy cũng sẽ cấp tốc đổ nát. Không. Hư vô giận dữ hét. Một giây kế tiếp, hư vô quanh thân xuất phát ra uy lực cường đại. Lực lượng đem không gian chung quanh xé nát, chung quanh chẳng cảnh giống như báo chí một dạng bị đơn giản xé rách, cái động khẩu còn đang không ngừng mở rộng. Hư vô nâng cao hai tay, một chùm sáng bó buộc trực kích thương cùng, cái này giao diện thế giới chi linh dọc theo đạo ánh sáng kia cấp tốc hạ xuống, cuối cùng hư vô dùng sức bóp một cái. Thế giới chi linh nghiền nát. Hắn có thể sáng tạo thế giới, liền cũng có thể hủy diệt thế giới. Kèm theo thế giới chi linh biến mất, trung quanh chẳng cảnh phảng phất tắt đèn, lâm vào một vùng tăm tối, không có chút nào quang đầy, chính là một mảnh hư vô, dưới chân không có bất kỳ vật thể, chỉ cảm thấy thân thể khi thì trụy xuống khi thì phiêu phủ. Mất đi phạm vi nhìn làm cho Vương Hiên có chút bất an. Hoan nên đi tới ta đản sinh địa phương. Hư vô cười lạnh nói, trong tiếng cười tràn đầy không có hảo ý, kỳ thực hư vô đánh nát cũng không chỉ có cái này một cái thế giới, thậm chí ngay cả thế giới chung quanh cũng cùng nhau đánh nát. Vương Hiên nghe được lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm. Bên trái, Vương Hiên cấp tốc né tránh, chỉ cảm thấy gò má làm đau, vẫn bị quẹt làm bị thương. Vương Hiên không lại phất lờ, lập tức triệu hồi ra kết giới chi lực, đem tinh huyết phun với trên đó, chỉ cần kết giới chi lực vẫn còn ở, hư vô liền không có biện pháp làm bị thương hắn. Rất tốt, bất quá không có quan hệ, ở cái này trong hư vô, không biết ngươi có thể chịu được bao lâu, mà máu của ngươi có thể duy trì bao lâu. Hư vô thanh âm lần nữa truyền đến. Đây là muốn đem Vương Hiên dây dưa đến chết à? Vương Hiên cấp tốc mở ra vạn giới điện thoại di động, bất quá cũng là đèn kịt một màu, liền vạn giới ánh sáng của điện thoại di động đều không thể xuất hiện. Vương Hiên nhớ lại màn hình điện thoại di động sơ thủy dưới mặt, hồi ức ấn lưu vị trí tuyển trạch giao diện, tuy nhiên lại không chiếm được đáp lại. Vương tha đi, ở trong hư vô, hết thảy tất cả đều là hư vô, thậm chí ngay cả ti bản thân ngươi bất quá chỉ là một luồng ý thức. Hư vô cười lạnh nói, ta ở nơi này trong hư vô tồn tại mấy vạn ước năm, thậm chí càng lâu, không ai có thể so với ta càng thích ứng nơi này. Đây mới là hư vô chi địa kinh khủng địa phương, chu vi đen kịt một màu, ngươi thậm chí không thể chạm tới thân thể của chính mình, mà là lấy một đoàn ý thức tồn tại, tất cả cảm giác bắt nguồn ở chính ngươi tưởng tượng. Vừa rồi Vương Hiên gõ má cái kia một chỗ vết thương chính là Vương Hiên chính mình tưởng tượng, thậm chí ngay cả quanh thân cái kia huyết sắc kết giới cũng là Vương Hiên tưởng tượng, mà hư vô am hiểu sâu điểm ấy, sở dĩ không ngừng cho Vương Hiên thi hành ám chỉ, đợi đến Vương Hiên cho là mình phải chết vào cái ngày đó, Vương Hiên ở cái này trong hư vô liền không còn tồn tại. Ở hư vô chi địa trung, không có người nào là hư vô đối thủ, duy nhất đánh bại hư vô phương pháp chính là ngũ thánh tinh huyết cùng với ngũ thánh châu. Không biết qua bao lâu, ở trong hư vô liền thời gian cũng không tồn tại, dường như qua một giây, vừa tựa hồ hơn một năm, Vương Hiên chỉ là bằng vào trực giác cho kết giới bổ sung tinh huyết. Hồi lâu qua đi, Vương Hiên cảm thấy thân thể có chút hề bại. Chẳng lẽ là tinh huyết trôi qua quá nhiều? Vương Hiên trong lòng suy đoán, tùy theo ý thức cũng biến thành đần độn. Kỳ thực đây hết thảy bất quá chỉ là Vương Hiên tưởng tượng mà thôi. Lại không biết qua bao lâu, Vương Hiên chỉ cảm thấy cả người không cách nào nhúc nhích, giơ lên một đầu ngón tay đều cực kỳ lao lực, hư vô thanh âm cũng đã biến mất, yên tĩnh đáng sợ nhất cũng không phải là chết, mà là vĩnh hằng tịch liêu. Vương Hiên mở mắt cùng nhắm mắt đã không hề phân biệt, ngược lại trước mắt không gian cũng là đen kịt một màu, không đúng, cái này không có thể tính là không gian. Vương Hiên, tỉnh lại đi. Vương Hiên. Vương Hiên nghe được một cái người đang kêu gọi tên của mình. Một lão già mặt xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt, đây là hắn lâu như vậy tới nay lần đầu tiên thấy đồ đạc. Lão nhân này là ai ạ? Tốt nhìn quen mắt à? Vương Hiên ý thức hỗn độn, đã tại ranh giới hỏng mất. Cuối cùng lão giả tướng mạo ở Vương Hiên trước mắt từng bước rõ ràng. Sư phụ. Vương Hiên mừng rỡ kêu lên. Sau đó phát hiện mình thanh âm không có một tia làm ếch, thân thể vẻ vải cũng quét một cái sạch. Sư phụ ngươi sao lại ở đây? Vương Hiên vừa dứt lời ngắm nhìn một phía, chu vi cũng không phải cái kia thu hẹp phòng, mà là một chỗ tứ diện tường trắng không gian. Vạn giới chi chủ liền ngồi xổm Vương Hiên trước mặt. Người rốt cuộc tỉnh. Vương Hiên ngồi dậy nghi ngờ nói, ta không phải ở hư vô thế giới sao? Hư vô đâu? Vạn giới chi chủ không có trực tiếp trả lời, mà là trước thở dài đứng dậy. Ai, ngươi còn là gặp hư vô? Vương Hiên nhíu mày, xem sư phụ theo như lời nói, dường như hắn biết hư vô tồn tại đã lâu. Mà đúng lúc này, bạch sắc không gian đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, từ đó một nửa bị xé mở, một nửa kia rất nhanh bị hắc ám thôn vệ, mà từ đó lại chuyển ra hư vô thanh âm. Vô vọng lão cẩu, lại là ngươi? Hư vô giận dữ hét. Vô vọng. Vương Hiên kinh hãi nói, tên này hắn từng đang cùng hư vô tranh đoạt sáng thế chi lực lúc đã nghe qua, không có nghĩ tới sư phụ chính là trong truyền thuyết vô vọng. Hư vô, thu tay lại a, vạn giới có tới chỗ đều thuộc quy hệ, không phải ngươi có thể khống chế. Vô vọng cũng không sinh khí, mà là bất đắc dĩ khuyên giải nói, chỉ thấy được thế giới màu đen trung từng bước có quang ảnh, một cái nhân hình ở trong đó hiện hiện ra, dĩ nhiên cùng vô vọng giống nhau như lúc, nhưng trong mắt thần tình lại hoàn toàn bất động. Vô vọng là bất đắc dĩ, mà hư vô lại là lan tràn phẫn nộ. Trong lúc nhất thời Vương Hiên thấy chóng nhãn, cũng không biết nên nói cái gì, hai người nói, Vương Hiên trong lúc nhất thời cũng không biện pháp xen mồm. Trước đây ngươi lưu lạc đến tận đây, là ai ngày đêm cùng ngươi làm bạn? Bây giờ sở hữu sáng thế chi lực liền muốn đem ta đầu nhập cái này hư vô trong lao tủ. Hư vô phẫn hận nói, vô vọng xuất hiện làm cho hư vô càng thêm sao động. Vô vọng trong mắt thoáng hiện qua mấy sợi hối hận, ngươi bản chính là ta tà niệm, ngươi không nên tồn tại ở thế giới này, chỉ đổ thừa ta, quái ta lúc đầu nhớ tới tình xưa, không có đưa ngươi triệt để hủy diệt. Tốt một cái qua sông đoạn cầu. Trước đây vạn giới sáng lập lần đầu, nơi nào không có ta công lao. Cái này mỗi một cái thế giới đều là ta sáng tạo. Hư vô giận không kèm được nói. Chính là muốn đi quá đường ranh giới, nhưng đụng phải một đạo trong suốt tưởng hư vô giận chỉ Vương Hiên nói, không sao, ta nếu không cách nào giải quyết ngươi, ta đây liền đem ngươi đồ đệ hành hạ đến chết, đưa ngươi hoạch định trật tự vạn giới hết thể phá hủy. Ta muốn ngươi lĩnh hội ta yên lặng ước vạn năm đau đớn. Vương Hiên từ đối thoại của hai người trung đại khái biết được bộ phận tin tức, năm đó vô vọng không biết nguyên nhân gì mượn Ngũ Thánh Châu đến đây hạ giới, có lẽ cái này Ngũ Thánh Châu còn có tên khác, ngay lúc đó hạ giới chính là một mảnh hỗn độn, chính là tử tịch chi địa, mà từ đây vô vọng liền ở hạ giới sinh hoạt. Mênh mông vô bờ không gian tóm lại là tịch mịch, vì vậy vô vọng liền muốn sáng tạo chút gì, đầu tiên là đem trong cơ thể mình khác một cái chính mình bóc ra mà ra. Hai người làm bạn, ở nơi này hỗn độn trong không gian tốt xấu có người nói chuyện đinh. Chương 856, hư vô cùng vô vọng. Chương 856, hư vô cùng vô vọng. Mà lúc này vô vọng còn chưa phát hiện chính mình bóc ra tới cái này phân thân chịu tải lấy tự thân tàn niệm, ở một lần ngoài ý muốn chung, hư vô phát hiện sáng thế chi lực có thể ở hạ giới chung sáng tạo thế giới, vì để cho hai người không còn cô đơn nữa, vô vọng cũng đồng ý hư vô cái ý nghĩ này. Nhưng là hư vô sáng tạo thế giới nhưng không phải là vì giết thời gian, mà là vì sáng tạo quân đội, mà đối với không phải phục tùng mọi người lại là tàn nhẫn sát hại. Hư vô cùng vô vọng chính là cái thế giới này tạo vật chủ. Ở hư vô lại một lần nữa đại quy mô tàn sát sau đó, vô vọng rốt cuộc đối với hư vô độc thủ, dùng kế đem sáng thế chi lực cấp đi phía sau, lại đem hư vô khóa tại cái kia hư vô chi địa. Từ đó về sau trong hư vô lòng tà ác không tiếp tục cẩn giấu, trong lòng hắn giấu giếm đối với vô vọng hận, đối với tất cả mọi người hận. Từ từ, hư vô mang theo hận ý ở hư vô chi địa kéo dài hơi tàn, lâu ngày nắm giữ hư vô chi lực trở thành hư vô chi chủ. Bất quá nương theo đại giới chính là mất đi thân thể của chính mình, mà hắn sáng tạo ra thân thể bất quá chỉ là tạm thời vật thay thế, bao quát hiện tại cùng Vô Vọng Sở nói chuyện thân thể này. Từ hư vô chi địa chạy trốn hư vô phải làm chuyện thứ nhất liền đem Vô Vọng đánh bại. Vô Vọng lúc này đã dùng Ngũ Thánh Châu sáng tạo ra 5 cái tộc quần, hắn nhớ lấy ẩn giấu Ngũ Thánh Châu biện pháp tốt nhất liền đem nó lực lượng chia cắt. Vì vậy hư vô liền từ cái này Ngũ Thánh Trung vào tay, hiểu được Long Đế khát vọng nhất lực lượng, thành công đem Long Đế dụ dỗ thành vì mình thủ hạ. Cho nên mới phải bạo phát ban đầu tứ thánh chi chiến. Lúc đó Vô Vọng cũng là dẫn dắt tứ thánh hợp lực đem Long Đế phong ấn, bất quá lại làm cho hư vô bị thương trốn. Vì vậy ở nơi này ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, Vô Vọng sáng tạo ra vạn giới điện thoại di động, lại đang vạn giới bên trong tìm kiếm thích hợp nhất người nọ. Kế tiếp liền có Vương Hiên phát sinh toàn bộ. Vương Hiên đem lớn như vậy lượng tin tức hấp thu sau đó, trong lúc nhất thời đối với thế giới có nhận thức mới. Sư phụ, nếu trước đây có thể đem hư vô đánh trọng thương, bây giờ đâu? Có thể có biện pháp gì? Vương Hiên vội vàng hỏi. Nhưng là Vô Vọng cũng là tiếc hận lắc đầu, ban đầu là bởi vì ngũ thánh chi lực, bây giờ tứ thánh cũng ở, sợ rằng không có biện pháp nữa. Không phải. Sư phụ, còn có biện pháp. Vương Hiên trong lòng vừa nghe, tâm tình kích động. Tứ thánh bây giờ rốt cuộc phải đoàn tụ. Bất quá cảnh còn người mất, bây giờ xuất hiện đều là lúc trước tứ thánh hậu bối. Vương Hiên phân biệt bóp nát 4 chương ngọc bài, đồng thời thanh ly, hoàng hậu, giang nanh cùng huyền trăm trong tay ngọc bài vỡ vụn, ánh huỳnh quang hóa thành một đạo truyền tống môn. 4 người thần tình kiên định, dứt khoát quyết nhiên bước vào truyền tống môn chung. Hai anh, bây giờ ngũ thánh minh chết, ngũ thánh châu lực lượng không bao giờ còn có thể đến tới đại viên mãn. Ngươi bây giờ làm tổn thương ta sợ rằng đều khó làm được. Hư vô hừ lạnh cười nói, hắn kích sát tứ thánh cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Bất quá một giây kế tiếp, hư vô nụ cười ngưng kết, chỉ thấy được bầu trời xuất hiện 4 đạo truyền tống môn, khí tức quen thuộc xuất hiện, chính là thanh ly, hoàng hậu, giang nanh cùng huyền trăm 4 người. Vương Hiên, đám người trăm miệng một lời kêu lên. 4 người gặp nhau cũng cảm nhận được trong huyết mạch thân cận cảm giác, mà trước mắt hư vô sợ, không nghĩ tới tứ thánh lại vẫn có thể tề thiểu. Tứ thánh đem tự thân tinh huyết phân nửa cho ngũ thánh châu, mà đổi thành phân nửa thì cho hậu thế. Bây giờ tứ thánh tử tôn tề tụ, hư vô tử kỳ liền tới lâm. 4 người không có thời gian hàn huyên, mà là trực tiếp triệu hoán ra tự thân nguyên hình hư ảnh. Vương Hiên huynh, giao cho ngươi. Giang Nanh trọng trọng gật đầu nói. Vương Hiên quay đầu nhìn về phía thanh ly, khắp khuôn mặt đầy tín nhiệm. Hoàng hậu cũng chỉ là mỉm cười, phượng hoàng chi lực hóa thành hỏa quang, huyền trăm đầu tiên là nặng nề hướng phía Vương Hiên cúc bên trên con người. Sau đó huyền vũ hư ảnh cũng xuất hiện ở sau thân thể hắn. 4 cái hư ảnh ngưng tụ thành 4 đạo quang trụ, Vương Hiên tung ngũ thánh châu, trong đó lam quang đại phóng, nhưng ở tứ sắc thần quang rót vào sau đó, nhan sắc biến đến càng thêm lộng lẫy, ngũ thánh châu lực lượng trở lại đỉnh phong. Sư phụ, giao cho ngươi. Vương Hiên quay đầu đối với Vô Vọng nói. Vô Vọng trong mắt tràn đầy kích động cùng hồi ức. Trước đây tâm hắn mềm không có đem hư vô tiêu diệt, bây giờ lại có một cơ hội thả ở trước mặt hắn. Lần này hắn nhất định sẽ không bỏ rơi. Ngũ sắc thánh quang, Vô Vọng đem lực lượng rót vào ngũ thánh châu. Trong lúc nhất thời ngũ thánh châu phảng phất thăng hoa một dạng, hóa thành một đầu 2 cánh kỳ lân, có chừng hơn 10 mét cao, chính là trước đây Vương Hiên cùng Long Đế giao chiến lúc nhìn thấy dáng dấp như vậy. Bất quá lúc này 2 cánh kỳ lân cũng không phải hư ảnh, mà là thực thể, lân giáp ở dưới ánh sáng nhạt dạng lời rực rỡ, trông rất sống động, trong lô mũi phun ra nhiệt khí. Hư vô trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, muốn thoát đi. Đây là hắn nhất thứ sợ. Hống. 2 cánh kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vị trí không gian 6 mặt đều tản ra ngũ sắc thần quang, đem đường lui triệt để phá hỏng. Các ngươi mơ tưởng giết chết ta. Hư vô giận dữ hét. Thân thể từng bước biến thành cự đại. Dĩ nhiên hóa thành thanh minh bạch rực mãng xà. Mãng xà chiều cao thông thiên. Vung mấy đuôi, Newton đem không gian đánh nát, nhưng mỗi va chạm vào một lần ngũ sắc thần quang, đôi chỗ liền sẽ truyền đến một cỗ tánh cười, giống như đồ quân dụng đồ trang sức một dạng tánh cười. T. Bây giờ hư vô trong miệng truyền tới không phải giống giận, mà là lưỡi rắn tất tầm thanh âm. Nghe cực kỳ chói tai. Đây là thanh minh bạch rực mãng xà. Vô Vọng lúc này hét lớn. Vương Hiên cũng nhận ra nó. Chính là ma giới sinh vật. Không nghĩ tới hư vô dĩ nhiên cùng thanh minh bạch rực mãng xà dính vào quan hệ. Vô Vọng biểu tình biến đến nghiêm trọng, bất quá hắn còn là kiên định muốn trừ bỏ hư vô. Trong tay hướng phía 2 cánh kỳ lân rót vào năng lượng không có đình chỉ, ngược lại mạnh hơn không ít. T. Hư vô gào thét, trung quanh ngũ sắc thánh quang càng thêm chói mắt, không gian từng bước biến đến nóng bỏng, cái kia ngũ sắc thần quang cũng hóa thành ngũ sắc thần hỏa. Hư vô thanh âm cũng từ từ bị dìm ngập ở trong đó, dường như yết hầu bị hòa tan, chỉ có thể phát sinh nức nở thanh âm. Cuối cùng hỏa quang tiêu tán, trong đó lại cũng không nhìn thấy hư vô thân ảnh. Sau khi kết thúc, 2 cánh kỳ lân lại đưa mắt về phía Vương Hiên, lần này Vương Hiên bắt được ký ức quái phiến, hắn từ 2 cánh kỳ lân trong mắt xem ba. Bảy đến rồi một tòa kiến trúc ở vào đám mây bên trên, sơn mạch có chừng 10.000 thước cao, kiến trúc ngói xanh tường trắng, phía sau núi càng là có một vũng nước ao, mà ký ức quái phiến ở đây liền im bặt mà ngừng. Vương Hiên nhãn thần hoảng hốt, chỉ là một giây, Vương Hiên liền chứng kiến những thứ này, chờ, các loại, Vương Hiên phục hồi tinh thần lại, 2 cánh kỳ lân thân ảnh đã tiêu thất không gian trùng quanh một lần nữa biến trở về 6 mặt trắng tượng, ngũ thánh châu rơi trên mặt đất, phát sinh nặng nề âm thanh. Vương Hiên đem ngũ thánh châu nhặt lên, trong đó ngũ sắc thần quang lộng lẫy tột cùng, xinh đẹp giống như ngân hà. Vương Hiên lại ngắm nhìn bốn phía, Thanh Ly, Hoàng hậu, Giang Nanh cùng Huyền Trâm đã dùng hết khí lực hôn mê, đồng thời bên trong cơ thể của bọn họ tứ thánh tinh huyết cũng trở lại ngũ thánh châu bên trong, kể cả Vương Hiên trong cơ thể tứ thánh tinh huyết cũng biến mất. Bất quá Vương Hiên nhưng ở trong cơ thể phát hiện ngoài định mức sáng thế chi lực, có lẽ đây cũng là hư vô có cái kia 2 phần a. Chương 857, phi thăng linh giới. Chương 857, phi thăng linh giới. Bất quá vì sao sẽ xuất hiện tại Vương Hiên trong cơ thể? Khả năng duy nhất có lẽ chỉ có hai cánh kỳ lân biết. Lúc này một bên Vô Vọng cũng khí tức hư nhược ngã vào một bên. Sư phụ, người làm sao vậy? Vương Hiên vội vàng tiến lên nâng dậy. Vô Vọng khoát khoát tay thở hổn hển nói, không có việc gì, chỉ là lực lượng có chút tiêu hao. Hắn trên trán còn thấm có không ít mồ hôi lạnh. Vương Hiên vội vàng đổ một ít lực lượng cho Vô Vọng, hắn hô hấp mới từ từ bằng thẳng. Bất quá sau đó Vô Vọng lại hết sức nghiêm túc nói, Vương Hiên, ngươi nghe, bây giờ Ngũ Thánh Châu khí tức xuất hiện, thượng giới người nhất định sẽ phát giác ra, Ngũ Thánh Châu bây giờ không thể tiếp tục đợi ở hạ giới. Sư phụ, ngươi là nói muốn ta? Không sai, ta hy vọng ngươi có thể mang theo Ngũ Thánh Châu trở lại thượng giới, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, thế nhưng nhớ kỹ một điểm, trở lại thượng giới sau đó, trừ phi ngươi thực lực cường đại đến có thể bảo trụ Ngũ Thánh Châu, bằng không không nên đơn giản bại lộ Ngũ Thánh Châu khí tức. Ghi nhớ kỹ. Một đoạn dặn phía sau, Vô Vọng khí tức lại bắt đầu gấp, Vương Hiên vỗ nhẹ Vô Vọng lưng. Khái khái, không có việc gì. Vô Vọng quát tay nói, ta cũng là thời điểm nói cho ngươi biết ta đến từ đâu, thượng giới phân có phàm, linh, thiên, thần, tiên, ma, hồng hoàng, hồng mông, tam giới, mỗi một giới không gian bích lũy vô cùng cường đại, thiếu có người có thể thành công xuyên qua, trừ phi tu vi cảnh giới đã đạt đến đại viên mãn, nhưng lập tức liền cái này dạng cũng là có xác suất vẫn lạc với không gian phong bạo trùng, mà ta bắt đầu từ linh giới mà đến, Ngũ Thánh Châu nghe nói là từ thiên giới lưu lạc cùng linh giới, ta chịu người. Nhờ bà bảo hộ Ngũ Thánh Châu chạy trốn tới hạ giới, bây giờ ta đem cái này giao phó lại giao cho ngươi, ngươi có thể hay không gánh tỷ trọng nhiệm. Đệ tử linh mệnh. Vương Hiên quỷ lệ ôm quyền nói. Vương Hiên trong lòng mặc dù có thật nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không phải hỏi thời điểm. Tuy nói ngươi từ hạ giới sinh ra, nhưng có lẽ thượng giới mới là nơi trở về của ngươi. Vô Vọng nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt có cực cao chờ mong. Thời gian không nhiều lắm, hiện tại không đi nữa liền không còn kịp rồi. Vô Vọng thúc giục. Vương Hiên trong mắt lại có vài tia do dự, nhìn về phía Thanh Ly bốn người. Vô Vọng chứng kiến Vương Hiên ánh mắt, theo ánh mắt nhìn về phía hôn mê bốn người. Yên tâm, ta sẽ đem bốn người này đưa đến bọn họ nên đi thế giới, ngươi hạ giới những thứ kia hải đảo liền ta cũng sẽ đa số chiếu cố. Nhưng là Vương Hiên trong lòng như trước lo lắng, sư phụ kia ngươi đây. Đây cũng là Vương Hiên chuyện quan tâm nhất, nếu như linh giới người đột kích, Vô Vọng lực một người có thể kháng trụ sao? Vô Vọng cũng là cười nhạt một cái nói, linh giới người đến, ta tự có an bài, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Vô Vọng biểu tình biến đến nghiêm túc, hai mắt mở to nhìn lấy một cái hướng khác. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Sau đó Vô Vọng lấy tay họa quay vòng, một cái vòng xoáy từ Vương Hiên xuất hiện sau lưng, Vô Vọng lại đem Ngũ Thánh Châu nhét vào Vương Hiên trong tay, lại thuận thế đẩy Vương Hiên một bả, Vương Hiên thân thể mất đi cân bằng, rơi vào không gian trong hầm. Sư phụ, bảo trọng. Di lưu chi tế, Vương Hiên hô lớn. Vô Vọng chỉ là mỉm cười, vẫy tay nói lời từ biệt. Vô Vọng dùng cuối cùng một tia lực lượng duy trì không gian đường hầm, tránh cho Vương Hiên ở trong đó bị không gian phong bạo xé nát. Sau đó, hoàng quang ở vòng xoáy sát biên giới thiểm thước, từng bước hướng phía trung tâm lan tràn. Hạ giới cảnh tượng hoàn toàn biến mất ở Vương Hiên trong tầm mắt. Vương Hiên chỉ cảm thấy thân thể bị vô hạn kéo dài, lại bị vận thành bánh quai trèo, nhưng kỳ quái là tuyệt không đau, Vương Hiên miệng thậm chí có thể vờn quanh một vòng cắn phải bàn chân của chính mình. Không gian xung quanh kỳ huyễn không gì sánh được, huyền quang kỳ huyễn mà bàn lan, ngay sau đó kim quang lóe lên, Vương Hiên đi tới linh giới. Vương Hiên mở mắt ra lúc, trên trời là màu xanh da trời tiên, thỉnh thoảng thổi qua mấy đóa bạch vân, Vương Hiên muốn động đậy thân thể, lại cảm giác trên người phảng phất có vạn cân cục sắt áp chế, mỗi di chuyển một tấc đều cực kỳ không dễ. Vương Hiên méo méo tay phải, cũng may Ngũ Thánh Châu vẫn còn ở trong tay. Trên bầu trời đã không biết bay qua bao nhiêu đám mây, Vương Hiên thân thể mới từ từ thích ứng linh giới. Bất quá áp chế trọng lực chỉ là từ vạn cân biến thành nghìn cân mà thôi. Vương Hiên chật vật đứng lên, đưa đèo thân thể, mỗi một chỗ các đốt ngón tay đều phát ra tiếng vang lênh lánh. Cái này linh giới thật sự chính là trọng lực làm sao mạnh như vậy a? Vương Hiên bất đắc dĩ nói. Bất quá, sợ rằng Vương Hiên ở hạ giới 30 giai lực lượng ở linh giới căn bản không tính là cái gì a bất kể, hay là trước tìm một nơi có người ở hiểu rõ một phen linh giới a. Vương Hiên lúc này ở vào trên một mảnh cỏ, một bên là rừng cây, một bên khác lại là một chỗ vách núi. Lúc này Ngũ Thánh Châu đã quang mang ảm đạm, dường như cũng ở sợ hãi bị người khác tìm được, không dám tản mát ra chút khí tức nào. Vương Hiên đem để vào túi trữ vật, sau đó lại lấy điện thoại di động ra. Cũng may điện thoại di động có thiên huyền tinh bổ sung năng lượng, mãi mãi cũng sẽ có điện. Bất quá lúc này vạn giới thương thành bên trong vật phẩm cũng là đổi một lần, hơn nữa có thật nhiều thương phẩm biểu hiện là sấm lạnh. Vương Hiên đưa tay để lên kiểm tra, biểu hiện cũng không phải là Vương Hiên điểm số không đủ, mà là Vương Hiên chưa đạt được yêu cầu. Tuy nói cái này vạn giới thương thành còn có thể dùng, nhưng làm sao lại tăng lên phụ gia điều kiện? Vương Hiên nổ nước bọt nói, sau đó nhìn về phía yêu cầu văn tự. Mua sắm Minh Vương Lộ cần kích sát linh cảnh lục giai hung thú. Linh cảnh lục giai là bao nhiêu giai? Vương Hiên nghi ngờ nói, tu vi này đẳng cấp tựa như cũng càng đổi thành linh giới quy tắc. Xem ra đây hết thảy đều cần làm lại lần nữa. Bất quá Vương Hiên rất nhanh liền phát hiện điểm đáng ngờ. Sư phụ chỉ nhắc tới đến Ngũ Thánh Châu là từ thiên giới mà đến, lại không chút nào nhắc tới vạn giới điện thoại di động đến từ đâu. Nếu chỉ là sư phụ sáng tạo, vậy tới đến linh giới hẳn là mất đi hiệu lực mới đúng. Chẳng lẽ nói lấy vạn giới điện thoại di động cũng có lai lịch lớn? Vương Hiên vui vẻ nói. Vương Hiên bây giờ 790 nhưng là tay cầm hai kiện trí bảo, hàng bắt đầu đều so với những người khác cao một chút. Hay là trước đi thành trấn tìm tòi kết quả a? Vương Hiên đem vạn giới điện thoại di động cũng cất xong, nhìn về phía vách núi một bên viễn cảnh, có ở đây không xa xa liền có một nhà tiểu thành trấn, trong đó không tính là phồn hoa, bất quá vẫn tính là có pháo hoa. Vương Hiên bay thẳng hướng thành trấn, nhưng là liền tại sắp vào thành trên cửa không lúc, lại đụng phải chặn một cái trong suốt kết giới. Vương Hiên xoa xoa xương đỏ cái chán, cái này có thể ném đại nhân. Nơi cửa thành chú đóng quan quân, nhìn lấy Vương Hiên cơm nắm dạng ôm bụng cười ha ha. Nhìn ngươi, không biết là từ đâu ra rác rưởi, cũng không biết nghiệp thành cơ bay. Ha ha ha ha, loại này rác rưởi còn dám tới nghiệp thành, thật là cười chết ta. Vương Hiên trở xuống mặt đất, trước mắt hai cái thủ thành môn nhân tiếng cười phá lệ chói tai. Vương Hiên đen lấy mặt, nếu là ở hạ giới, hai người này sợ rằng đã hài cốt không còn. Chẳng qua hiện nay ở linh giới, Vương Hiên cũng không muốn phô trương quá mức, cũng chỉ có thể ẩn nhận dưới. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành, cái này trên cửa thành có một bộ bảng hiệu, trên đó chính là viết nghiệp thành hai chữ, mà cái này tường thành dĩ nhiên là từ bùn đất xây thành, liền hòn đá cùng gạch đều vô ích, đây rốt cuộc là bao nhiêu phá thành à? Vương Hiên lắc đầu, muốn theo lấy vào thành dòng người, nhưng đã đến thủ thành môn nhân trước lại bị ngăn lại. Chương 858, Vạn Bảo Lâu. Chương 858, Vạn Bảo Lâu. Đứng lại. Vương Hiên nhìn về phía bên cạnh, một bên kia người cũng là tự do ra vào, duy chỉ có ngăn cản Vương Hiên. Chuyện gì? Vương Hiên ẩn nhẫn lấy tức giận. Vào thành làm muốn nộp thuế. Mập đầu binh sĩ hoành hành ngang ngược nói. Lúc này một gã khác hơi chút gầy nhỏ binh sĩ lại vẻ mặt mờ mịt, sau đó tiến đến mập đầu binh sĩ bên tai nói, lúc nào có quy củ này rồi hả? Mập đầu binh sĩ trực tiếp kéo qua nhỏ gầy binh lính lỗ tai nói, người này khẳng định là lần đầu tiên vào thành, liên thành trung cấm bay đều không biết, vừa lúc đập chút rượu tiền. Mập đầu binh sĩ mi phi sắc vũ giảng đạo, hồn làm Vương Hiên không nghe được. Tuy nói hai người nói chuyện cực kỳ nhỏ giọng, nhưng vẫn là chui vào Vương Hiên lỗ tai. Vì sao một bên người cũng không cần? Vương Hiên lạnh lùng nói, lúc này Vương Hiên nắm tay nắm chặt, đốt ngón tay bị bóp trắng bệnh, hắn lo lắng cho mình nhịn không được tức giận đem hai người này giết. Bọn họ là đã giao rồi, sở dĩ có thể tự do ra vào, nhìn ngươi lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến đây đi. 10 khối linh thạch. Mập đầu binh sĩ công phu sư tử ngọt nói. Vương Hiên trong mắt lửa giận rốt cuộc ngăn chặn không được, nắm tay run nhẹ nhẹ, đang muốn đại chiến thân thủ lúc, một vị nữ tử đột nhiên xuất hiện nói, 10 khối linh thạch. Ta thay hắn nộp. Vương Hiên buông ra nắm tay, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một mạo mỹ nữ tử mặc một thân đạm thanh sắc quần dài, cầm trong tay một mặt quạt tròn, trong tay xách lấy một cái túi tiền, đặt ở mập đầu binh lính trong tay. Mập đầu binh sĩ quay đầu nhìn lại, phản phất chứng kiến quỷ mở dạng, biểu tình vạn phần hoảng sợ, nhưng sau đó biểu tình lại biến thành a dua đính hót. Nếu là vạn ngân cô nương bằng hữu, tiền này nào còn có thu để ý à? Mập đầu binh sĩ liền đội vàng đem túi tiền hai tay xin trả. Cái này nhưng không được, nên cho còn là muốn cho. Vạn ngân ngoài cười nhưng trong không cười nói, sau đó đem túi tiền ném vào mập đầu trong tay binh lính lúc, càng là hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mập đầu binh sĩ mặc dù là đống cười, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn. Vương Hiên cũng đúng cô gái trước mắt hạo khí lên, cái này nữ tử đến cùng có gì bối cảnh, khiến người ta tiền cũng không dám thu. Tiểu huynh đệ, đi theo ta a. Vạn Ngân quay đầu cười doanh doanh đối với Vương Hiên nói. Vương Hiên mặc dù không biết vì sao phải theo nàng, nhưng bị thần xui khiến liền đi. Hai người một đường trầm mặc không nói, tuy là cái này nghiệp thành tường thành đống nát, nhưng bên trong thành cũng là cái gì cần có đều có, một bên có hàng thịt cùng khách sạn. Đi theo Vạn Ngân bước chân, khoảng cách chính giữa thành trấn cũng càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở một cái xa hoa khí phái kiến trúc trước, kiến trúc chuyển bảo tháp hình dạng, cùng sở hữu ba tầng, mà này cũng không phải từ cắt đất kiến trúc, mà là từ vàng dòng bạc trắng đúc thành. Cánh cửa đều là làm bằng vàng. Tuy nói vàng bạc ở tu tiên giả trong mắt không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đi theo Vạn Ngân đi vào trong nhà, bên trong chẳng cảnh càng là lóe mù Vương Hiên ánh mắt. Dựa vào tường có mấy cái vạn năm tử đàn mục làm thành quý cái, mà đèn cái cũng là từ huyền thiết chế thành, trên đó thả cũng không phải là cái gì trúc hỏa, mà là một viên cự đại dạ minh châu. Đây cũng quá rộng rãi chứ. Vương Hiên áp chế nội tâm khiếp sợ, mà một bên Vạn Ngân cũng đang lặng lẽ quan sát đến Vương Hiên. Nhìn thấy Vương Hiên không có chút rung động nào dáng dấp, khóe miệng lại kéo ra vẻ mỉm cười. Xem ra đây là một cái cửa hàng, uy trên kệ trưng bày đều là tương đối hi hữu vật phẩm, có cỏ thuốc cũng có tài liệu, thậm chí còn có tăng cao tu vi đang dược, bất quá trong cửa hàng lại chỉ có lác đác mấy người, sợ rằng trong tiệm này đồ vật cũng không phải bình thường người có thể mua được. A tiểu hữu mời lên lầu 2 nghỉ một chút, ta phân phó người cho tiểu hữu chuẩn bị nước trà. Vạn Ngân cực kỳ lễ phép nói, đưa tay chỉ dẫn thang lầu, cùng đi Vương Hiên đồng loạt tiến lên đi. Mà đồng thời Vạn Ngân ở sau người vừa gõ búng tay, lập khắc liền có người đi vào nấu nước pha trà. Đi tới lầu 2 phía sau, trên lầu cơ hồ không có người, chỉ có một cái bàn cùng vãi thành cái ghế, bàn này ghế tài liệu cũng là cực kỳ quý hiếm, đồng thời một bên một nam tử đang ở lật xem cổ tịch, chứng kiến Vạn Ngân xuất hiện mới, chỉ có ngẩng đầu đem thư bông. "Rin, đây chính là ngươi nói người nọ." Nam tử nhìn về phía Vương Hiên lúc trong mắt mang theo một tia khinh miệt cùng địch ý, nam tử da rẻ tái nhợt, thậm chí ngay cả đôi môi đều không có vài tia vết sắc, xem ra là bông thả quá độ đưa tới thể hư, dáng dấp trả thù được với anh tuấn. Bất quá cái kia mắt xếp chung lại tràn đầy gian tà, đệ nhất ấn tượng Vương Hiên liền cảm giác hắn không phải là cái gì người tốt. Vương Hiên chỉ nghĩ liếc một cái, xem ra nam tử này là đối với Vạn Ngân có ý tưởng, nhưng cũng không trở thành cảm thấy Vạn Ngân bên người mỗi người đàn ông đều muốn đoạt nàng chứ. Bất quá địch ý này cũng bình thường, Vương Hiên có thể bỏ qua không tính. Vạn Ngân mời Vương Hiên nhập tọa, lúc này trong thang lầu lại chuyển tới tiếng bước chân, là nước trà tới. Vạn Ngân nhẹ nhàng cho ba người phân biệt rót nước trà. Lúc này Vương Hiên mở miệng trước nói, hôm nay đa tạ bạn cô nương thầy ta giải vây. Vạn Ngân lại mỉm cười lắc đầu nói, người nọ mượn chức quan kiếm chất béo, đã không phải là lần một lần hai, có lẽ cái kia thủ thành chức vụ cũng dung không xuống hắn. Đây là Lục Cửu, nghiệp thành Lục gia đại công tử. Ta là Nghiệp Thành Vạn Bảo lâu lâu chủ Vạn Ngân, xin hỏi các hạ tôn kính đại danh. Vạn Ngân giới thiệu, gọi ta Vương Hiên là tốt rồi. Vương Hiên gật đầu ô quyền, mà Lục Cửu nhưng chỉ là khẽ gật đầu, căn bản không nói Vương Hiên để vào mắt, có lẽ là trong ngày thường ngạo mạn quen rồi, Vương Hiên chỉ là nhẹ nhàng cười, không có tính toán. Xin hỏi bạn cô nương tìm ta vì chuyện gì? Có lẽ không chỉ là đơn giản thay ta giải vây chứ? Vương Hiên cười nhạt dò hỏi. Vạn Ngân ôn luyện cười nói, không sai, ta cảm nhận được các hạ trên người bảo khí dày đặc, mà lấy các hạ tu vi sợ rằng khó có thể bảo hộ bảo vật an toàn, sở dĩ ta đoán các hạ là đến đây ta Vạn Bảo lâu bán ra bảo vật, cho nên liền tự mình đi vào nên tiếp thừa. Vạn Ngân lời nói này lại làm cho Vương Hiên trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là phát hiện trên người của hắn Ngũ Thánh Châu rồi hả? Không nên à. Vương Hiên nếu không phải biết Ngũ Thánh Châu tại chính mình trong túi đựng đồ, chính hắn đều không cảm giác được Ngũ Thánh Châu tồn tại. Vương Hiên biểu tình nghiêm trọng, Vạn Ngân vội vàng mở miệng giải thích, các hạ nếu là không có bán ra ý nguyện cũng không quan hệ, chúng ta Vạn Bảo lâu từ trước đến nay chắc là sẽ không làm sát nhân cướp hàng hoạt động, nếu như các hạ lo lắng, cũng có thể ở Vạn Bảo lâu ở lại mấy ngày, Vạn Bảo lâu biết bảo hộ các hạ an toàn. Vương Hiên ánh mắt lạc hướng Lục Cửu, bây giờ cũng làm chạm đất chín mặt nói, cái này Lục Cửu nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt, nếu như đi ra Vạn Bảo lâu, chỉ sợ cũng khó thoát Lục Chín lòng bàn tay. A kỳ thực cái này cũng không trách Vạn Ngân, Lục Cửu chính là Nghiệp Thành Lục gia đại công tử, trong tộc thế lực cường đại, ở Nghiệp Thành trung không có mấy người dám trêu hắn, bất quá cái này Lục Cửu không thích những cô gái khác, hết lần này tới lần khác đối với Vạn Ngân tình hữu độc chung. Có thể Vạn Bảo lâu thế lực cũng không phải là chính là một cái Nghiệp Thành Lục gia có thể khiêu chiến, sở dĩ hắn chỉ có mỗi ngày đến đây Vạn Bảo lâu tìm Vạn Ngân, tới liền nghỉ tại chỗ không đi. Mà Vạn Ngân nửa câu sau nhưng thật ra là nói cho Lục Cửu nghe, chính là vì làm cho Lục Cửu thiếu đánh người khác bảo vật chủ ý, nếu như đập Vạn Bảo lâu chưa bài, Vạn Bảo lâu đệ một cái không tha cho chính là Lục gia. Chương 859, sẽ kiếm trên lệ giá. Chương 859, sẽ kiếm trên lệ giá. Xin hỏi bạn cô nương sao có thể cảm nhận được trên người ta bảo khí? Cảm nhận được làm ra vật gì? Vương Hiên dò xét tính nói, nếu quả như thật cảm nhận được là Ngũ Thánh Châu, cái kia Vương Hiên trước tiên chính là trốn. Cảm giác bảo vật chính là ta từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, bất quá là cái gì bảo vật, ta cái này liền không cách nào cảm nhận được. Vạn Ngân giải thích. Nghe thế Vương Hiên lại thở phào, nghĩ lấy muốn không xuất ra một món bảo vật đem Vạn Bảo lâu đuổi đi tính rồi, nhưng là Vương Hiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như cũng không có cái gì lấy ra được bảo vật. Vương Hiên tiếp tục viện chuyển cự tuyệt nói, cái này bảo vật, cũng không biết Vạn Bảo lâu có thể hay không thu. Có thể Vạn Ngân cũng là cười nhạt, định liệu trước nói, nếu là ta Vạn Bảo lâu đều không thể nhận lấy bảo vật, sợ rằng cái này linh giới không có người nào nữa có thể thu dưới. Vạn Bảo lâu tuy nói không phải linh giới đệ nhất cường đại thế lực, nhưng cũng là linh giới đệ nhất giàu thế lực. Cái này Nghiệp Thành Vạn Bảo lâu tuy là chỗ xa xôi, nhưng nếu là có quý hiếm chí bảo, cũng là có thể từ địa phương còn lại điều động tài phú. Đây là chúng ta Vạn Bảo lâu giới mục biểu, ngài có thể nhìn một chút, nếu là có không hài lòng có thể bàn lại. Vạn Ngân đứng dậy từ phía sau quỹ trên kệ lấy ra một quyển sách. 613 Vương Hiên tiếp nhận sách vở mở ra, bảo vật phân loại, đầu tiên là dựa theo trung thấp cao quý trọng trình độ sắp xếp thứ tự, sau đó lại dựa theo chủng loại phân loại, theo thứ tự là thảo dược, đan dược, tài liệu, pháp khí trở, các loại. Vương Hiên tiên huyền nhận là chính bản thân hắn sở tạo, sở dĩ cũng không ở bảo vật này trong đó. Bất quá Vương Hiên khi nhìn đến một tên quen thuộc, Minh Vương Lộ, tài liệu chân quý, 200.000 linh thạch thu bán. Dĩ nhiên giá trị 200.000 linh thạch. Vương Hiên đối với 200.000 linh thạch sức mua còn không hiểu rõ lắm, nhưng đối với sơ nhập linh giới Vương Hiên mà nói đã rất nhiều. Bất quá Vương Hiên trong đầu lóe lên vạn giới thương thành giao diện. Dường như vạn giới thương thành bên trong giá cả không phải 200.000. Vương Hiên tâm thần khẽ động, mở ra vạn giới thương thành xác nhận. Mà Vạn Ngân là nhìn không thấy vạn giới thương thành tồn tại, nàng chỉ có thể nhìn được Vương Hiên đang xem lấy chướng của bản. Vương Hiên lật vài tờ rốt cuộc tìm được Minh Vương Lộ, ở vạn giới thương thành trung dĩ nhiên chỉ bán 150.000 linh thạch. Đây không phải là sạch ngại 50.000 sao? Còn có chuyện tốt bừng này. Bất quá rất nhanh Vương Hiên liền ở Minh Vương Lộ mua sắm tuyển hạng trông được đến rồi hạn chế, trung thân chỉ có thể mua sắm 5 lần. Xem ra Vương Hiên không có biện pháp soát MUG, mà càng chân quý bảo vật có thể đổi lấy số lần liền càng ít, sau đó mấy tờ bảo vật chỉ có thể đổi lấy một lần. Vương Hiên còn phải giữ lại cho mình dùng. Bất quá Vương Hiên tìm được hắn bây giờ có thể đổi lấy tối cao phẩm chất bảo vật, là một mặt dược thảo. Vạn năm sâm, tuy nói nhân sâm cũng không phải là quý hiếm dược liệu, nhưng thắng ở niên đại, bất luận loại nào thảo dược, chỉ cần niên đại đạt tới trên 3 năm, đều có thể cũng coi là bảo vật. Sau đó Vương Hiên lại tìm tòi Vạn Bảo lâu cùng Vạn Giới Thương thành giá cả. Vạn Bảo lâu thu giá cả 1 vạn, mà Vạn Giới Thương thành giá là 9.000, sạch kiếm 1.000, nhưng cũng đủ rồi. Cái này nhân sâm ở Vạn Giới Thương thành chung có thể mua số lượng vì 10. Lúc này Lục Cửu nhíu mày, vẻ mặt không nhịn được nhìn về phía Vương Hiên. Cái này nhân thân bên trên có thể có bảo vật gì? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Vạn Ngân vừa nghe lập tức trừng Lục Cửu liếc mắt. Lục Cửu dĩ nhiên ngay trước mặt Vương Hiên nói những lời này. Xin lỗi, Lục công tử nói có nhiều mạo phạm, ta thay hắn bồi tội, nếu như các hạ có bảo vật bán ra nói, vì biểu đạt Vạn Bảo lâu ấy nấy, ta có thể ở phương diện giá cả lại thêm 5. Lục Cửu còn muốn tiếp tục nói, nhưng lại bị Vạn Ngân kéo, Lục Cửu cũng không sợ chọc giận Vương Hiên, mà là lo lắng chọc cho Vạn Ngân không cao hứng, mới vừa cái câu kia vô tâm lỡ lời đã để Vạn Bảo lâu dùng nhiều hơn 5 linh thạch. Vương Hiên cũng là vẻ mặt tiêu ý, cái này Lục Cửu xem ra là không có đầu óc à, đây cũng là một kiếm tiền biện pháp tốt à. Lúc này Vương Hiên người không có đồng nào, chính là cần vơ vét một số lớn thời điểm. Cái này dạng, không cần Vạn Bảo lâu bỏ tiền, nếu là ta trên người có bảo vật, ngươi thì ngoài định mức cho ta một nửa tiền. Như thế nào đây? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nói, cái này lao mỉm cười ở Lục Cửu xem ra giống như là khiêu khích. Lục Cửu nhất không chịu được chính là khiêu khích. Hắn ở Nghiệp Thành Trung còn không có sợ qua ai. Có thể, nếu như trên người ngươi không có bảo vật, thì cần muốn vượt thành đồ chó sủa một vòng. Lục Cửu đã cấp trên. Vương Hiên lúc này trầm mặc vài giây, có thể tại Lục Cửu xem ra cũng là khiếp chàng biểu hiện. Làm sao? Sợ rồi sao? Không có bảo vật tiểu đừng tới Vạn Bảo Lâu mất mặt xấu hổ. Lục Cửu chỉ cao khí ngang nói, lúc trước nếu không phải Vương Hiên đột nhiên xuất hiện tại Vạn Ngân phải cùng hắn ở lầu 2 một chỗ một phòng, nói không chừng có thể dắt lên tiểu thủ, thậm chí có ra thịt cần đuổi, nhưng này hết thảy đều bị Vương Hiên phá hủy, Lục Chín con có thể đem lửa giận phát tiết ở Vương Hiên trên người. Vừa rồi Vương Hiên trầm mặc bất quá là đang suy nghĩ mình có thể kiếm bao nhiêu tiền mà thôi, Vạn Ngân tin tưởng cảm giác của mình, thiên phú của hắn sẽ không sai. Cho nên mới ngăn lại Lục Cửu đè xuống tiền đặt cược. Tốt, không thành vấn đề, bất quá kim ngạch đạt được nhiều đại tài cũng coi là bà bối. Vương Hiên nhíu mày nói, hắn biết cái kia vạn năm nhân sâm không tính là cái gì linh giới hiếm thấy, nhưng thắng ở số lượng. Nhìn ngươi bộ dáng này, chỉ cần có thể cầm ra giá trị 50.000 bảo bối, liền tính ngươi thắng. Lục Cửu lúc này thắng bại dục lớn mạnh mẽ, Vạn Ngân khuyên can đều vô dụng. Bất quá đây cũng là Lục Cửu là một chút lo lắng, hắn muốn ở Vạn Ngân diện trước phơi bày một ít hắn lục ra của cải, bất quá buồn cười là càng thiếu cái gì liền càng khoe khoang cái gì, Vạn Ngân tượng là người thiếu tiền sao? Chỉ bằng giả hắn lục ra cái kia một điểm của cải, liền Vạn Bảo Lâu chín châu mất sợi lông cũng không sánh nổi. Hành. Vương Hiên định liệu trước nói, bây giờ khó xử chính là hắn không có tiền vốn, nếu muốn từ Vạn Giới Thương Thành Trung mua sắm có thể được cần linh thạch a, bây giờ Vương Hiên một khối linh thạch đều không có. Bất quá Vương Hiên đã sớm chuẩn bị xong, quay đầu đối với Vạn Ngân nói, Vạn cô đương, có thể hay không trước hết để cho ta xem một cái linh thạch. Ta dự định xuất thủ 5 cái vạn năm sâm, vừa lúc 50.000 linh thạch. Lục Cửu đầu tiên là trong lòng cả kinh. Một căn vạn năm sâm cũng là không tính là bảo vật, nhưng 5 cái nhưng là khác rồi. Lúc này Lục Cửu ngăn cả nói, nào có xem trước linh thạch, muốn bán một số thứ trước tiên đem hàng lấy ra. Ai biết ngươi có phải hay không muốn lấy tiền đào tẩu? Huống chi, Vạn Bảo Lâu còn có thể sai ngươi về điểm này linh thạch. Vương Hiên cũng là tự rêu nói, ngươi không phải nói ta không có linh thạch sao? Không phải nói ta không có bảo vật sao? Ta xác thực không có linh thạch, ta bất quá là muốn nhìn một chút 50.000 linh thạch rốt cuộc có bao nhiêu. Huống chi, ta nếu như muốn chạy, chạy thoát được cái này Vạn Bảo Lâu sao? Chẳng biết tại sao, Vạn Ngân nhìn lấy Vương Hiên cùng Lục Cửu đối nghịch, cảm thấy trong lòng đặc biệt hết giận, vì vậy liền từ bên hông móc ra một cái túi chứa vật, trong đó vừa lúc có 50.000 linh thạch. Linh thạch tới tay phía sau, Vương Hiên lập tức đi vào Vạn Giới Thương Thành tốn hao 40.000 ngũ linh thạch mua 5 cái vạn năm sâm. Vương Hiên giả bộ từ trong túi đựng đồ móc ra. 5 cái vạn năm sâm vừa xuất hiện, một cỗ mùi thuốc trong nháy mắt trong phòng tràn ngập ra. Vạn Ngân đưa qua vạn năm sâm, kiểm tra, năm này phần vẫn còn ở 1 vạn năm đi lên, dược lực sung túc, có thể là tốt nhất hàng cao cấp. Chương 860, có chơi có chịu. Chương 860, có chơi có chịu. Vạn Ngân lại lấy ra một cái túi chữ vật, trong đó có 5.000 linh thạch. Vương Hiên tiểu hữu, cái này vạn năm sâm dược lực sung túc, đúng là hàng cao cấp, lý nên so với giá thị trường còn cao hơn một chút, đây là bổ đủ linh thạch. Tuy là Vương Hiên thiếu linh thạch, nhưng không thu cái này túi linh thạch, nói xong 50.000 chính là 50.000. Vương Hiên mặc dù là hướng về phía Vạn Ngân nói, nhưng lại là đang nói cho Lục Cửu nghe, nhắc nhở Lục Cửu nên trả tiền. Nơi này là 25.000 linh thạch. Lục Cửu khắp khuôn mặt là tức giận, đem túi tiền bỏ trên bàn, nhìn về phía Vương Hiên trong mắt tràn đầy thâm độc, lần này thua, lục sau 9 ngày nhất định sẽ đem mặt mũi này tìm về. Vương Hiên cầm lấy túi tiền nhặt nói, nếu bảo vật đã bán, ra đây liền không lại dừng lại, cáo tử. Bất quá Vương Hiên đi trên giá sách gỡ xuống cơ bản sách cổ lại lộn trở lại, Vạn cô đương, ta muốn mua mấy bản này cổ tịch, cần phải bao nhiêu linh thạch? Vạn Ngân đứng dậy khoát tay nói, Vương Hiên tiểu hữu chưa nhận lấy ta cho linh thạch, ta sao lại dám thu ngươi linh thạch đâu, mấy bản này phòng chừng không phải trị giá bao nhiêu tiền, tặng cho ngươi chính là, ta tới tiễn Vương Hiên tiểu hữu xuống lầu. Đa tạ Vạn cô đương. Hai người sau khi xuống lầu, lưu lại Lục Cửu một người tại chỗ sinh một khí, Lục Cửu nắm bắt quyển sách trên tay, đều nhanh muốn đem thư bắt bể. Vạn Ngân đem Vương Hiên đưa đến trước cửa vẫn như cũ không đi, tuy là Vương Hiên bán ra khỏi 5 cái vạn năm sâm, nhưng Vạn Ngân như trước cảm nhận được Vương Hiên trên người bảo khí, chỉ có thể nói minh Vương Hiên còn có bảo vật không có bán ra. Bất quá nếu Vương Hiên không tính xuất thủ, Vạn Ngân cũng không tiện tiếp qua hỏi. Vạn cô nương dừng chân, đưa đến nơi đây liền có thể. Vạn Ngân cũng không phải không bỏ, mà là lo lắng Vương Hiên bị lục ra trả thù, vì vậy liền nhỏ giọng nói, Vương Hiên tiểu hữu không bằng trước đi cách vách khách sạn ở lại. Cái kia khách sạn cũng là Vạn Bảo Lâu sản nghiệp, người bình thường không dám đi vào nháo sự. Vương Hiên ngược lại cũng nghe được Vạn Ngân ý trong lời nói, lập tức hắn xác thực cần một nơi thanh tịnh tới hảo hảo tìm hiểu một chút linh giới. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Vương Hiên không người biểu đạt cảm ơn. A Lan. Vạn Ngân hướng phía sau khẽ gọi, một nữ tử đến đây, chính là vừa rồi cho bọn hắn bưng trà nữ tử. Tiểu thư, mang Vương công tử đi vào khách sạn vào ở. Là. Vương Hiên đi theo A Lan đi trước khách sạn, không hổ là Vạn Bảo Lâu, khách sạn này cũng là khí phái dị thường, và ở lúc cũng không cần Vương Hiên tham dự vào cái gì, A Lan đều một đường cùng trưởng quỹ trò chuyện với nhau tốt lắm. A Lan mang theo Vương Hiên đi lên lầu gian phòng, lúc gần đi vẫn không quên nhắc nhở, Vương công tử, tiểu thư nói ngài muốn ở bao lâu cũng được, phí dụng tiểu thư đã cho ngài miễn đi. Vậy liền thay ta cảm tạ Vạn cô nương. Vương Hiên thản nhiên nói cảm ơn. Đối với Vạn Ngân có hảo ý cũng lớn thả tiếp được, mà vừa rồi Vương Hiên cự tuyệt thu nhận cái kia 5000 linh thạch cũng chính là tốt nhất nguyên nhân, kỳ thực Vương Hiên cự tuyệt thu nhận cái kia linh thạch cũng là vì cùng bạn bảo lâu làm quan hệ tốt, dù sao có thể làm bảo vật mua bán, nói vậy hậu trường thực lực cũng không kém. Vương Hiên ngồi ở bên bàn đọc sách, lấy ra mới vừa cái kia hai quyển cổ tịch, cái này phòng trường ngược lại cũng không phải gì đó quý hiếm bí pháp, bất quá là liên quan tới linh giới một ít giới thiệu mà thôi. Cái này linh giới tu vi cảnh giới chia làm thập giai, theo thứ tự là linh cảnh nhất giai đến linh cảnh thập giai, mà mỗi cái cảnh giới còn phân sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, mà Vương Hiên bây giờ bất quá mới chỉ có linh cảnh nhị giai tu vi. Ở linh giai chung, nếu như tu vi đến linh cảnh ngũ giai liền có thể làm một phương thành chủ, giống như hôm nay Nghiệp Thành thành chủ tu vi bất quá mới chỉ có linh cảnh ngũ giai sơ kỳ, mà Lục gia gia chủ tu vi cũng bất quá mới chỉ có linh cảnh tứ giai hậu kỳ. Nếu như tu vi đạt tới linh cảnh thất giai liền có thể thành xem như là linh giới bên trong đại gia tộc. Đặt ở trong tiên môn cũng là trưởng lão tồn tại, còn như phía sau bát giai cùng cửu giai liền càng là khủng bố lão quỷ tồn tại, còn như linh giới thập giai, đã thật lâu đều chưa từng thấy qua. Sau đó một quyển khác lại là liên quan tới thế giới này thế lực phân bố giới thiệu. Linh giới rộng không gì sánh được, nhưng cũng không phải không có biên giới, chỉ là cái kêu biên giới ở ngoài không có ai đi trước quá, hoặc có lẽ là đi trước biên giới bên ngoài người lại cũng không có thể hoặc là trở về. Linh giới đại lục biên giới trải rộng 100 mét cao kinh cức, cái kia kinh cức dường như có sinh mệnh, uống ngon máu người, mỗi va chạm vào máu người liền sẽ lan tràn một tấc. Hơn nữa cái kia kinh cức cứng rắn không gì sánh được, một dạng huyền thiết bảo kiếm không có biện pháp tổn thương nó mảy may. Hơn nữa kinh cức ở ngoài tràn ngập độc khí, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này độc khí dường như sẽ không vượt qua kinh cức nơi ở, cho dù là gió to cũng vô pháp đem thổi lướt vi phạm. Sở dĩ đại lục biên giới cũng là không người nào dám đi trước cấm địa, mà đại lục từ đại thể bị phân năm khối, theo thứ tự là đông tây nam bắc trung, dùng ngũ hành mệnh danh. Ngũ đại châu chia ra làm Kim Sai Châu, Linh Mạn Châu, Lạc Xuyên Châu, Tiên Tả Châu cùng Ngự Thạch Châu. Mà Nghiệp Thành chính là ở vào Ngự Thạch Châu, tuy là dùng ngũ hành mệnh danh, thế nhưng cái này cùng địa phương tu sĩ sử dụng tâm pháp không quan hệ. Đồng thời Ngũ Đại Châu cũng có địa phương đỉnh tiêm thế lực, trên mảnh đại lục này không có quốc gia, chỉ có tộc quần cũng có phân trực hệ cùng bảng hệ, cường giả tự nhiên vì trực hệ, người yếu tức là bảng hệ. Kim Sai Châu ở vào linh giới trung tâm đại lục, trong đó tối cường gia tộc vì Minh gia, đương kim gia chủ Minh Chết đã là linh cảnh thất giai, bất quá Minh nhà thực lực có thể không chỉ như thế, truyền thuyết gia tộc kia có một vị linh cảnh bát giai lão quỷ, bất quá đã bế quan vạn năm không màng thế sự. Linh Mạn Châu thuộc phía tây, chính là Ngũ Châu trung lớn nhất một khối khu vực, là miêu tộc địa bàn, không sai, chính là linh miêu hóa hình, bất quá có người nói trong đó có hổ tôn huyết mạch, lúc này tộc trưởng Miêu Linh đã là linh cảnh bát giai, tu vi đã ngàn năm không có tiến triển, bất quá thực lực này cũng đầy đủ kinh sợ yêu tộc. Linh Mạn Châu là yêu tộc chiếm giữ chi địa, trong đó ít có người tồn tại, bởi vì yêu tộc từng cùng nhân tộc từng có một lần đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, rơi vào đường cùng song phương đặt thành hiệp nghị, ở song phương không thể đặt chân đối phương lãnh thổ, bằng không tùy ý đối phương xử trí, sở dĩ nếu có nhân loại đi vào Linh Mạn Châu, cái kia căn bản là một đi không trở lại, chỉ có thể trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực. Vương Hiên nhìn đến đây, nhướng mày, làm sao? Linh giới cũng có hổ tôn, chẳng lẽ hạ giới ngũ thánh là do thượng giới ngũ thánh tinh huyết thất lạc biến ảo mà thành? Vương Hiên tạm thời đem vừa để xuống, còn chờ khảo cứu. Kế tiếp lại là Lạc Xuyên Châu. Lạc Xuyên Châu thuộc phía nam, địa hình bằng phẳng, sông trung nhiều, trong đó cũng không ít người đều tập được thủy hệ công pháp, không biết là bởi vì đại lục tên hay là bởi vì địa thế. Trong đó lực ảnh hưởng mạnh nhất đương trúc Lạc gia, hiện nay Lạc gia gia chủ Lạc Hà đã linh cảnh bát giai, bất quá xa vào mỹ sắc, có một chút nghe đồn nói rằng Lạc Hà tu tập là cái kia lấy âm bổ dương chi pháp, bất quá có một lần tẩu hỏa nhập ma phía sau, Lạc Hà trong cơ thể liền đồng thời có âm dương hai lực, tập tính đại biến, là mà âm nu là mà dương cương. Ở đi lên chính là Yên Tả Châu, nơi này mạnh nhất cũng không phải gia tộc, mà là Yên Tả giáo. Truyền thuyết Yên Tả giáo lịch sử đã lâu, có thể ngược dòng nói viễn cổ thời kỳ địa cảnh nội ngoại tranh. Truyền thuyết trước đây đại lục phân cảnh nội cùng ngoại cảnh, cảnh nội chính là bây giờ linh giới đại lục chi địa, ngoại cảnh lại là nghiện huyết kinh cức ở ngoài ngũ.